Chương 732, Tam chân giáo nghi hoặc chương 732, Tam chân giáo nghi hoặc là gì? Ân Hạo Duệ nghe được đại tiểu thư ba chữ liền biết là đại tỷ của mình tới, hắn cũng tò mò đại tỷ tìm đến mình có chuyện gì, còn để hạ nhân nhắn cho chính mình. Tên kia tu sĩ nói, thuộc hạ không biết, sông quản sự ở bên ngoài chờ lấy đây. Để sông quản sự vào đi. Ân Hạo Duệ lạnh nhạt nói. Ngồi ở tại bên cạnh Bách Thịnh cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn là gặp qua Tạ Thanh Trúc, tại trong ấn tượng của hắn, Tạ Thanh Trúc không giống như là sẽ nhúng tay Thăng Long thành sự tình người, mà lại cực kỳ chú ý phân tức, không trở về làm ra bực này đã quấy rầy ân sư đệ làm chính sự cử động. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Một đám tam chân giáo tu sĩ trên mặt cũng lộ ra nghi ngờ biểu lộ, bọn hắn cũng rất tò mò đến tuột cùng là cái gì người, làm cho Ân Hạo Duệ coi trọng như vậy. Phải biết bọn hắn lần này thế nhưng là phái ra ba vị cầm giữ có mấy đạo tiên vương đồ đằng ảnh trưởng lao đến đây trao đổi món kia trọng yếu sự tình, tự nhiên là không hy vọng bị người phá hư cùng Thăng Long thành hợp tác. Trong đám người, một cái mang mạng che mặt, mặc lấy hoa lệ, nhấc tay ném ở giữa tản ra thánh khiết khí tức nữ tử trong mắt hơi hơi nhất chuyển lóe qua ánh mắt tò mò. Tại đám người tâm tư khác nhau thời điểm, Xuân quản sự cẩn thận từng ly từng tí đi vào nghị sự sảnh bên trong. Hắn tại thành chủ phủ bên trong còn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy đại nhân vật nói không sợ đó là giả. Bất quá nghĩ đến vị đại tiểu thư kia phân phó, hắn vẫn là bước nhanh đi tới phó thành chủ bên thai nói nhỏ vài câu. Ân Hạo Duệ nghe xong Xuân quản sự nói về sau, vô ý thức hơi hơi nhíu mày, bởi vì Thanh Trúc tỷ thế mà để cho mình đáp ứng cùng Tam Chân giáo liên minh, hơn nữa còn nói nàng cũng sẽ gia nhập lần này bí cảnh hành trình. Ngay từ đầu Ân Hạo Duệ là không muốn đáp ứng Tam Chân giáo kết minh, hiện tại Thăng Long thành mặt ngoài nhìn lấy phong quang vô hạn, nhưng loại này thời điểm cần phải làm là an tâm phát dục, mạng muội quấn vào Tam Chân giáo cùng Hắc Thiên giáo tranh đấu đối với Thăng Long thành tới nói cũng không là một kiện hảo sự. Bởi vậy Ân Hạo Duệ vẫn luôn tại đánh thái cực, muốn các loại biện pháp cự tuyệt việc này. Bất quá Thanh Trúc tỷ đã muốn chính mình đáp ứng, vậy hắn thì đáp ứng tốt. Ân Hạo Duệ hướng về sông quản sự khoát tay áo, ta biết, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Sông quản sự lên tiếng về sau liền quay người rời đi. Ân Hạo Duệ hướng về Tam Chân giáo mọi người thở dài nói, chư vị, các ngươi Tam Chân giáo đề nghị ta Thăng Long thành đáp ứng, bất quá việc này sau phân phối nhất định phải sửa lại. Tam Chân giáo mấy vị trưởng lão nghe nói như thế cười hỏi, không biết phó thành chủ muốn làm sao đổi. Chúng ta song phương thu hoạch đều chiếm một nửa. Ân Hạo Duệ vừa cười vừa nói, không được. Tam Chân giáo đại trưởng lão đứng ra nói, nếu như các ngươi Thăng Long thành chủ nguyện ý xuất thủ, chúng ta có thể đáp ứng điều kiện này, nhưng các ngươi Thăng Long thành xuất thủ chỉ là đại la tu sĩ, cho nên chúng ta vẫn là đều bằng bản sự cầm tới thứ gì, tất cả thuộc về chính mình sở hữu. Ân Hạo Duệ trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, hắn quét đại sảnh bên trong liếc một chút, lần này Tam Chân giáo có thể đã tới 2 vị tiên vương, còn có 4 vị nửa bước tiên vương, sau cùng giống như là nhận mệnh đồng dạng gật gật đầu, tốt à, chư vị đi trước dịch quán nghỉ ngơi, ta cái này cùng sư huynh thương nghị việc này. Hảo, Tam Chân giáo đại trưởng lão cười nói, vậy bọn ta liền lặng chờ tin lành. Nói xong, hắn mang theo Tam Chân giáo chúng người quay người rời đi, thẳng đến Tam Chân giáo tu sĩ tất cả đều rời đi thành chủ phủ, Bách Thịnh mới mở miệng nói, sư đệ, ngươi tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Ân Hạo Duệ cười nói, ta cũng không biết ta tỷ tỷ từ đâu tới tự tin, đi thôi, chúng ta đi xem một chút ta tỷ đến tuột cùng mang theo cái gì cường viện đến giúp chúng ta một chút sức lực. Bách Thịnh nghe được cường viện hai chữ, não hải bên trong không khỏi hiện ra Trường Thành Tiên Tông Tiên Vương 6 cái chữ, thầm nghĩ, chẳng lẽ Trường Thành Tiên Tông cũng không chịu nổi tình mình. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Hai người một đường tiến lên, rất nhanh liền đi tới trong hậu hoa viên. Làm Ân Hạo Duệ nhìn đến ngồi tại trà án bên cạnh một bên uống trà một bên tuốt sói phụ thân lúc, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, vội vàng hướng về chính mình phụ thân thi lễ một cái, hài nhi bái kiến phụ thân, không biết phụ thân đến đây, không có từ xa tiếp đón mong rằng phụ thân thứ tội. Bách Thịnh nghe được lời nói này cả người đều trợn tròn mắt, hắn tự nhiên biết vị này sư đệ có phụ thân là dạng gì tồn tại. Có thể một vị tiên hoàng làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Hứa Thế An cười nói, tiểu tử ngươi lúc này mới bao nhiêu năm không có gặp thì biến đến như thế lạnh nhạt rồi. Ân Hạo Duệ lúng túng gãi đầu một cái, đây đều là ngoại công, ngoại bà dạy ta. Hứa Thế An để chén trà trong tay xuống, nói, tốt, vi phụ cũng không có muốn trách cứ ngươi ý tứ, tới để vi phụ nhìn xem ngươi mấy năm này có bao nhiêu tiến bộ. Vâng. Ân Hạo Duệ đi đến chính mình phụ thân bên cạnh đàng hoàng đứng đấy. Hứa Thế An dò xét một phen về sau hài lòng gật đầu nói, không tệ, tiểu tử ngươi lập tức liền có thể trở thành nửa bước tiên vương. Dứt lời, hắn đem ánh mắt rơi vào một bên hai cái tiểu nha đầu trên thân nói, các ngươi hai cái phải nỗ lực. Vâng thưa phụ thân. Hai cái tiểu nha đầu yếu ớt trả lời một câu, tại trước mặt phụ thân, các nàng sợ nhất cũng là bị hỏi thăm tu luyện sự tình. Hứa Thế An đem ánh mắt lại lần nữa rơi vào Ân Hạo Duệ trên thân, hỏi, lần này Tam Chân giáo tìm các ngươi Thăng Long thành muốn đi đâu cái bí cảnh? Hồi phụ thân, chính là Đông Hải một chỗ bí cảnh, mà lại chỗ kia bí cảnh cực kỳ đặc thù, nếu không phải Tam Chân dạy dỗ một vị khí vận kim tiên, căn bản là không phát hiện được cái kia bí cảnh, bất quá cái kia bí cảnh cực kỳ khó mở ra, Tam Chân giáo lúc này mới nghĩ đến ta, dự định thỉnh ta ra tay giúp đỡ, đến mức Hắc Thiên giáo, những tên kia cũng là đến làm tiền. Ân Hạo Duệ không có giấu giếm mảy may, đem lần này muốn đi chỗ cần đến cáo chi chính mình phụ thân. Bản tọa biết được, khi xuất phát kêu lên ta là được rồi. Hứa Thế An lạnh nhạt nói. Vâng. Ân Hạo Duệ lên tiếng. Sau đó Hứa Thế An bắt đầu chỉ điểm lên ba tên tiểu gia hỏa tu hành, Bách Thịnh đứng ở một bên nghe, cảm giác thu hoạch rất nhiều. Lúc chạm vào tối, Ân Hạo Duệ cùng Bách Thịnh mới rời khỏi hậu hoa viên đi xử lý sự vật. Sư đệ lệnh tôn không phải đã trở thành một tôn tiên hoàng sao? Vì sao còn có thể xuất hiện tại nhị trọng thiên? Bách Thịnh cứng rắn nhẫn nhịn một cái buổi chiều sau cùng mới hỏi ra câu nói này. Ân Hạo Duệ cười nói, phụ thân cường đại không phải ta có khả năng tưởng tượng được, Húng chi đây đối với chúng ta tới nói là một kiện hảo sự không phải sao? Bách Thịnh không phải người ngu, hắn lập tức bỏ đi tiếp tục hỏi tiếp suy nghĩ. Dịch quán bên trong, Tam Chân Giáo một chúng tu sĩ tề tụ một đường bắt đầu thương nghị tiếp xuống phương án hành động. Sau một hồi lâu, một tên Tam Chân Giáo đệ tử vội vàng đi báo. Đại trưởng lão nhìn đến tên kia đệ tử hỏi, có thể tra được Thăng Long Thành tới người nào? Tên kia đệ tử nói, hồi đại trưởng lão theo thành chủ phủ hạ nhân phản hồi, trưởng thành Tiên Tông người đến. Đại trưởng lão nghe nói như thế trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là trưởng thành Tiên Tông cái kia hai cái lao ra hỏa tới, mới cho Ân Hạo Duệ bực này lực lượng. Mang mạng che mặt nữ tu nói, sư thúc, theo ý ta chưa chắc là trưởng thành Tiên Tông tiên vương tới. Ồ. Đại trưởng lão đem ánh mắt rơi trên thân nàng hỏi, một sư chất, theo ý kiến của ngươi là ai cho Ân Hạo Duệ bực này lực lượng dám cùng ta Tam Chân Giáo có kẻ mà cả? Một sư chất nói, hiện tại còn chưa biết được, bất quá chúng ta phải làm tốt hai tay chuẩn bị. Một bên mấy vị trưởng lão nghe nói như thế, ào ào mở miệng nói, một sư chất, ngươi quá lo lắng, đại trưởng lão thế nhưng là nắm giữ năm đạo đồ đẳng tiên vương, đừng nói trưởng thành Tiên Tông hai cái lao ra hỏa tới, liền xem như Hắc Thiên Giáo chủ tới, cũng đừng hòng theo chúng ta trong tay chiếm được nửa điểm tiện nghi. Không tệ, lần này để Ân Hạo Duệ xuất thủ, chẳng qua là coi trọng khí vận kim tiên thân phận. Một sư chất thấy mọi người cũng không có đem Ân Hạo Duệ để vào mắt, nàng không có đang nói cái gì, những cái này ra hỏa đã sớm coi trời bằng vùng, căn bản chướng mắt nhị trọng tiên bất kỳ thế lực nào. Chính mình như không phải là muốn mượn Tam Chân Giáo thế lực đột phá tiên vương cảnh, sớm liền rời đi Tam Chân dạy. Vậy ngày sau đó, Hứa Thế An ngồi lên Thăng Long Thành xa liễn cùng Thăng Long Thành tu sĩ cùng nhau đi tới Đông Hải. Một đường lên, Hứa Thế An cũng không hề lộ diện, Tam Chân Giáo bên kia nhiều lần đều nói bóng nói gió, Thăng Long Thành lần này mời tới cái gì trợ thủ. Bất quá đều bị Bách Thịnh cho rời đi đề tài, hắn lúc này trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ, chờ các ngươi nhìn đến vị kia đại nhân xuất thủ, nhất định sẽ bị dọa đến mất hồn mất vía. Mấy ngày về sau, hai đại thế lực đi tới Đông Hải trên không, Ân Hạo Duệ mở miệng hỏi, chư vị tiền bối, các ngươi hiện tại có thể nói cho ta biết các loại chỗ kia bí cảnh lối vào ở nơi nào đi? Tam Chân Giáo đại trưởng lão cười nói, sư chất chớ có sốt ruột, trước khi đến bí cảnh cửa vào trước đó, chúng ta vẫn là trước tiên đem Hắc Thiên Giáo đám đạo trích kia xử lý sạch. Dứt lời, hắn hướng về trên bầu trời hô, các vị đạo hữu, đã tới gì không hiện thân, chẳng lẽ các ngươi muốn lão phu đem bọn ngươi bắt tới? Chương 733, Tạ Linh Xu, các ngươi cũng không gì hơn cái này. Chương 733, Tạ Linh Xu, các ngươi cũng không gì hơn cái này. Hàn lão nhi, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là như vậy cuồng. Trên bầu trời một cái trêu tức thanh âm truyền đến đồng thời, một cái mang theo bạch cốt mặt nạ, người khoác hắc bào lão giả chậm rãi hiện lên ở mọi người phía trên. Tại phía sau hắn còn theo một đám Hắc Thiên Giáo tu sĩ, những tu sĩ này bên trong không thiếu tiên vương, hướng chỗ đó vừa đứng khí thế không kém chút nào Tam Chân Giáo. Tam Chân Giáo một chúng tu sĩ thấy cảnh này, biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng lên, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Hắc Thiên Giáo, thế mà phái ra như thế chiến trận, xem ra đối phương đối với cái này đặc thù bí cảnh cũng là tình thế bắt buộc. Tam Chân Giáo có thể không có tính toán cùng Hắc Thiên Giáo liều chết nhất chiến, như thế sẽ chỉ làm cái khác thế lực chiếm tiện nghi. Đại trưởng lão thấy thế cười khẩy nói, Lệ Lama, xem ra các ngươi lần này là muốn cùng ta Tam Chân Giáo không chết không thôi. Đừng hiểu lầm, lão phu lần này đến cũng không phải theo ngươi đánh nhau chết sống, chúng ta hai người liền xem như đánh cái mấy trăm năm cũng không có khả năng phân ra thắng bại đến, sẽ còn để cái khác thế lực dục dịch. Lệ Lama vừa cười vừa nói, trong giọng nói không có nửa điểm đối chọi gay gắt. Đại trưởng lão híp mắt hỏi, ngươi sẽ không phải là muốn nói cho ta biết, các ngươi Hắc Thiên Giáo nếu muốn cùng ta trở liên thủ à? Không tệ. Lệ Lama nói, nơi đây bí cảnh liền phong ấn đều là dùng khí vận biến thành, nhất định ẩn chứa đại lượng khí vận, vô luận là các ngươi Tam Chân Giáo vẫn là chúng ta Hắc Thiên Giáo đều khó có khả năng một hơi đem cái này bí cảnh cầm xuống. Huống hồ chúng ta Hắc Thiên Giáo mục đích xưa nay không là xương bá nhị trọng thiên, mà là muốn nối thẳng cửu thiên, hợp tác mới là lựa chọn tốt nhất. Đại trưởng lão bị hắn thuyết phục, bất quá Hắc Thiên Giáo những cái này gia hỏa xưa nay không nói đạo nghĩa, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đáp ứng cùng đối phương liên thủ. Huống hồ nơi này còn có Thăng Long Thành tu sĩ, nếu là hôm nay chính mình đáp ứng, tương lai việc này bạo lôi, vậy hắn tại Tam Chân Giáo địa vị cũng sẽ thụ dao động, đây là hắn không thể tiếp nhận. Hắn lạnh hừ một tiếng, Lệ Lama, ngươi nói lời tạm biệt nói đến dễ nghe như vậy, nói trắng ra là ngươi chính là muốn cọ chúng ta hai cái khí vận kim tiên. Ha ha ha. Lệ Lama ha ha cười nói, Hàn lão nhi, ngươi sẽ không phải coi là ta Hắc Thiên Giáo không còn khí vận kim tiên đi, nếu là không có lão phu cũng không sẽ ra đến cùng ngươi bàn điều kiện, không sợ ngươi chê cười, tại các ngươi trước khi đến, chúng ta thì thử qua, một cái khí vận kim tiên căn bản không phá nổi cái này khí vận phong ấn, theo ta giáo trận pháp sư chắc toán, hai cái khí vận kim tiên cũng rất khó phá rơi cái này phong ấn. Hắn nói đến đây liền không lại tiếp tục nói dưới. Tại trường đều là người thông minh, tự nhiên nghe ra được hắn nói bóng gió. Tam Chân Giáo đại trưởng lão trên mặt cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì, ánh mắt xéo qua vô ý thức nhìn về phía Ân Hạo Duệ vị này Thăng Long thành phó thành chủ. Cùng lúc đó, xa liễn bên trong, Hôi Lang thần mặt mũi tràn đầy hài hước nói ra, "Chủ nhân, không nghĩ tới nhị trọng thiên những này nhân tộc cũng phát hiện tỷ hưu tên kia chỗ ẩn thân, bất quá quang ba cái gọi là khí vận kim tiên có thể không phá nổi tên kia phong ấn." "A." Hứa Thế An nhất thời hứng thú, cười như không cười nói ra, "Không nghĩ tới chúng ta quanh đi quẩn lại vẫn là đi tới chỗ cần đến. Nếu là bản tọa không xuất thủ mấy cái khí vận kim tiên có thể phá vỡ cái này bí cảnh cửa bảo. Hồi chủ nhân ít nhất phải 9 cái khí vận kim tiên tay cầm đạo binh điều động nhị trọng thiên 10 khí vận mới có thể phá vỡ." Hôi Lang thần dừng một chút nói, nhưng lấy nhị trọng thiên khí vận, căn bản không ủng hộ 9 cái khí vận kim tiên cùng chỗ một thế, có thể xuất hiện 7 cái cũng đã là hạn mức cao nhất, đương nhiên 7 cái khí vận kim tiên tay cầm tiên tiên đạo binh cũng có thể phá mất cái kia bí cảnh cửa vào phong ấn. thì ra là thế. Hứa Thế An nói đến đây, trong lòng đã có tính toán, hắn đối với một bên Tạ Linh Xu nói, Linh Xu đợi lát nữa, vi phụ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, cầm lấy cái này viên tiên ngọc đi phá vỡ cái kia phong ấn, thuận tiện xách một điểm yêu cầu. Tạ Linh Xu nghe xong nhất thời hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi, phụ thân, ngươi đây là để cho ta ở trước mặt người đời triển hiện một chút ta cường đại sao? Không tệ. Hứa Thế An tự nhiên biết mình nữ nhi cũng là một cái tiểu ma nữ, để cho nàng ra làm náo động cũng là một kiện không sai sự tình. Hắn nói xong cho phía ngoài Ân Hạo Duệ thần thức truyền âm nói, đáp ứng bọn hắn. Ân Hạo Duệ nghe được chính mình phụ thân, bất động thanh sắc hướng về Tam Chân Giáo đại trưởng lao thở dài nói, sư thúc, văn bối cũng không ngại cùng Hắc Thiên Giáo tu sĩ liên thủ, dù sao chúng ta Thăng Long Thành luôn luôn đều là bảo trì trung lập. Hàn đại trưởng lão nghe nói như thế không khỏi hơi sững sờ, hắn vốn còn nghĩ để người phía dưới cho Ân Hạo Duệ một điểm ám chỉ. Không nghĩ tới Ân Hạo Duệ sẽ chủ động đưa ra liên thủ, cái này có thể cho hắn tránh cho rất nhiều phiền phức, tương lai gặp phải cái gì sự tình, hắn cũng có thể đem nổi tất cả đều tát tại Ân Hạo Duệ trên thân. Lệ Lao Ma nghe nói như thế cười nói, vẫn là Ân thành chủ bố cục lớn, Hàn lão nhi ngươi sẽ không phải không muốn lấy được cái này bí cảnh bên trong khí vận a. Hào Hàn đại trưởng lão mở miệng nói, đã các ngươi nhị gia đều đồng ý liên thủ, vậy chúng ta Tam Chân Giáo thì miễn cưỡng đáp ứng, bất quá tiến nhập bí cảnh về sau có thể được đến bao nhiêu khí vận chúng ta đều bằng bản sự. Đây là tự nhiên. Lệ Lao Ma nói xong hai con mắt bên trong vẻ tham lam chợt lóe lên, bắt đầu tính toán làm sao lợi ích tối đại hóa. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Hàn đại trưởng lão nói xong phất phất tay, đứng tại phía sau hắn mang mạng che mặt nữ tử đi ra, Hắc Thiên Giáo bên này cũng có một cái mang theo mị ma mặt nạ nữ tu đi ra. Ân Hạo Duệ đi về phía trước một bước, nói, hai vị tiền bối hiện tại có thể nói cho ta biết cái kia bí cảnh lối vào ở nơi nào đi. Lệ Lao Ma cười nói, tiểu gia hỏa đừng có gấp, cái kia bí cảnh lối vào có khí vận che chắn chỉ có mặt trời lặn cùng mặt trời mọc thời điểm mới sẽ lộ ra một tia dấu vết, chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút. Ân Hạo Duệ nghe nói như thế cũng không tại nói thêm cái gì, bây giờ cách mặt trời lặn cũng bất quá là một canh giờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời lặn phía tây, biển trời một sắc. Đúng lúc này, Lệ Lao Ma cùng Hàn đại trưởng lão đồng thời mở miệng nói, xuất hiện cái kia bí cảnh lối vào ngay tại dáng chiều bên trong. Mọi người nghe vậy vô ý thức hướng về dáng chiều bên trong nhìn qua, qua một hồi lâu, bọn hắn mới phát hiện một mảnh dáng chiều bên trong lại có khí vận lưu động. Động thủ. Ân Hạo Duệ ba người nghe nói như thế, ào ào lộ ra ngay chính mình trong tay binh khí, chỉ thấy ba người mỗi người tay cầm tiên tiên đạo bình, hướng về khí vận lưu động dáng chiều bên trong bay đi. Hứa Thế An ngồi tại xa liễn bên trong an tĩnh quan sát đến chỗ kia bí cảnh lối vào, trong mắt người ngoài không thể phá vỡ bí cảnh cửa vào, hắn thấy chỉ là một kích sự tình. Bởi vậy, Hứa Thế An hoàn toàn không lo lắng chính mình nhi tử sẽ đem sự tình làm hư. Trên bầu trời, Ân Hạo Duệ tay cầm kim long kích bắt đầu điều động chu thiên khí vận, một bên hai vị tu sĩ phân biệt tay cầm một đao, một kiếm điều động chu thiên khí vận. Muốn phá vỡ khí vận hình thành biện pháp tốt nhất cũng là dùng khí vận đến phá giải, bằng không cái khác công kích đối với khí vận phong ấn tới nói là không có một chút tác dụng nào. Keng. Nương theo lấy một cái thanh thúy tiếng vang, ba đạo công kích ngút trời mà rơi xuống cái kia phong ấn phía trên. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm trực tiếp đã dẫn phát biến động, một kích sau đó cái kia phong ấn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Tại trường một chúng tu sĩ thấy thế sắc mặt đột biến, thì liền Ân Hạo Duệ cũng hơi hơi nhíu mày, vừa rồi hắn có thể không có nương tay, một kích này cho dù là nửa bước tiên vương cũng ngăn không được. Tiếp tục. Tam Chân Giáo một tiên tử nói lại lần nữa huy kiếm, Ân Hạo Duệ cùng Hắc Thiên Giáo nữ tu cũng cùng nhau xuất thủ. Nhưng hiệu quả cùng lúc trước một kích kia không khác nhau chút nào. Tam Chân Giáo cùng Hắc Thiên Giáo chúng tiên vương thấy cảnh này cũng vô ý thức nhíu nhíu mày, bọn hắn bạn không nghĩ đến cái này bí cảnh lối vào như thế khó có thể phá bỡ. Phải biết trước mắt cái này ba tên tiểu gia hỏa sử xuất chiêu thức cho dù là một cái đồ đẳng tiên vương cũng chưa chắc có thể đỡ nổi, nhưng ở cái này phong ấn trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Chẳng lẽ lại bọn hắn lần này muốn vô công mà trở về? Ba người tiếp liền xuất thủ 9 lần về sau rốt cục dừng tay, trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, não hải bên trong không tự chủ được toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, cái này phong ấn đến tuột cùng là dạng gì cường giả lưu lại. Hàn trưởng lao thấy cảnh này đối với cách đó không xa Lệ Lao Ma nói, hôm nay sắc trời không còn sớm, chúng ta không bằng hiện dừng tay, sáng mai lại tính toán sau. Lệ Lao Ma khẽ bước cằm nói, chỉ có thể như thế, lão phu cũng chọn đọc tài liệu một chút liên quan tới bực này khí vận bí cảnh tư liệu, ngày mai lăng rõ ràng trước đó chúng ta ở chỗ này gặp mặt. Có thể. Hàn trưởng lão đồng ý đối phương phương án. Liên tại bọn hắn dự định mở miệng để cho mình phương này khí vận kim tiên lui ra thời điểm, một cái cao ngạo thanh âm mười phân không hợp thời băng lên. Tam Chân Giáo cùng Hắc Thiên Giáo cũng không gì hơn cái này, chỉ là một cái khí vận phong ấn thì để cho các ngươi khó giải quyết như thế, vẫn là để bản tiểu thư tự mình xuất thủ đi. Cái này vừa nói, toàn trường phải sợ hãi. Tam phương tu sĩ đều không nghĩ tới cái này, nhị trọng thiên còn có người dám không đem cái này hai đại thế lực để ở trong mắt. Chỉ có Ân Hạo Duệ khỏe miệng hơi hơi dương lên, nghĩ thầm, không hổ là Linh Xu tỷ vô luận cái gì thời điểm đều sẽ dùng đặc thù ra sân phương thức chấn kinh thế nhân. Một chúng tu sĩ hào hào hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, chỉ thấy Thăng Long Thành một chiếc xa liễn bên trong, một cái bên váo hung hăng tiên tử mang theo một đầu tiên sói ngẩng đầu mà bước đi ra thùng xe. Chương 734, Ân Hạo Duệ, muốn mạng sống thì nghe ta. Chương 734, Ân Hạo Duệ, muốn mạng sống thì nghe ta. Tiểu nha đầu này là ai? Thăng Long Thành tiên tri tiểu nữ sao? Quan tâm nàng là ai, dám ở Tam Chân Giáo cùng Hắc Thiên Giáo trước mặt như vậy phát ngôn bừa bãi, cái mạng nhỏ của nàng cũng khó khăn bảo vệ. Tại trường một chúng tu sĩ thấy rõ người nói chuyện bộ dáng về sau, bắt đầu nghị luận ở mỹ lớn nhất mộng bức thuộc về Thăng Long Thành một chúng tu sĩ, bọn hắn tự nhiên là biết vị đại tiểu thư này thân phận, chỉ là không nghĩ tới vị đại tiểu thư này ở trong tình hình này cũng dám như thế cuồng. Tam chân giáo, Hắc Tiên giáo mấy vị tiên vương trong đôi mắt đều phát ra ngoại trừ không vui quan mang. Tiên vương không thể nhục, đây là nhị trọng tiên quy củ. Hiện tại có một cái không hiểu quy củ tiểu nha đầu xuất hiện, bọn hắn nếu là không đem chân áp, vậy bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hàn trưởng lão trầm giọng hỏi, ân phó thành chủ, các ngươi thăng long thành cái này là ý gì? Còn không có đợi Ân Hạo Duệ mở miệng nói chuyện, Tạ Linh Xu liền trực tiếp mở miệng nói, đừng cầm đệ đệ ta nói sự tình, ta chính là ta, cùng thăng long thành không quan hệ. Trường Thanh Khí vận kim tiên Tạ Linh Xu. Tại trường tu sĩ đều là nhị trọng tiên đại nhân vật, tự nhiên là biết Trường Thành Tiên Tông có hai vị tiên hoàng đích nữ. Nguyên bản đối Tạ Linh Xu bất mãn mọi người cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng nộ hỏa. Hắc Tiên giáo Lệ Lao Ma vừa cười vừa nói, nguyên lai là Linh Xu công chúa, không biết công chúa có gì chỉ giáo. Tiên hoàng chi nữ, bốn chữ này thì là đủ để nhị trọng tiên các phương thế lực kiêng kỵ, ai biết vị kia Tiêu Giao tiên hoàng cho vị này trưởng công chúa đến tuột cùng lưu lại dạng gì bảo vật. Tạ Linh Xu đem ánh mắt rơi vào trên người đối phương, trêu ghẹo nói, Lệ Lao Ma đừng có dùng loại này nhảm chán kế khích tướng, bản tiên tử đã tới. Vậy dĩ nhiên có nắm chắc phá vỡ cái này tiểu tiểu phong ấn, bất quá bản tiên tử sự tình trước tiên nói rõ đồ vật trong này, bản tiên tử muốn một nửa, bằng không các ngươi ngay ở chỗ này mà đi, cho dù các ngươi tốn mấy vạn năm cũng không có khả năng phá vỡ cái này phong ấn. Lệ Lao Ma nghe được lời nói này, chẳng những không có sinh khí, ngược lại định hỏi, công chúa biết được cái này phong ấn lai lịch. Tạ Linh Xu vừa cười vừa nói, tự nhiên biết, cái này phong ấn thế nhưng là một tôn có thể so với tiên hoàng cổ thần chỗ lưu lại, không có tiên hoàng bàn cho bảo vật là không thể nào phá vỡ cái này phong ấn. Bản tiên tử trong tay tuy nhiên có thể phá vỡ cái này phong ấn bảo vật, nhưng cũng chỉ có một cơ hội, như là dùng, không có đạt được tương ứng thu hoạch, ta chẳng phải là trắng dùng. Tiểu nha đầu này còn quá trẻ, lại vì khoe khoang nhanh như vậy thì lộ ra ngay chính mình át chủ bài. Tam chân giáo cùng Hắc Thiên giáo tiên vương nghe được Tạ Linh Xu, nguyên một đám trong lòng cũng hỉ, nếu là tiểu nha đầu này không có át chủ bài, cái kia tiến vào bí cảnh bên trong khí vận làm sao phân phối còn không phải bọn hắn những lao gia hỏa này định đoạt. Hàn đại trưởng lão cùng Lệ lão ma lướt nhau, trong nháy mắt minh bạch đối phương tính toán, trăm miệng một lời, chúng ta nguyện ý đáp ứng tiểu công chúa yêu cầu, chỉ cần tiểu công chúa cho chúng ta phân một miệng canh uống là có thể. Không tệ, không tệ. Tạ Linh Xu dương dương đắc ý nói ra, các ngươi hai cái lao đông tây còn tính là hiểu chút đạo lý, đã như vậy, cái kia bản tiên tử thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút tiên hoàng thủ đoạn. Dứt lời, nàng đem linh lực chú nhập phụ thân vừa rồi cho mình tiên ngọc bên trong, chỉ thấy cái kia tiên ngọc phát ra một đạo lóa mắt quang mang, sau đó một đạo vĩ nạn thân ảnh hiện lên ở trên bầu trời. Làm đạo này thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, thương thiên chấn động, đại hải ong ong, phảng phất là cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ. Tại trường một chúng tiên vương tức thì bị đạo này thân ảnh dọa đến run lẩy bẩy. Bọn hắn trong lòng vô cùng may mắn, mới vừa rồi không có đối trước mắt vị này tiểu công chúa xuất thủ, bằng không hạ chẳng cũng chỉ có một. Tại mọi người ánh mắt kinh sợ bên trong, đạo kia thân ảnh hướng về phong ấn một trảo. Phịch một tiếng phong ấn trong nháy mắt vỡ vụn, một cái không gian thông đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sau đó cái kia vĩ nạn thân ảnh cũng biến mất tại trên bầu trời, mọi người ở đây bị trước mắt cái này một màn cả kinh thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Một sư tỷ cùng Hắc Thiên giáo nữ tu bị cái này một màn dọa đến run lẩy bẩy. Vừa rồi các nàng là khoảng cách đạo kia thân ảnh gần nhất người một trong. Hai nữ vô ý thức liếc trộm Ân Hạo Duệ liếc một chút, thì thấy đối phương cùng người không việc gì một dạng đứng tại chỗ, não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu, không hổ là tiên hoàng chi tử, nhìn đến bực này hình ảnh còn có thể bình tĩnh như thế. Đáng tiếc, Tạ Linh Xu tiết hận thanh âm đem tất cả mọi người theo trong kinh hãi kéo lấy lại tinh thần. Đại gia hỏa vô ý thức hướng về nàng nhìn qua, chỉ thấy trong tay nàng cái viên kia tiên ngọc đã biến thành một phấn, Tạ Linh Xu tiện tay bung lên, những cái kia bột phấn liền theo gió phiêu tán. Tại trường một chúng tiên vương thấy cảnh này trong lòng cũng hỉ, tiểu nha đầu kia thật đúng là rất lớn mật, thế mà không có lừa bọn họ, hiện tại bọn hắn trong lòng sau cùng một tia lo lắng cũng không có. Hàn đại trưởng lão cùng Lệ lão ma lập tức đi ra phía trước, nói: "Tạ công chúa thỉnh." "Hừ." Tạ Linh Xu lạnh hừ một tiếng, "Làm sao các ngươi còn muốn ta cho các ngươi dẫn đường, nhanh, phái người tiến đi dò thám đường." Hàn đại trưởng lão cùng Lệ lão ma nghe vậy khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra mặt đất truyền, trăm miệng một lời: "Vâng." Bọn hắn đồng thời quay người đối với mỗi người thuộc hạ vung tay lên, "Các ngươi theo ta cùng nhau tiến nhập bí cảnh bên trong." "Tuân mệnh." Tam chân giáo cùng Hắc Thiên giáo tu sĩ đã sớm không kịp chờ đợi muốn đi vào bí cảnh bên trong cướp đoạt một phen, hiện tại Tạ Linh Xu trả lại bọn hắn cái này cơ hội, bọn hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hảo ý của đối phương. Người nào đều không có chú ý tới, một tiên tử cùng Hắc Thiên giáo nữ tu cũng không có cùng đại bộ đội cùng nhau đi vào, mà chính là cùng Ân Hạo Duệ đứng chung một chỗ. Ân Hạo Duệ không biết hai nữ nhân này ý muốn như thế nào, bất quá diễn xuất liền nên diễn đầy đủ thật, hắn đối với Thăng Long Thành một chúng tu sĩ nói, chư vị cùng bản tôn cùng nhau đi vào. Vâng. Thăng Long Thành một chúng tu sĩ lên tiếng về sau, liền đi theo Ân Hạo Duệ sau lưng cùng nhau tiến nhập bí cảnh bên trong. Hứa Thế An một đoàn người ngồi lấy xa liễn thì là đi theo đội ngũ sau cùng mới. Mọi người xuyên qua bí cảnh cửa vào, đập vào mi mắt chính là một chỗ non xanh nước biếc, tiên khí lượn lờ địa phương. Tinh khiết, trước mắt cái này bí cảnh cho Hứa Thế An cảm giác đầu tiên cũng là một cái thánh khiết vô cùng bí cảnh, tựa như là chưa bao giờ bị bất luận cái gì giống loài ô nhiễm qua địa phương. Hứa Thế An nhìn lấy trước mắt bí cảnh đối với ngoại xe Hôi Lang thần nói, đại Hôi Hôi đồng dạng đều là cổ thần, nhân gia tỷ hưu thì so ngươi sẽ hưởng thụ được nhiều. Ngươi cái kia bí cảnh theo bí cảnh so ra liền ổ chó cũng không bằng. Hôi Lang thần nghe nói như thế, biểu lộ lập tức thì đọc lại, nó biết chủ nhân nói đúng sự thật, có thể không biết vì cái gì, nó tâm ở bên trong khó chịu. Phốc vậy. Hai cái tiểu nha đầu nhìn đến Hôi Lang thần cái kia biểu tình quá dị, nhịn không được bật cười lên. Hôi Lang thần lập tức rũ cụp lấy đầu nói, chủ nhân, ngài đây là cảm thấy ta không tốt sao? Ha ha ha. Hứa Thế An cười lên ha hả, tiểu tử ngươi có phải hay không trà uống nhiều quá, nói điểm lời nói trà bên trong trà khí. Hôi Lang Thần gương mặt im lặng, hiện tại chỉ muốn đem Tỷ Hưu cho cầm ra đến hung hăng giáo huấn một lần. Đúng lúc này, Thang Long Thành chúng tu sĩ bên trong truyền đến từng đợt kinh hô. Mau nhìn, đây là 10 vạn năm phần tiên dược, mà lại dược lực tinh thuần, bù đắp được ngoại giới 100 vạn năm tiên dược, không biết nguyên nhân gì, cái này tiên dược thế mà không có thành tinh. Cái này thuần thủy cũng không tầm thường, uống một miệng bù đắp được ngàn năm tiên dược hiệu quả. Bách Thịnh thấy thế lập tức đem ánh mắt rơi vào Ân Hạo Duệ trên thân hỏi, sư đệ, chúng ta đến đón lấy nên làm như thế nào? Ân Hạo Duệ cười nói, không đổi, chúng ta trước chờ cái kia hai đại thế lực tại bí cảnh bên trong thăm dò một phen lại nói. Cái này vừa nói, Thang Long Thành một chúng tu sĩ tất cả đều trợn tròn mắt. Một tên đệ tử nói, phó thành chủ dựa vào cái gì, cái này bí cảnh thế nhưng là đại tiểu thư mở ra, muốn thăm dò cũng cần phải là chúng ta trước thăm dò mới đúng. Trung quanh đệ tử nghe nói như thế hào hào phụ hòa nói, đúng đấy, chính là, chúng ta không thể trắng trắng cho người làm thuê à. Lúc trước đi theo Ân Hạo Duệ bên cạnh cái kia hai tên nữ tu cũng hướng về Ân Hạo Duệ ném ánh mắt nghi hoặc. Tại các nàng xem đến Ân Hạo Duệ là cái này nhị trọng thiên lớn nhất tiềm lực cổ, giống hắn dạng này người trẻ tuổi liền nên có trùng kích mới đúng. Ân Hạo Duệ cảm nhận được hai nữ ánh mắt, cũng không kiêng kỵ nói, chư vị, các ngươi cảm thấy dạng này bí cảnh thật không có tồn tại cường đại tọa trấn sao? Bách Thịnh cùng cái kia hai nữ nghe nói như thế trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, cái trước mở miệng nói, sư đệ, ý của ngươi là ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ân Hạo Duệ cười nói, ta là cái loại người này sao? Hắn tận lực dừng một chút đối với tại trường một chúng tu sĩ nói, chư vị các ngươi nghe cho kỹ, nếu như các ngươi muốn tại cái này bí cảnh bên trong sống sót liền nghe bản thành chủ, đương nhiên các ngươi nếu là không muốn nghe ta, cũng có thể tự mình tại bí cảnh bên trong thăm dò, bất quá bản thành chủ sự tình thanh minh trước, cái này bí cảnh bên trong có các ngươi không tưởng tượng nổi kinh khủng tồn tại, nếu là gặp, cũng đừng trách bản thành chủ trước đó không có nhắc nhở các ngươi. Dứt lời, tại trường một đám Thăng Long Thành tu sĩ tất cả đều rơi vào trong trầm tư. Chương 735, ngoài ý muốn nhạc đệm chương 735, ngoài ý muốn nhạc đệm Ân Hạo Duệ ánh mắt đảo qua Thăng Long Thành một chúng tu sĩ, hắn tự nhiên biết thăng bên trong tòa Long Thành có không ít tu sĩ đều không phục mình. Vô luận là Bách Thịnh tỷ phu, vẫn là sư minh, đều muốn để cho mình thông qua một số thủ đoạn uy chấn Thăng Long Thành tu sĩ. Đáng tiếc, Ân Hạo Duệ một cái không có tìm được một cái cơ hội tuyệt hảo. Hiện tại cái này cơ hội rốt cuộc đã đến, Ân Hạo Duệ tự nhiên là phải dùng một số người đến lập uy. Rất nhanh một chúng tu sĩ bên trong thì có người đứng dậy, một lao giả nói, phó thành chủ đa tạ ngươi nhắc nhở, lão hủ tự nhiên sẽ chú ý an toàn. Ân Hạo Duệ nghe vậy cười nói, cái kia Hạo Duệ sẽ không quấy rầy đại trưởng lão tìm kiếm bảo vật. Ừm. Đại trưởng lão nói xong hướng về sau lưng mấy người nháy mắt, lập tức mang theo mấy người rời đi. Có đại trưởng lão cái này tấm gương phía trước, ngay sau đó lại có không ít tu sĩ đứng ra đơn độc dẫn đội rời đi. Không mất một lúc, Thang Long Thành trên 100 tu sĩ cũng chỉ còn lại có một nửa còn lưu tại nguyên chỗ, trong đó có không ít người vẫn là Bách Thịnh Tâm Phúc. Hắc Thiên giáo nữ tu thấy cảnh này cười trêu ghẹo nói, không nghĩ tới Ân sư đệ còn có loại này thủ đoạn, mới là ngu sư tỷ thấy rõ sư đệ. Ân Hạo Duệ cười nói, ngu sư tỷ vì sao bất hòa Hắc Thiên giáo tu sĩ tụ hợp? Ngu sư tỷ dùng bạch hồn phách người ánh mắt nhìn Ân Hạo Duệ liếc một chút, cười nói, cái kia không phải là bởi vì sư tỷ ta cảm thấy đi theo sư đệ bên cạnh ngươi mới có cảm giác an toàn. Phi, một cái khinh thường thanh âm theo trong xe ngựa truyền đến, Tạ Linh Xu hai tay chống nạnh nói, không biết xấu hổ, ngươi đều không biết bao nhiêu tuổi, thế mà còn nhớ thương phía trên đệ đệ ta. Ngu sư tỷ khẽ mỉm cười nói, tỷ tỷ nói đùa, ta còn chưa đủ 100 tuổi tại tu sĩ bên trong vẫn là thiếu nữ đây. Hừ. Tạ Linh Xu biết được đối phương nói chính là nói thật, nhưng nàng đối Hắc Thiên giáo nữ tu thì không có bất kỳ cái gì hảo cảm, âm thanh lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi cách đệ đệ ta xa một chút, bằng không ta thì thả sói cắn ngươi. Ngu sư tỷ nghe nói như thế vô ý thức nhìn Hôi Lang Thần liếc một chút, khi nàng cùng Hôi Lang Thần hai con mắt đối lên thời điểm, vô ý thức toàn thân run lên, chủ động trốn đến Ân Hạo Duệ sau lưng nói, Ân sư đệ, ta sợ. Phúc. Chính ngồi ở trong xe xem trò vui Hứa Thế An nhìn qua cái này một màn, nhịn không được đem trong miệng nước trà đều phun tới. Hắn bạn bạn không nghĩ đến Hắc Thiên giáo yêu nữ vẫn là một cái tiểu lục trà. Một bên một sư tỷ thấy cảnh này lạnh mặt nói, ngu khanh khanh, ngươi tốt nhất cách Ân sư đệ xa một chút, bằng không ta không ngại cùng Tạ sư tỷ đồng loạt xuất thủ giáo huấn ngươi. Ai ô ô. Ngu khanh khanh nghe nói như thế con ngươi đảo một vòng, ngựa khí đáng thương nói ra, một khi lạc, ngươi sẽ không phải cũng là coi trọng Ân sư đệ à? Lời còn chưa dứt, toàn trường đều là tĩnh. Thì liền Ân Hạo Duệ bản thân cũng sửng sốt một chút, tại trường toàn bộ người ánh mắt cũng tại Ân Hạo Duệ cùng một khi lạc hai người vừa đi vừa về quét. Tạ Linh Xu cũng không nghĩ tới chính mình đệ đệ lập tức thì biến đến như thế quý hiếm, đầu tiên là yêu nữ ở trước mặt hắn trà bên trong trà khí, hiện tại Liên Tam Thật giáo tiên tử cũng đối chính mình đệ đệ có ý tứ. Mà Mục Hy Lạc bản thân tại nghe nói như thế về sau, mặt soát lập tức thì đỏ lên, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Ngu Khanh Khanh thấy cảnh này cười trêu ghẹo nói, Hy Lạc muội muội, chúng ta đã định trước chỉ là cầm Tam Chân giáo cùng Hắc Thiên giáo làm văn cầu, ưa thích ân sư đệ liền trực tiếp lớn mật nói ra, đi Tam Trọng Thiên thậm chí là Trung Tam Thiên, chúng ta thân phận bây giờ còn trọng yếu hơn sao? Hướng hồ ân sư đệ bên người không có khả năng chỉ có một nữ nhân. Cái này cao thủ. Xa liễn bên trong, Hứa Thề An mẫn một miệng nước trà, đối tiểu yêu nữ này lau mắt mà nhìn. Có điều hắn xưa nay không thích đúng tay chính mình nhi nữ sự tình, chỉ cần chính mình nhi tự ưa thích, vô luận chính tà hắn đều không thèm để ý. Một Hy Lạc không nghĩ tới ngu khanh khanh nữ nhân này thế mà lại tại trước mặt mọi người nói như thế một phen, nàng thì không sợ bị Hắc Thiên giáo trách phạt sao. Tốt tại lúc này Tạ Linh Xu chém đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu yêu nữ, ngươi muốn tiến ta Hứa ra cửa cũng không có dễ dàng như vậy. Ngô Khanh Khanh nghe nói như thế cũng không tức giận, ngược lại cười nói, "Tỷ tỷ đây là nói ta có cơ hội." "Ha ha." Tạ Linh Xu cười ha ha, "Đệ đệ ta đều không nói coi trọng ngươi, ngươi ngược lại là nghĩ đến rất đẹp." Ngô Khanh Khanh đang muốn nói chuyện, Ân Hạo Duệ lại trước tiên mở miệng nói, "Chư vị chúng ta tới nơi này cũng không phải thảo luận những thứ này, chúng ta mục tiêu là đoạt được bí cảnh bên trong cơ duyên." Dứt lời, mọi người ở đây mới nhớ tới bọn hắn hiện tại chính bản thân chỗ một chỗ bí cảnh bên trong. Bách Thịnh mặt lộ vẻ tiếc nuối, hắn còn nghĩ đến nhìn hai đại tiên tử vì chính mình sư đệ ra tay đánh nhau đâu, kết quả lại bị sư đệ tự tay đánh gãy. Ngô Khanh Khanh nghe vậy cười nói, "Ta đều nghe ân sư đệ đi nơi nào ta liền đi nơi đó." Ân Hạo Duệ không để ý đến đối phương, mà chính là vô ý thức nhìn về phía Xá Liễn, bất quá chính mình phụ thân cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, hắn lập tức minh bạch, cái này là phụ thân để tự mình giải quyết. Cùng lúc đó, Tam Chân Giáo cùng Hắc Thiên Giáo tu sĩ phát hiện bí cảnh bên trong tiên dược vô số, khí vận tràn ngập về sau, điên cuồng bắt đầu thu thập dược tài. Lệ Lao Ma cùng Hàn Đại Trưởng lao hết sức ăn ý, bọn hắn phân biệt mang theo môn hạ đệ tử theo phương hướng khác nhau bắt đầu vơ vét bí cảnh bên trong hào đồ vật. Hai người trước tiên thì ban bố đồng dạng mệnh lệnh dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này bí cảnh bên trong hào đồ vật tất cả đều thu thập, sau đó trở lại tông môn tại linh hành phân phối. Đến mức Tạ Linh Xu chỗ đó, đến lúc đó bọn hắn tùy tiện cầm một điểm tài nguyên tu luyện đánh ra chính là. Nếu không phải đối phương sau lưng có một vị tiên hoàng phụ thân, bọn hắn sớm đã đem nha đầu kia cho trấn áp, tại bọn hắn trước mặt Diệu Võ Dương Oai, quả thực thì là chẳng sống. Ngay tại song phương điên cuồng lược kiếp bí cảnh bên trong bảo vật lúc, hoàn toàn không có chú ý tới bên trên bầu trời có một đôi mắt to chính nhìn chằm chằm bọn hắn, phảng phất muốn đem cái này song phương người mã toàn đều trấn áp đồng dạng. Nó nổi giận, Hôi Lang Thần một mực dùng thần thức quét sạch toàn bộ bí cảnh. Rất nhanh nó liền phát hiện Tỳ Hưu cổ thần khí tức, bất quá gia hỏa này giấu ở khí vận bên trong, hoàn toàn tìm không thấy hắn chân thân, bây giờ đối phương phẫn nộ bại lộ hắn vị trí. Tại trường một chúng tu sĩ nghe nói như thế đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Hôi Lang Thần trên thân, bọn hắn không biết gia hỏa này là loại nào thiên thú, bất quá đối phương trên thân cái kia cô ẩn không giấu được đáng sợ khí tức để đại gia hỏa làm kiêng kỵ. Tạ Linh Xu mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hỏi, "Đại Hôi Hôi, ngươi nói là tên kia muốn hiện thân?" Hôi Lang Thần lắc đầu, Tam Chân Giáo cùng Hắc Thiên Giáo đám phế vật kia còn chưa đủ vậy để tên kia hiện thân, nó chỉ cần hơi dùng lực một chút, liền có thể đem những tên kia toàn bộ trấn áp, đến lúc đó ngươi tại xuất thủ đem những tên kia trong tay thu hoạch đồ vật muốn đi qua chính là. Đây chính là ngươi nói, nếu ngươi đánh không lại tên kia, ta nhưng muốn để phụ thân giáo huấn ngươi." Tạ Linh Xu một mặt ngạo kiều nói. Hôi Lang Thần cười nói, "Đại tiểu thư ngươi yên tâm, tên kia không đả thương được ngươi." Một người một sói đối thoại nghe được tại trường đại đa số người lơ ngơ, nhất là một Hy Lạc cùng Ngô Khanh Khanh hai nữ, các nàng tự nhiên không tin cái này nhị trọng thiên có thể tùy tiện trấn áp hai đại thế lực tồn tại. Dù sao lần này hai đại thế lực đều là có năm đạo đồ đằng tiên vương dẫn đội, cho dù là gặp phải nắm giữ lục đạo đồ đằng tiên vương cũng có thể cùng đánh một trận. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, bí cảnh đại bắt đầu chấn động, trên bầu trời cũng vang lên từng trận tiếng sấm. Lôi điện bạch phá bầu trời, cho người một loại thiên nộ oán cảm giác. Bí cảnh bên trong sở hữu tu sĩ đều bị biến cố bất thình lình cho kinh đến, bọn hắn nào ào ngừng tay trên đầu sự tình hướng về chính mình đồng bạn tới gần. Đại địa nứt ra. Bạch Thịnh nhìn qua dưới chân nứt ra đại địa, trong lòng đột nhiên sinh ra một cố dự cảm bất tường. Ngô Khanh Khanh cố ý xích lại gần Ân Hạo Duệ nói, "Ân sư đệ, ngươi có thể muốn bảo hộ hảo sư tỷ ta?" Ân Hạo Duệ không nói gì, rất được Hứa Thế An chân truyền, không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm. Một Hy Lạc thấy cảnh này hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm, Tạ Linh Xu trên mặt thì là lộ ra nét mặt hưng phấn. Một lát sau một đạo to lớn thân ảnh đem trên trời thái dương cho che khuất, âm ảnh đem chọn cái bí cảnh đều cho bao phủ lại. Cự nhân, thật là lớn thạch cự nhân. Tạ Linh Xu thấy rõ cái kia to lớn thân ảnh về sau vô ý thức thoát ra. Không chỉ là nàng bí cảnh bên trong tất cả mọi người bị cái này từ dưới đất bò ra ngoài to lớn thạch cự nhân cho sợ ngây người, Hàn Đại Trưởng lão cùng Lệ Lao Ma nhìn lấy cái này thạch cự nhân, thân thể vô ý thức phát run, bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được trước mắt cái này thạch cự nhân tu vi tại bọn hắn phía trên. Thạch cự nhân từ trên cao nhìn xuống đảo qua bí cảnh bên trong tất cả mọi người liếc một chút, trong miệng chậm rãi phun ra một câu, sở hữu xâm lấn giả đều phải chết. Dứt lời, phía sau của nó nổi lên 12 đạo tiên vương đồ đằng, ba phương thế lực tu sĩ thấy cảnh này tất cả đều hóa đá ngay tại chỗ. Chương 736 Cường thế hai đại yêu vương chương 736, cường thế hai đại yêu vương 12 đạo tiên vương đồ đằng tiên vương. Ta đây là xuất hiện ảo giác sao? Nhị trọng tiên làm sao có thể xuất hiện bực này kinh khủng tồn tại? Ba phương thế lực tu sĩ lúc này đã sợ vỡ mật, trước mắt hình ảnh là bọn hắn chưa từng thấy qua, hiện tại tất cả mọi người não hải bên trong cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Nhất định phải thoát đi nơi này, bằng không bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Hàn Đại Trưởng lão cùng Lệ lão ma là trước hết kịp phản ứng, bọn hắn hoàn toàn không để ý bí cảnh bên trong một đám hậu bối. Tại bọn hắn cái nhìn chính mình còn sống mới là trọng yếu nhất, đến mức những đệ tử kia bất quá chỉ là một đám có cũng được mà không có cũng không sao vật tư thôi. Đến mức cái này bí cảnh bên trong vì sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy tồn tại bọn hắn hiện tại không còn kịp suy tư nữa, cũng không có cách nào suy nghĩ. Hai đạo thân ảnh cơ hồ là một cái hô hấp công phu liền đi tới bí cảnh cửa vào. Để hai người tuyệt vọng chính là, bí cảnh cửa vào không biết từ lúc nào phong bế. Hai người tiểu động tác tự nhiên chạy không khỏi cái kia thạch cảm giác con người, chỉ thấy người đá kia đại thủ hướng lấy bọn hắn một chảo, một cỗ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, hai vị nam đạo đồ đẳng tiên vương trong nháy mắt biến thành cho bụi, trong không khí cũng chỉ còn lại có một đoàn huyết vụ theo gió phiêu tán. Tĩnh, toàn bộ bí cảnh bên trong trong nháy mắt an tĩnh lặng ngắt như tờ, tại một chúng tu sĩ trong mắt hai vị này tiên vương cũng là tối cường giả. Có thể dạng này tồn tại cường đại, tại cái kia thạch cự nhân trước mặt thế mà liền một hiệp đều đi bất quá, như vậy bọn hắn những người này chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Tàng đá lớn, ngươi nhìn ngươi lại không nghe lời, chủ nhân cũng không thích bị những thứ này thấp đám nhân tộc huyết dịch ô nhiễm bí cảnh. Một cái trêu tức thanh âm truyền đến đồng thời, một viên thương thiên đại thụ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, cây đại thụ kia cùng thạch nhân mở dạng, sau lưng có 12 đạo tiên vương đồ đằng. Xong, triệt để xong. Tam phương tu sĩ nhìn đến viên này thương thiên đại thụ xuất hiện nao hải bên trong nổi lên tuyệt vọng suy nghĩ. Thạch cự nhân nghe vậy mở miệng hỏi, lão thụ, theo ý kiến của ngươi nên xử trí như thế nào những kẻ xâm lấn này, tự nhiên là để bọn hắn thành vì bọn ta chất dinh dưỡng. Dứt lời, một trận thanh âm huyên náo vang vọng toàn bộ bí cảnh, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy vô số cây dây leo hướng lấy bọn hắn đánh tới. Trong lúc nhất thời một nhiều hơn phân nửa tu sĩ đều bị dây leo trói lại, Thù Yêu nói, tảng đá lớn, ngươi nhìn kỹ, ta chi biểu thị một lần. Thù Yêu đang khi nói chuyện, bị nó chỗ trói lại một chúng tu sĩ sinh cơ phi tốc trôi qua, thời gian trong nháy mắt liền thành một đống bạch cốt. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua, không lớn, nhưng lại đem những bạch cốt kia cho thổi tan. Đồng thời trận này gió cũng thổi đến tại trường một chúng tu sĩ tâm lý ba lạnh, lúc này mỗi người trong đôi mắt sớm đã không có quan mang, còn lại chỉ là nồng đậm tuyệt vọng. Nha, các ngươi những cái này ra hỏa còn không có cho bản tiên tử thu thập hết đồ vật nha. Một cái đông hoa, cao ngạo thanh âm tại cái này an tĩnh bí cảnh bên trong phá lệ vang dội, đem tất cả mọi người theo trong tuyệt vọng kéo lấy lại tinh thần. Tại trường sở hữu tu sĩ đều hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, chỉ thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đạp không mà đến, nàng bên cạnh còn theo một đầu đại hôi lang. Bọn hắn nhìn đến Tạ Linh Xu trong đôi mắt trong nháy mắt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, ào ào quỳ rạp xuống đất, mở miệng nói, đại công chúa, nhanh xuất thủ cứu cứu chúng ta, chỉ cần ngài chịu ra tay, chúng ta nguyện ý đem hết thể đều dâng lên. Hiện tại bọn hắn cũng không còn kịp suy tư nữa, duy nhất có thể làm cũng là bắt lấy hết thể có thể sống sót cơ hội. Cho dù Tạ Linh Xu chưa hẳn có thể đem bọn hắn những người này tất cả đều cứu ra khổ hải, nhưng sắp chết đến nơi bọn hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực thử một lần. Ha ha, Tạ Linh Xu cười ha ha, vừa rồi ta thế nhưng là nghe được, cái kia hai cái lao đông tây muốn để cho các ngươi nuốt cái này bí cảnh bên trong hết thảy, hoàn toàn không có muốn thực hiện cam kết ý tứ, các ngươi nói, bản tiên tử còn có thể tin các ngươi sao? Đại công chúa, việc này cùng chúng ta không quan hệ à, tất cả đều là lệ lao ma tên kia phân phó, chúng ta không phải là hắn đối thủ chỉ có thể khuất phục tại hắn dâm y. Hắc Thiên giáo một tôn tiên vương đội vàng giải thích nói. Tam chân giáo tiên vương thấy thế cũng liền bận bịu phụ hòa nói, không sai, đều là Hàn lão quỷ bức bách chúng ta từ trong đấy lòng thì nguyện ý thực hiện cam kết. Tam vương đối thoại một từ không bỏ sót truyền vào cái kia hai tôn tiên vương trong hai, bọn hắn ánh mắt cũng theo một chúng tu sĩ trên thân rơi vào Tạ Linh Xu trên thân. Bọn chúng đi theo vị kia đại nhân vô số tuế nguyệt liếc mắt liền nhìn ra nữ tử trước mắt này trên người có đại khí vận gia thân. Khí vận kim tiên. Lao thụ yêu vô ý thức thốt ra. Một bên thạch cự nhân trên mặt cũng lộ ra vui vẻ biểu lộ, nói, cái này là chủ nhân thích nhất đồ ăn. Tạ Linh Xu đối với bị cái này hai cái gia hỏa đánh gây chính mình ra vẻ ta đây sự kiện này rất không vui, nghiêm nghị nói, các ngươi hai cái gia hỏa là chuyện gì xảy ra, nhà người đại nhân không có dạy qua các ngươi đừng người lúc nói chuyện mạo muội đánh gãy là một kiện rất không lễ phép sự tình sao? Kiệt kiệt kiệt. Lao thụ yêu phát ra một trận tiếng cười âm trầm, lớn tiếng nói, hai chúng ta đều không có cha mẹ, lời này của ngươi không đả thương được chúng ta. Thạch cự nhân phụ hòa nói, đúng đấy, chính là mỹ vị nhanh đến trong tay của chúng ta tới, chỉ bằng các ngươi. Tạ Linh Xu trong đôi mắt hiện ra một vẻ khinh miệt, đối với ba phương thế lực tu sĩ nói, các ngươi trướng, bản tiên tử một hồi lại cùng các ngươi tính toán, hiện tại bản tiên tử trước giáo huấn một chút hai cái này mắt không mở ra hỏa. Chúng ta cần tuân tiên tử chi mệnh. Mọi người ào ào mở miệng nói, bọn hắn đối với vị tiên tử này cũng có một chút hiểu rõ, vị này tuy nhiên cùng, nhưng trên thân là có bảo bối tốt, cũng không biết có thể hay không chấn áp hai cái này tên đáng sợ. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể làm cũng là gửi hy vọng ở vị tiên tử này có đầy đủ bảo vật chấn áp đối phương. Khẩu khí thật lớn. Hôm nay huynh đệ chúng ta hai ngược lại là muốn nhìn ngươi đến tột cùng có thủ đoạn gì. Lão thụ yêu cũng không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu cô nương thế mà không có bị bọn chúng lúc trước cái kia hai tay cho chấn nhất đến. Hiện tại nó đã có thể cảm giác được vị kia đại nhân phẫn nộ, nếu là không đem những thứ này ngoại lai giả cho chấn áp, vị kia đại nhân nhất định sẽ đem nộ hỏa phát tiết tại trên người mình. Chính mình bất quá là một cái tiểu tiên vương, căn bản là không chịu nổi vị kia đại nhân nộ hỏa. Nghĩ tới đây, lão thụ yêu lập tức phóng xuất ra vô số dây leo hướng lấy trước mắt tiểu nha đầu đánh tới. Những cái kia dây leo nhanh như thiểm điện, như là như hạt mưa bay về phía Tạ Linh Xu. Ngay tại dây leo sắp đụng phải Tạ Linh Xu trong nháy mắt phát sinh biến cố, chỉ thấy Tạ Linh Xu trên thân tán phát ra một đạo quang mang, dễ như trở bàn tay chặn những thứ này dây leo. T. Tại trường một chúng tu sĩ thấy cảnh này vô ý thức hít sâu một hơi, bọn hắn là biết trước mắt vị đại tiểu thư này trên thân khẳng định còn có tiên hoàng lưu lại hậu thủ. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến vị kia tiên hoàng lưu lại hậu thủ vậy mà như thế bất phàm, phải biết đây chính là nắm giữ 12 đạo tiên vương đồ đẳng vô thượng tồn tại. Riêng này lao thụ yêu liền có thể trấn áp toàn bộ nhị trọng thiên, chỉ có như vậy tồn tại cường đại thế mà không thể động vị này tiểu công chúa mảy may. Xem ra sau này cái này nhị trọng thiên sắp biến thiên, Trường Thanh Tiên Tông cùng Thăng Long Thành muốn trở thành nhị trọng thiên cấm địa. Ngươi thì điểm này bản sự. Tạ Linh Xu không có sợ hay nói, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một cái, dưới cái nhìn của nàng cho dù đại hôi lang không có tác dụng, có phụ thân đại nhân tại, cái này tiểu thụ yêu căn bản không đả thương được chính mình. Cái này sao có thể? Lao thụ yêu mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn trước mắt thiếu nữ, ở trong mắt nó cái này thiếu nữ bất quá là một cái tiểu đại la tu sĩ, bực này tu sĩ cho dù trên người có bảo vật, cũng không có khả năng ngăn trở chính mình một kích. Để cho ta tới thử một lần. Thạch cự nhân nói hướng về Tạ Linh Xu bổ tới, bàn tay to của nó tại đụng phải cái kia quang trong nháy mắt, cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng khí tức, trực tiếp dọa đến nó rút tay trở về. Các ngươi còn có cái gì chiêu số đều xử hết ra đi, bản tiểu thư hôm nay muốn chơi cái tận hứng. Tạ Linh Xu trên mặt lộ ra tiểu ác ma giống như nụ cười, tâm tình càng phát ra mỹ lệ. Đứng ở sau lưng nàng Thăng Long Thành tu sĩ bọn người bị trước mắt cái này một màn cho sợ ngây người. Vu Khanh Khanh tàng tại Ân Hạo Duệ sau lưng nũng nịu mà hỏi thăm, "Sư đệ, Linh Xu tỷ hảo lợi hại, trên người nàng đến tuột cùng có bảo vật gì?" "Không nên hỏi đừng hỏi, bằng không chết cũng là ngươi." Ân Hạo Duệ ngữ khí 10 phần băng lãnh, hắn đối với nữ nhân này chưa nói tới hỉ ác, có điều hắn sẽ không bại lộ phụ thân tồn tại. Mà lại hắn cũng biết cái này bí cảnh bên trong cường đại nhất cũng không phải là trước mắt cái này hai cái gia hỏa. "Ta biết." Vu Khanh Khanh trên mặt lộ ra ủy khuất biểu lộ, bất quá trong lòng đối Ân Hạo Duệ sinh ra mãnh liệt chinh phục suy nghĩ. Chính mình nhất định phải đem gia hỏa này bắt lại, bằng không tương lai liền muốn cả một đời vây ở Hạ Tam Tiên. "Đây là ngươi tất chúng ta." Lão thụ yêu cùng Thạch Cự Nhân triệt để bị Tạ Linh Xu mà nói cho chọc giận, trên thân tán phát ra đáng sợ uy áp bao phủ toàn bộ bí cảnh. Chương 737, Hôi Lang Thần, ra đi, lão bằng hữu. Chương 737, Hôi Lang Thần, ra đi, lão bằng hữu. Phốc. Bí cảnh bên trong, vô số tu sĩ tại hai đại yêu vương đáng sợ uy áp cái kế tiếp cái miệng phun máu tươi. Không ít đại la càng là trực tiếp ngất đi, chỉ có nửa bước tiên vương còn có thể miễn cưỡng đứng đấy, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể đứng, còn lại căn bản làm không là cái gì. Còn lại mấy vị tiên vương thì là dừng không ngừng run rẩy đồng dạng là tiên vương, nhưng bọn hắn ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. "Hôm nay chúng ta liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta vô thượng thần uy." Lao thụ yêu hạch Thạch Cự Nhân một bên nói cùng nhau xuất thủ. "Cây thần chi nộ, Thạch thần chấn thế." Nương theo lấy hét lớn một tiếng, hai đạo lóa mắt quang mang, như là trên trời nhật nguyệt đồng dạng hướng về Tạ Linh Xu rơi xuống. Cái kia hai đạo kinh khủng quang mang còn chưa rơi xuống, tại trường không ít tu sĩ đã sủi lơ trên mặt đất, mấy vị tiên vương lấy ra chính mình bảo mệnh chi vật, sợ mình bị song phương chiến đấu dư âm cho lan đến gần. Ầm ầm. Làm hai đạo đáng sợ công kích rơi vào Tạ Linh Xu chung quanh quang cháo phía trên sau phát ra một trận nổ thật to âm thanh. Liên mang theo toàn bộ bí cảnh đều đi theo kịch liệt rung động động, hoàn toàn thanh tỉnh tu sĩ cảm nhận được cỗ này đáng sợ chấn động, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi cái này bí cảnh muốn bị trước mắt mấy cái này tên đáng sợ đánh nát. Sau một hồi lâu, tiếng oanh minh biến mất. Hoàn toàn thanh tỉnh tu sĩ, vô ý thức hướng về trên bầu trời nhìn qua. Chỉ thấy một người một sói vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trên bầu trời, mà đối diện hai đại cường giả lúc này đã trợn tròn mắt. "Nha, các ngươi còn thật có chút thực lực, kém chút đem bản tiên tử lộn hại đều chấn tê." Tạ Linh Xu nói còn không quên hướng về hai đại yêu vương giơ ngón tay cái lên, biểu tình kia tựa như là thật tại tán dương đối phương đồng dạng. Hai đại yêu vương lúc này đã bị sợ choáng váng, bọn chúng một kích này là có thể diệt đi tiên hoàng phía dưới tất cả tu sĩ, nhưng trước mắt này cái thiếu nữ lại không hư hại chút nào, chỉ có thể nói rõ trên người nàng sẽ vượt qua tiên vương bảo vật. Xem ra trước mắt thiếu nữ này không phải bọn chúng có thể địch, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể chạy là thượng sách. Tạ Linh Xu liếc mắt một cái thấy ngay trước mắt cái này hai cái gia hỏa tính toán nhỏ nhặt, cười khẩy nói: "Các ngươi có phải hay không muốn trốn? Đáng tiếc các ngươi không có cái này cơ hội, đại hôi hôi cái này hai cái gia hỏa thì giao cho ngươi, cũng đừng làm cho bản tiểu thư thất vọng nha." "Yên tâm đi đại tiểu thư, hai cái này điểm tâm nhỏ đã sớm đem ta cho nhìn đói bụng." Hôi Lang Thần nói vô ý thức thêm liếm một mép, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam, dường như thấy được hiếm có mỹ thực đồng dạng. "Nhục nhã, đâm quả nhục nhã." Nếu là lúc trước, hai đại yêu vương khẳng định sẽ cùng trước mắt đầu này yêu lang kịch chiến một phen, bất quá bây giờ bọn chúng chỉ muốn trốn. Thì thấy chúng nó thân hình lóe lên biến mất ngay tại chỗ. "Kiệt kiệt kiệt." Hôi Lang Thần phát ra một trận trêu tức tiếng cười, sau đó liền mở ra miệng to như chậu máu. Tại nó há miệng trong nháy mắt, trời đất mù mịt, nhật nguyệt tinh thần đều là thất sắc. Lao thụ yêu cùng Thạch Cự Nhân thấy cảnh này, vô ý thức kinh hô một tiếng: "Đại nhân cứu ta." Bất quá, trên bầu trời vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Hôi Lang Thần một miệng đem cái này hai đại yêu vương nuốt vào, nó nhai nhai nhấm nuốt một lúc sau, trong miệng thoát ra rất nhiều cục đá, trên mặt còn lộ ra không nhịn được biểu lộ, trong miệng đều lẩm bẩm nói: "Phi, chân nan an." Tĩnh, toàn bộ bí cảnh lại lần nữa an tĩnh lại. Ngoại trừ Hứa Thế An một đoàn người bên ngoài, tất cả mọi người bị trước mắt cái này một màn cho sợ ngây người. Tại bọn hắn trong nhận thức biết vô thượng cường giả, bây giờ lại bị một con sói yêu dễ như trở bàn tay cho nuốt lấy. Mà như vậy dạng một cái kinh khủng tồn tại, thế mà chỉ là vị đại tiểu thư kia bên người một cái sói. Vị đại tiểu thư kia đến tuột cùng còn có cái gì dạng át chủ bài? Ngô Khanh Khanh nhìn một chút một mặt không quan trọng Tạ Linh Xu, sau đó lại nhìn một chút bình tĩnh vô cùng Ân Hạo Duệ, ý niệm trong lòng vô cùng kiên định: "Ta nhất định muốn gả cho Ân Hạo Duệ, thành vì hắn đạo lữ." Tạ Linh Xu sờ lên Hôi Lang Thần đầu, cười nói: "Đại Hôi Hôi, ngươi làm được coi như không tệ, nhanh như vậy thì giải quyết cái kia hai cái tiểu phiền toái." Hôi Lang Thần trên mặt lộ ra hưởng thụ biểu lộ nói: "Đây đều là ta phải làm, bất quá đây chỉ là bắt đầu chân chính khiêu chiến còn không có đến đây." Tạ Linh Xu nghe vậy vô ý thức hướng về trên bầu trời nhìn thoáng qua, mở miệng nói: "Còn không ra sao?" "Hừ." Trên bầu trời truyền đến hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó một cái khinh thường thanh âm tùy theo truyền đến: "Hôi Lang Thần, ngươi ngày xưa dù sao cũng là một tôn thần, hiện tại thế mà thành một cái nhân tộc tiểu bối dưới trướng chó săn, ngươi không ngại mất mặt, bản tọa đều thay ngươi mất mặt." "Ha ha." Hôi Lang Thần cười ha ha: "Lão bằng hữu, ngươi cái này kịch cũng nhìn đủ rồi chưa, còn không ra nhìn một chút lão bằng hữu sao?" "Như ngươi mong muốn." Dứt lời, bí cảnh bên trong hiện ra đầy trời tiên quang, một đầu khí vận kim long xoay quanh ở trên bầu trời. Nồng đậm khí vận để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó chú mục, bọn hắn ào ào ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời khí vận kim long, trong lòng không tự chủ được sinh ra một tia tham lam. bất quá không người nào dám xuất thủ cướp đoạt cái này đầy trời khí vận, chỉ là an tĩnh nhìn lấy rằng co song phương, bọn hắn cũng muốn biết đến đón lấy một trận chiến này, đến tột cùng người nào có thể đạt được thắng lợi. Mà cái kia có thể chỉ huy hai đầu nắm giữ 12 đạo tiên vương đồ đẳng tồn tại đến tột cùng là cái gì? Rất nhanh bọn hắn liền thấy một cái toàn thân trên dưới tản ra vô thượng thần uy tồn tại đứng tại cái kia khí vận kim long trên đầu. Đó là một cái hình dáng như hồ báo, đầu đuôi giống như long hình, hắn sắc cũng kim cũng ngọc, hắn vai dài một cặp vũ rực lại không thể phát triển, lại đầu mọc một sừng cũng ngửa ra sau thần bí yêu thú. Tại trường tu sĩ không thiếu kiến thức rộng rãi thế hệ, đám người bên trong rất nhanh liền truyền đến một cái tiếng kinh hô. Tỳ Hưu, đây là truyền văn bên trong trưởng quản tài khí tiên thú Tỳ Hưu. Không có nghĩ đến cái này bí cảnh chủ nhân lại là một cái Tỳ Hưu. Bất quá mắt sắc tu sĩ rất nhanh liền phát hiện trước mắt cái này Tỳ Hưu cùng phổ thông Tỳ Hưu hoàn toàn không giống, nó trên thân không chỉ có thần uy vô song, mà lại trên thân còn còn quấn khí vận. Hướng chỗ đó vừa đứng, thì giống như thế gian này duy nhất chân thần đồng dạng. Tỳ Hưu, ngươi vẫn là giống như trước đây thì ưa thích làm những thứ vô dụng này. Hôi Lang Thần nhìn đến chính mình lão bằng hữu ngoài miệng vẫn như cũ không tha người. Hừ. Tỳ Hưu cổ thần lạnh hừ một tiếng, loại người như ngươi loại chó săn không có tư cách là như vậy bản tọa, mời ta Tỳ Hưu cổ thần. T. Tại trường một chúng tu sĩ nghe được cổ thần hai chữ hít sâu một hơi, bọn hắn cũng rốt cuộc biết, vì cái gì cái kia hai tên gia hỏa sẽ vì trước mắt đầu này xem ra không được tốt lắm tiên thú hiệu lực, nguyên lai gia hỏa này lại là truyền văn bên trong cổ thần. Có thể cổ thần không phải đã bất lạc, làm sao còn sẽ có thời kỳ toàn thịnh cổ thần tồn tại. Kiệt kiệt kiệt. Hôi Lang Thần khặc khặc cười một tiếng, hy vọng ngươi một hồi miệng vẫn là giống bây giờ như vậy cứng rắn. Lời này hẳn là bản tọa nói mới đúng, ngươi cái này nhân loại chó săn trở lấy tiếp nhận bản tọa vô thượng thần phạt đi. Tỳ Hưu cổ thần nói xong trên thân tán phát ra đáng sợ thần quang, ngay sau đó nó trên thân uy áp cũng càng phát ra kinh khủng, trong khoảnh khắc một cỗ vô địch thần uy tướng toàn bộ bí cảnh đều cho bao phủ trong đó. Hôi Lang Thần cảm ứng được cỗ này thần uy, trong đôi mắt hiện ra một vẻ hoảng hốt chi sắc, vô ý thức lẩm bẩm nói, ngươi làm sao đột nhiên biến cường rồi? Ha ha ha. Tỳ Hưu cổ thần rất hài lòng Hôi Lang Thần phản ứng, ha ha cười lớn nói, Hôi Lang, ngươi loại này từ bỏ chính mình thần bực ra hỏa sao có thể minh bạch tại thần bực bên trong ta sẽ đến cỡ nào vô địch, những thứ này tuế nguyệt, bản tọa bao giờ cũng không lại chế tạo chính mình thần bực. Mục đích đúng là phòng ngừa có một ngày các ngươi những thứ này kéo dài hơi tàn giá hỏa tìm đến bản thần phiền phước. Bất quá ngươi đến rất đúng lúc, chỉ cần đưa ngươi nuốt hấp thụ trên người ngươi thần cách, cái kia bản thần thực lực liền có thể càng tiến một bước, tương lai trở thành cái kia trí cao vô thượng tồn tại cũng không phải là không được. Hừ. Hôi Lang Thần khinh thường nhẹ hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Xem ra không cho ngươi cảm thụ một chút bản thần cường đại, ngươi là không biết chuyện gì hoảng sợ. Tỳ Hưu cổ thần nói tiện tay vô chính mình dưới trướng khí vận kim long, chỉ thấy cái kia khí vận kim long trong nháy mắt sống lại, phát ra như sấm sét long âm, sau đó hướng về Hôi Lang Thần đánh tới. Hôi Lang Thần thấy thế cũng không sợ chút nào, hướng về cái kia khí vận kim long xông tới. Trong lúc nhất thời một lang nhất long ở trên bầu trời run rẩy lên. Chiến đấu dư âm để tại trường tất cả tu sĩ đều lòng còn sợ hãi, không ít người trong lòng đã sinh ra rút đi suy nghĩ. Đáng tiếc cái này bí cảnh đã sớm bị phong kín, bọn hắn liền lùi lại đường đều không có. Song phương ở trên bầu trời chiến đấu hơn trăm hiệp về sau, Hôi Lang Thần liền thua trận, bịch một tiếng bị khí vận kim long đánh rơi xuống đất. Nó mặt mũi tràn đầy chật vật đứng dậy, nhìn lên bầu trời bên trong Tỳ Hưu cổ thần, nói: "Ngươi làm sao lại biến đến mạnh như thế?" Ha ha ha. Tỳ Hưu cổ thần nhìn đến nó bộ dáng này, tâm ở bên trong thống khoái, cười lớn nói: "Hôi Lang thời đại biến, ta đã không phải là ngày xưa cái kia yếu nhất cổ thần, tại cái này bí cảnh bên trong, ta tương đương với nắm giữ 9 cái đạo thân cổ thần." Chương 738, Hôi Lang Thần, gia hỏa này quỷ đến thật nhanh. Chương 738, Hôi Lang Thần, gia hỏa này quỷ đến thật nhanh. Cái này sao có thể? Hôi Lang Thần nghe nói như thế trong đôi mắt lộ ra khó có thể tin qua mang. Một cái so với chính mình nhỏ yếu ra hỏa, hiện tại thế mà bỏ trên đầu mình Diệu Võ Dương Oai, cái này so giết hắn còn để hắn khó chịu. Không có gì không thể nào, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn lấy ngươi cái này một phần lực lượng tấn thăng 10 cái đạo thân cổ thần. Tỳ Hưu cổ thần một bên nói, còn vô ý thức thêm bờ môi. Đáng tiếc, ngươi mộc là muốn nát. Hôi Lang Thần đi qua ngắn ngủi không cam lòng về sau, trong đôi mắt lần nữa lộ ra khinh miệt qua mang. Tỳ Hưu cổ thần không có nghĩ đến cái này thủ hạ bại tướng còn dám phách lối như vậy, âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có tài năng gì. Hôi Lang Thần lắc đầu, ta xác thực không có năng lực đánh bại ngươi, bất quá Ngô chủ cũng sẽ không để ngươi ở chỗ này tiếp tục làm mưa làm gió. Ngươi chủ? Tỳ Hưu cổ thần trong miệng phun ra hai chữ này về sau, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một cố dự cảm bất tường, nó thân là cổ thần một viên, tự nhiên là biết tên trước mắt này đến cỡ nào kiệt ngao bất tuần, hiện tại lại có thể có người có thể thuần phục ra hòa này, tuyệt đối không phải đồng dạng tồn tại. Nó ánh mắt xéo qua đảo qua Tạ Linh Xu, nói, ngươi nói sẽ không phải là cái này tiểu nha đầu a? Dĩ nhiên không phải. Hôi Lang Thần lập tức hướng về xa liễn vị trí cúi đầu, nói, Hôi Lang vô năng, còn thỉnh chủ nhân xuất thủ chấn áp cái này Tỳ Hưu. Bản tọa biết. Một cái uy nghiêm 10 phần thanh âm theo xa liễn bên trong truyền đến đồng thời, một áp lực đáng sợ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bí cảnh. Chỉ thấy một cái áo trắng như tuyết tay cầm quả giấy, toàn thân trên dưới tản ra vô vân sánh ngang khí tức nam tử theo xa liễn bên trong đi ra. Nam tử này đi bộ tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi đi một bước, phía sau hắn đều sẽ xuất hiện một cái đạo thân, mỗi một cái đạo thân xuất hiện đều sẽ cho người cực lớn cảm giác áp bách. Làm hắn đi đến đệ thập bộ thời điểm, sau lưng đã xuất hiện 10 cái đạo thân. Tỳ Hưu cổ thần thấy cảnh này, bốn cái chân nhịn không được đang phát run, nó nhìn Hôi Lang Thần trong đôi mắt cũng nhiều hơn mấy phần oán hận, trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai tiểu tử ngươi như thế âm hiểm, thế mà đầu phục như thế tồn tại cường đại, sau đó để cho ta tới bị đánh. Chúng ta bái kiến tiên hoàng bệ hạ. Bí cảnh bên trong tu sĩ không biết tôn này tiên hoàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng bọn hắn vẫn là ào ào quỳ rạp xuống đất, hướng về trên bầu trời Hứa Thế An hành lễ. Miễn lễ. Hứa Thế An trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ về sau, đại thủ hướng về cái kia khí vận kim long một chảo. Khí vận kim long hoàn toàn không có phản kháng lực lượng, trong nháy mắt hóa thành vô số khí vận phiêu tán ở trên bầu trời. Tỷ Hưu cổ thần thấy thế lập tức quỳ xuống, nói: "Tỷ Hưu bái kiến chủ nhân." Hôi Lang thần nhìn lấy Tỷ Hưu cổ thần cái này thuần tục tư thế quỳ, mở miệng châm chọc nói: "Tỷ Hưu, ngươi làm sao quỳ đến nhanh như vậy? Ngươi vừa mới cái kia phách lối bộ dáng cùng tư thái đi nơi nào?" Tỷ Hưu cổ thần lúc này ở trong lòng đem Hôi Lang thần tổ tông 18 đời tất cả đều thăm hỏi một lần, nó không để ý đến Hôi Lang thần, mà chính là dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy Hứa Thế An. Bản tọa cũng không thu phế vật. Hứa Thế An nhìn trước mắt Tỷ Hưu cổ thần không nhanh không chậm nói ra. Tỷ Hưu cổ thần nghe nói như thế, trong lòng thầm kêu một tiếng, có hy vọng. Nó vội vàng nói: "Chủ nhân, ta chính là thu thập khí vận cổ thần, không chỉ có biết được cựu trọng thiên khí vận chỗ, mà lại ta còn có thể vận dưỡng khí vận, cho ngài cung cấp liên tục không ngừng khí vận. Ngược lại là có chút tác dụng, ngươi biết nên làm như thế nào a?" Hứa Thế An cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tỷ Hưu cổ thần, một cái thần tinh đối với Hứa Thế An tới nói không tính là cái gì hiếm lạ thu hoạch, nhưng liên tục không ngừng khí vận có thể cam đoan hắn có thể không ngừng biến cường, để cho mình một đám đạo lữ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tiểu nhân biết. Tỷ Hưu cổ thần đem chính mình thân thể co nhỏ lại thành một đầu tiểu nhu độc tử kích cỡ tương đương ngoan ngoãn đi đến Hứa Thế An trước mặt, đem đầu lộ tại Hứa Thế An trước mặt. Hứa Thế An đối với thuần phục cổ thần loại này sự tình cũng không phải lần đầu tiên làm, hắn xe nhẹ đường quen để Tỷ Hưu cổ thần nhận chủ, sau đó hắn theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra chưa tịnh hóa thần tinh nói: "Hiện tại liền để bản tọa nhìn một chút ngươi năng lực, trước đem những thứ này thần tinh tịnh hóa." "Vâng." Tỷ Hưu cổ thần nhìn lấy cái này mấy cái thần tinh trong lòng hít sâu một hơi, nó có thể cảm giác được những thứ này thần tinh bên trong ẩn chứa thần lực thế nhưng là trên mình. Còn tốt chính mình quy được nhanh, bằng không kết quả của nó liền muốn cùng những thứ này kẻ xui xẻo một dạng. Sau đó Tỷ Hưu cổ thần liền đem những thứ này thần tinh để vào bí cảnh đại địa bên trong thúc dục, bí cảnh bên trong khí vận bắt đầu tịnh hóa thần tinh. Hứa Thế An thì là đem ánh mắt rơi vào Tam Chân giáo cùng Hắc Thiên giáo tu sĩ trên thân, lạnh nhạt nói: "Các ngươi có thể đi." Đa tạ bệ hạ. Song phương tu sĩ đối với Hứa Thế An xử lý không có nửa điểm lời oán giận, nếu là bọn hắn không tức thời, trước mắt vị này đại nhân có một vạn loại phương pháp có thể cho bọn hắn tức thời. Hứa Thế An vung tay lên liền mở ra bí cảnh lối vào. Tam Chân giáo cùng Hắc Thiên giáo tu sĩ hào hào hướng về bí cảnh bên ngoài bay đi. Bu Khanh Khanh cùng Mục Hy Lạc hai nữ thấy thế cũng không dám dừng lại, tiên hoàng đối với các nàng tới nói là xa không thể chạm tồn tại, mà muội chọc giận đối phương hạ chẳng có thể nghĩ. Làm xong phương tu sĩ đều rời đi về sau, Hứa Thế An đem ánh mắt rơi vào Ân Hạo Duệ trên thân, nói: "Hạo Duệ, các ngươi Thăng Long thành chỉ có thể bắt ngươi cái kia một phần, đến mức làm sao phân phối cũng là chuyện của ngươi." "Hài nhi tuân mệnh." Ân Hạo Duệ cung kính nói. Thăng Long thành tu sĩ vạn bạn không nghĩ đến bọn hắn thế mà còn có thể ở lại đây bí cảnh bên trong tầm bảo, trong lòng kích động và phần, đồng thời đối Ân Hạo Duệ cái này phó thành chủ cũng nhiều hơn mấy phần kính sợ. Sau một canh giờ mấy viên thần tinh từ dưới đất bay ra, Hứa Thế An đại thủ nhất trảo, đem những thứ này thần tinh nắm trong tay xem xét, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, nói: "Không tệ, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là có mấy phần bản sự." Tỷ Hưu cổ thần nghe nói như thế mừng rỡ trong lòng, chính mình rốt cục có thể sống sót, tuy nhiên chính mình những năm gần đây thu hoạch là giữ không được, bất quá cùng chính mình tiểu mệnh so ra hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Nó mặt mũi tràn đầy định hót nói ra: "Chủ nhân qua khen rồi, đây đều là tiểu nhân chuyện nên làm." Hứa Thế An lạnh nhạt nói: "Ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không đem ngươi tích xúc tất cả đều móc sạch, cho ngươi lưu hai thành." "Đa tạ chủ nhân." Tỷ Hưu cổ thần nghe vậy trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cục bảo trụ một chút xíu. Mấy ngày về sau, Hứa Thế An một đoàn người rời đi bí cảnh, Tỷ Hưu cổ thần rời đi bí cảnh thời điểm, một miệng đem bí cảnh nuốt vào, đây chính là của cải nhờ ạ, quá nó không thể mất đi. Hôi Lang thần thấy thế trêu ghẹo nói: "Tỷ Hưu, không phải liền là một cái bí cảnh, ngươi đến mức cẩn thận như vậy cẩn thận." Tỷ Hưu cổ thần đạo: "Ngươi đầu này lão lang biết cái gì, đây chính là mệnh căn của ta, có nó tại ta sớm muộn có một ngày có thể." Dựng dục ra khí vận kim long. Nó vốn là nghĩ đến nói Đông Sơn tái khởi, bất quá nhìn đến Hứa Thế An trên thân cái kia bị khí vận bao phủ thần hồn, lập tức đem lời đến khóe miệng có nuốt trở vào. Chính mình cái này chủ nhân thật đúng là có rất khủng bố. Chính mình rõ ràng là nắm giữ khí vận thần, nhưng trên thân khí vận căn bản không có cách nào cùng hắn đánh đồng. Hứa Thế An cũng không có vạch trần Tỷ Hưu cổ thần tiểu tâm tư, ngay tại hắn chuẩn bị cùng ba tên tiểu gia hỏa lời nói lúc khác, chân trời có hai đạo thân ảnh bay tới. Cái này hai đạo thân ảnh phân biệt mặc lấy Tam Chân giáo cùng Hắc Thiên giáo phục thị, còn chưa tới gần Hứa Thế An liền ngừng chính mình bộ pháp, đồng thời thở dài. Tam Chân giáo thái thương bái kiến điện hạ. Hắc Thiên giáo Hắc Hoàng bái kiến điện hạ. Miễn lễ. Hứa Thế An lạnh nhạt nói. Hai người trăm miệng một lời, đa tạ điện hạ. Hứa Thế An hỏi: "Các ngươi tìm đến bản tọa có chuyện gì quan trọng?" Hai đại cường giả liếc mắt nhìn nhau, nói: "Chúng ta muốn hỏi hỏi điện hạ có cần hay không chúng ta địa phương." Hứa Thế An sống hai đời làm sao nhìn không ra cái này hai cái gia hỏa tâm tư, cười nói: "Bản tọa lần này đến đây chỉ vì thu phục cổ thần, các ngươi nhị trọng thiên sự tình bản tọa tuyệt không nhúng tay vào, trước kia như thế, về sau cũng như thế." Hai người đều không phải người ngu, vị này đại nhân có thể phá vỡ cựu trọng thiên giam cầm hàng lâm ở đây, không thể nghi ngờ là tại nói cho bọn hắn, không muốn đôi hắn gia nhân có ý nghĩ gì. Đại nhân yên tâm, có chúng ta tại tuyệt đối sẽ không để ba vị tiểu điện hạ tại nhị trọng thiên chịu ủy khuất. Các ngươi ngược lại là hai người thông minh, đã như vậy bản tọa cũng cho các ngươi một điểm nhỏ lễ vật. Hứa Thế An nói tiện tay đem hai cái ngọc giản ném cho hai người nói, đây là tiên hoàng công pháp, tuy nói chưa hẳn có thể để các ngươi tu luyện tới tiên hoàng cảnh, nhưng chưa tới tu luyện ra 10 đạo trở lên tiên vương đồ đẳng không thành vấn đề. Hai người không có kiểm tra ngọc giản bên trong nội dung, hai miệng cùng âm đạo, đa tạ đại nhân tứ bảo, ngày sau chúng ta nhất định lấy ba vị tiểu điện hạ vi tôn. Hứa Thế An nói, không cần như vậy phiền phức, các ngươi hết thể như cũng là được, lui ra đi. Vâng. Hai người lên tiếng về sau liền quay người rời đi. Chương 739, huyết mạch cảm ứng. Chương 739, huyết mạch cảm ứng. Phụ thân, ngươi muốn về ngũ trọng thiên sao? Tạ Linh Xu nhìn qua hai vị kia cường giả đi xa bóng lưng, ngựa khí có chút xa suốt mở miệng hỏi. Trong ba người, nàng và phụ thân cùng một chỗ thời gian là ít nhất, đồng thời cũng là lớn nhất dính Hứa Thế An, cái khác hai cái tiểu gia hỏa không dám hỏi Hứa Thế An, nhiều khi đều là nàng tỷ tỷ này mở miệng hỏi. Hứa Thế An nơi nào sẽ nhìn không ra nhà mình nữ nhi suy nghĩ trong lòng, lấy tay sờ lên đầu nhỏ của nàng nói, ngươi tiểu nha đầu này, muốn để phụ thân nhiều cùng ngươi mấy ngày nói thẳng không là được. Tạ Linh Xu nghe nói như thế nhất thời hai mắt tỏa sáng, lung lay Hứa Thế An cánh tay làm lúc nói, cái kia phụ thân, ngươi còn có thể ở lại bao lâu? Hứa Thế An trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ nói, nửa tháng, cái này thời gian nửa tháng phụ thân thì không thúc các ngươi tu hành. Quá được rồi. Tạ Linh Xu tại chỗ hoa chân múa tay reo hò nói, tốt, chúng ta về trước Thăng Long Thành. Hứa Thế An sờ lên nữ nhi đầu, sau đó ngồi lên xa liễn trở về Thăng Long Thành. Trở về thành trên đường, Ân Hạo Duệ cố ý căn dặn môn hạ đệ tử, để bọn hắn không cho phép lộ ra Hứa Thế An tồn tại. Thăng Long Thành đệ tử nhóm trong lòng tuy nhiên có chỗ nghi hoặc, nhưng đối với phó thành chủ mệnh lệnh, không dám có nửa điểm vi phạm. Lần này phó thành chủ không chỉ có bảo trụ đại gia hỏa tiểu mệnh, hơn nữa còn để đại gia hỏa thu hoạch tương đối khá, trọng yếu nhất chính là phó thành chủ cũng có ngày nhất định sẽ trở thành vô thượng tồn tại, bọn hắn những người này chỉ cần theo sát lấy phó thành chủ tốc độ, nhất định có thể vì chính mình gia tộc lập nên không ít cơ nghiệp. Hứa Thế An một đoàn người trở lại Thăng Long Thành về sau liền bắt đầu thầm cư không ra ngoài, để Hứa Thế An ngoài ý muốn chính là Tam Chân Giáo tiên tử Mục Hy Lạc cùng Hắc Thiên Giáo yêu nữ Ngu Khanh Khanh hai nữ đều đi tới Thăng Long Thành, một bộ muốn ngã vào Ân Hạo Duệ tư thế. Hứa Thế An đối với cái này cũng không có quá nhiều đánh giá, hắn thấy đây là hai đại thế lực vì định đoạt Hứa Thế An gây nên. Thời gian vội vàng, chỉ chớp mắt liền đi qua 7 ngày. Đêm hôm ấy giờ tí, Hứa Thế An đang nằm tại trên giường an tĩnh nhìn lấy họa bản tử, đột nhiên cảm giác được mấy đạo lạ lẫm lại quen thuộc huyết mạch khí tức đang từ nhất trọng thiên hướng về nhị trọng thiên bay tới. Không đúng, đây là bị lực lượng nào đó tiếp đón được nhị trọng thiên, thậm chí là cao hơn mấy trọng thiên. Thân uy một tôn tiên hoàng, Hứa Thế An đối tại chính mình huyết mạch cảm giác là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hắn lập tức cầm lên một bên nằm rạp trên mặt đất Hôi Lang Thần cùng Tỳ Hưu Thần triều lấy huyết mạch khí tức nơi ở bay đi. Hai đại cổ thần còn chưa kịp phản ứng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thì phát hiện chính mình đã xuất hiện tại ngoài trăm vạn dặm. Hôi Lang Thần mở miệng hỏi, chủ nhân, ngài đây là làm gì? Một bên Tỳ Hưu cũng nghi ngờ mở miệng nói, đúng vậy à, cái này đêm hôm quyết bát, chúng ta ba muốn đi đâu? Đi phi thăng tiếp dẫn chi địa. Hứa Thế An ngữ khí rất bình thản, nghe không ra bất kỳ vui buồn. Bất quá Tỳ Hưu cùng Hôi Lang đang nghe phi thăng tiếp dẫn chi địa 6 cái chữ về sau, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tại bọn chúng xem ra chính mình gia chủ nhân xưa nay sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa, Tỳ Hưu cổ thần hỏi, chẳng lẽ chủ nhân ngài cảm ứng được có khí vận chi tử phi thăng? Không tệ, mà lại mấy cái này khí vận chi tử còn cùng ta có liên quan. Hứa Thế An đang khi nói chuyện đã đi tới nhị trọng thiên phi thăng tiếp dẫn chi địa, hắn vừa rơi xuống đất liền nhìn đến một đạo quang trụ chính hướng về tam trọng thiên bay đi. Tại đạo kia quang trụ bên trong, có mấy cái tuổi trẻ thân ảnh. Hứa Thế An đại thủ nhất trảo, liền cắt đứt quang trụ cùng thượng giới liên hệ, năm đạo thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống. Cái kia năm đạo thân ảnh sau khi rơi xuống đất liền để phòng mà nhìn xem xung quanh, rất nhanh đám người bên trong liền truyền đến một tràng thốt lên âm thanh. Phụ thân. Hứa Thế An nghe được cái này thanh âm khỏe miệng hơi hơi dương lên hướng về năm người kia đi đến. Đi theo Hứa Thế An bên cạnh hai đại cổ thần sửng sốt một chút, nhưng vẫn là cùng ở phía sau hắn, bọn chúng cũng muốn nhìn một chút chủ nhân những hài tử khác đến tột cùng là bực nào thiên phú. Làm hai đại cổ thần thấy rõ ràng trước mắt cái kia năm người trẻ tuổi trên thân chỗ vờn quanh khí vận về sau, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, trước mắt cái này năm cái tiểu gia hỏa trên thân khí vận không kém chút nào mà khác ba vị tiểu chủ, dạng này người nếu là từ hạ giới phi thăng nhất định sẽ bị trung tam thiên tu sĩ chỗ tiếp dẫn. Tứ trọng thiên, một cái tiên hoàng tông môn bên trong, một cái lao giả nhìn lấy gậy mất khí vận chi quang, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, cái này, đây là cái gì tình huống, vì sao lão phu muốn tiếp dẫn mấy cái kia thiên kiêu hội ở nửa đường bị người chặn lại. Phía sau hắn một chúng tu sĩ nói, lão tổ, sẽ không phải là hạ tam thiên tu sĩ làm à, bằng không chúng ta phái người đi phía dưới trong vòng 3 ngày tìm kiếm. Lão giả khẽ bước cằm nói, lão phu trước tính toán bọn hắn bây giờ đang ở nơi nào. Dứt lời, hắn xuất ra một cái la bàn đem linh lực chú nhập trong đó, sau đó mượn nhờ tinh quang bắt đầu xem bói. Rất nhanh tinh quang bên trong liền nổi lên một đạo vĩ ngạn thân ảnh, hắn còn không có thấy rõ cái kia thân ảnh đến tột cùng là thần thánh phương nào, liền cảm thấy một áp lực đáng sợ. Không tốt. Lão giả vô ý thức quát to một tiếng, vội vàng đình chỉ xem bói, nhưng đã quá muộn, một cỗ cường đại khí tức hướng về hắn đánh tới. Lão giả trong miệng phun ra một miệng lao huyết về sau ngồi liệt trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm nói, xem ra lão phu lần này là đánh sai tính toán, mấy bị kia khí vận chi tử đã định trước cùng ta tinh túc tông vô duyên. Đứng tại phía sau hắn một đám đệ tử cũng trợn tròn mắt, vừa rồi cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh là bọn hắn chưa từng thấy qua, loại kia kinh khủng khí tức, sớm đã vượt qua ba cái đạo thân tiên hoàng. Nhị trọng thiên, Hứa Thế An nhìn trước mắt cái này năm cái tiểu gia hỏa, trên mặt lộ ra nụ cười, các ngươi những tiểu tử này đều đã lớn rồi. "Phụ thân, ngươi có thể nhận ra chúng ta đều là ai chăng?" Một cái cùng Doanh Vân Thiến có bảy thành tương tự thiếu nữ cười nhẹ nhàng làm nũng nói. "Kiêm gia trăm năm không thấy, ngươi làm sao vẫn là như vậy tinh lịch?" Hứa Thế An dừng một chút nói, "Vi phụ tự nhiên nhận được các ngươi, lúc trước các ngươi mâu thân thế nhưng là cho ta xem qua các ngươi sau khi lớn lên bộ dáng." Trước mắt cái này năm người trẻ tuổi theo thứ tự là Doanh Kim Gia, Cơ Hạ Vũ, Khương Chỉ Nhu, Hứa Xu Nghiên, Hứa Chắc Giật, trong đó Hứa Chắc Giật là Trần Uyển Nhi cho Hứa Thế An sinh nhi tử, phía trước bốn cái tiểu gia hỏa đều là Hứa Thế An mang qua. Năm người trẻ tuổi nghe được Hứa Thế An, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, châm miệng một lời, "Phụ thân, ngươi tìm tới mẹ ruột của chúng ta rồi." "Ừm." Hứa Thế An gật đầu nói, "Các nàng hiện tại đều là tại Ngũ Trọng Thiên tu hành, 7 ngày sau đó ta liền mang các ngươi tiến về Ngũ Trọng Thiên tìm các nàng." Hắn dừng một chút lại hỏi, "Trừ bọn ngươi ra bốn người khác đâu?" Doanh Kiêm gia nói, "Bọn hắn bốn người còn không có chuẩn bị phi thăng, Hứa Xu Mạn hiện tại là Côn Lôn Thánh Địa tông chủ, Hứa Cao Hiên thì là đi Thương Nguyên Đại Lục chế tạo Tân Thánh Địa, đến mức thủ viện cùng Trác Vân cái này hai cái gia hỏa chính du lịch vạn giới." "Thì ra là thế." Hứa Thế An nghe xong còn lại mấy tiểu tử kia hạ lạc về sau, một mực nỗi lòng lo lắng cũng bình an rơi xuống đất. Đã những tiểu tử này có chí hướng của mình, hắn cái này làm phụ thân đương nhiên sẽ không áp đặt can thiệp. "Đi thôi, chúng ta về trước Thăng Long Thành, ngày mai ta mang các ngươi nhìn một chút tại thiên giới đệ đệ, muội muội." "Vâng." Năm cái tiểu gia hỏa đồng loạt hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái, sau đó cùng tại Hứa Thế An bên cạnh hướng về Thăng Long Thành bay đi. Hứa Thế An muốn là chính là một người ở một cái khác viện, mang theo năm cái tiểu gia hỏa trở về cũng không cần phiền phức cái khác người. Sáng sớm hôm sau, Doanh Kiêm gia mấy người còn là thật sớm đứng dậy bắt đầu tu hành, bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, cũng là bọn hắn trước kia tu hành công pháp căn bản là không cách nào hấp thu thiên giới linh khí. Bọn hắn hiện tại tựa như là không trông coi bảo sơn, mà không biết như thế nào đoạt bảo người trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, năm cái tiểu gia hỏa toàn đều sững sờ ngay tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Năm người đều biết rõ thói quen của phụ thần, không ngủ thẳng mặt trời lên cao là tuyệt đối sẽ không lên. Cho nên bọn họ chỉ có thể ngồi tại viện tử bên trong nói chuyện phiếm, chờ phụ thân sau khi tỉnh lại tìm phụ thân muốn tu hành chi pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sát vách viện tử bên trong. Tạ Linh Xu đã kết thúc một ngày tu hành, nàng chuẩn bị đi sau bếp phân phó hạ nhân chuẩn bị tốt ăn trưa, vừa mới ra viện tử liền nghe đến phụ thân viện tử bên trong có người đang tán gẫu. Cái này khiến Tạ Linh Xu cảm giác được một chút ngoài ý muốn, phụ thân xưa nay không thích người khác đã quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Hiện tại mấy cái kia mắt không mở hạ nhân tránh quấy rầy vậy mà trốn đến phụ thân viện tử bên trong. Tạ Linh Xu nghĩ tới đây sau đó liền hướng về Hứa Thế An chỗ ở biệt viện đi đến, vừa mới tiến viện tử nàng cả người thì sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì viện tử bên trong vậy mà ngồi lấy một cái dung mạo cùng phụ thân lại bảy phần tương tự người trẻ tuổi. Mà tại người trẻ tuổi này bên cạnh còn có một cái gồm cả phụ thân anh tuấn, trên thân còn mang theo mấy phần thanh lãnh cao quý nam tử. Nhất làm cho nàng kinh ngạc sự tình, trước mắt năm người này đều bị nàng có một loại không nói ra được thân mật cảm giác, loại này cảm giác tựa như là nhìn đến Hạo Duệ cùng anh Vân đồng dạng. Cùng lúc đó viện tử bên trong năm cái tiểu gia hỏa cũng cảm nhận được bị người nhìn chăm chú ánh mắt, vô ý thức hướng về cửa sân nhìn qua. Chương 740, tiểu bối tụ hội chương 740, tiểu bối tụ hội ngươi là muội muội a. Doanh Kiêm gia nhìn lấy cửa sân cái này, người tướng mạo cùng chính mình có chút tương tự thiếu nữ vô ý thức tốt ra. Tạ Linh Xu sửng sốt một chút nói, "Ừm, tỷ tỷ, các ca ca tốt." Tiểu viện bên trong cái khác người nghe nói như thế, nhất thời hai mắt tỏa sáng, ào ào đứng dậy đi tới Tạ Linh Xu bên cạnh. Đại gia hỏa bắt đầu tự giới thiệu mình, Tạ Linh Xu sau khi nghe xong, cũng cho đại gia hỏa giới thiệu chính mình. Đám người trên thân loại kia tiên sinh tự mang huyết mạch thân cận cảm giác, để Tạ Linh Xu rất nhanh liền hòa tan bảo. Sau nửa canh giờ, Tạ Linh Xu giống là nghĩ đến chuyện trọng yếu gì đồng dạng, "Tỷ tỷ, các ca ca, ta còn có một cái đệ đệ cùng muội muội, ta mang các ngươi đi tìm bọn hắn." "Tốt." Doanh Kiêm gia bọn người trăm miệng một lời. Sau đó mọi người liền tiến về sát vách viện tử tìm được Hứa Anh Vân, nàng nhìn thấy nhiều như vậy ca ca tỷ tỷ, so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Cũng không có bởi vì những thứ này ca ca, các tỷ tỷ là từ hạ giới phi thăng mà đến thì thấy rõ đối phương. Tạ Linh Xu lập tức gọi tới sông quản sự để hắn đi thông báo Ân Hạo Duệ đến hậu viện. Sông quản sự không biết vị đại tiểu thư này có chuyện trọng yếu gì, hắn không hỏi, cũng không dám hỏi nhiều, lần trước đại tiểu thư chỉ là để cho mình truyền một lời, liền để Thăng Long Thành tại nhị trọng thiên địa vị siêu nhiên. Sau đó hắn tăng tốc cước bộ hướng về tiền viện đi đến, lúc này Ân Hạo Duệ đang cùng một Hy Lạc cùng Ngu Khanh Khanh hai nữ luận đạo. Hắn từ nhỏ đã tại Hứa Thế An bên người mưa dầm thấm đất, đối với tu hành giảng giải so với rất nhiều tiên vương tới nói đều còn mạnh hơn nhiều. Hai nữ nghe Ân Hạo Duệ giảng giải có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Liên tại bọn hắn ba người thảo luận nhập thần thời điểm, một cái không hợp thời thanh âm đống nhiên vang lên. "Phó thành chủ, đại tiểu thư để ngài đi hậu viện gặp hắn." "Ta biết." Ân Hạo Duệ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, ngược lại là một bên hai nữ trong lòng có một chút không nhanh, nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. "Hai vị đạo hữu, ta tỷ tìm ta có việc, ta cáo từ trước." Ân Hạo Duệ ngược lại không có suy nghĩ nhiều, dù sao hắn hiểu rõ tỷ tỷ của mình, tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình cùng hai vị đạo hữu này luận đạo thì tới quấy rầy, nhất định là có chuyện quan trọng. Vu Khanh Khanh thăm dò tính mà hỏi thăm, "Ân công tử, không biết chúng ta có thể hay không gặp một lần Linh Xu tỷ, cũng tốt để cho nàng hóa giải đối với chúng ta ý." Ân Hạo Duệ trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau đó mở miệng nói, "Các ngươi có thể đi theo ta, bất quá ta tỷ là sẽ không có thể làm khó dễ các ngươi, nếu là có chính sự, các ngươi chỉ có thể về tới trước." "Đây là tự nhiên." Một Hy Lạc hơi hơi thở dài nói, nàng ngược lại hiện tại cũng không biết vị kia bệ hạ cùng đại công chúa đối với các nàng là thái độ gì, lần này qua đi dò xét một phen cũng không tệ. Ba người lập tức hướng về hậu viện đi đến, còn chưa tới Tạ Linh Xu ở bệnh viện, bọn hắn liền nghe đến bên trong truyền đến một trận liễu diễu nói chuyện phiếm âm thanh. Cái này khiến Ân Hạo Duệ hơi sững sờ, tại trong ấn tượng của hắn nhà mình tỷ tỷ xưa nay cao ngạo bên cạnh là không thể nào có nhiều bằng hữu như vậy mới đúng, mà lại nay người trong thiên hạ cũng không có cho hắn nói có người đến thành chủ phủ bái phỏng, cuối cùng là tình huống như thế nào? Hắn lòng đầy nghi hoặc trong lúc nhất thời vậy mà quên đi để hai nữ chờ ở viện tử bên ngoài, trực tiếp liền mang theo các nàng đi vào trong biệt viện. Tạ Linh Xu hôm nay thật cao hứng, hoàn toàn không để ý đến đứng tại Ân Hạo Duệ sau lưng hai nữ, nàng vừa nhìn thấy đệ đệ vội vàng nói, "Hạo Duệ, mau tới cùng tỷ tỷ, các ca ca chào hỏi." Ngô Khanh Khanh cùng Mục Hy Lạc nghe nói như thế không khỏi sửng sở. Ân Hạo Duệ cũng không có gì, ngay tại hắn nhìn đến mọi người thứ nhất mắt thời điểm, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, để hắn không có bất kỳ cái gì lo lắng mở miệng nói, "Hạo Duệ bái kiến chư vị tỷ tỷ, ca ca." "Không cần đa lễ, chúng ta đều là người một nhà." Doanh Kiêm gia cười nhẹ nhàng nói, sau đó nàng đem ánh mắt rơi vào Ân Hạo Duệ bên cạnh tối đen, một trắng hai thiếu nữ trên thân, cười như không cười nói ra, "Hạo Duệ, ngươi không giới thiệu cho chúng ta một chút bên cạnh ngươi hai vị này nói." "Hữu sao?" Nàng tận lực dừng lại, để hai nữ biểu lộ không khỏi sửng sở, nhưng đang nghe cái kia hữu chữ thời điểm, tâm lập tức liền chết. Nhưng bởi vì Ân Hạo Duệ tồn tại, các nàng hoàn toàn không có chú ý tới mình bị người đùa bỡn. Tạ Linh Xu nghe vậy, vô ý thức hướng về Doanh Kiêm gia giơ ngón tay cái lên, thầm nghĩ, "Cao à, không hổ là đại tỷ, công lực cỡ này, không phải muội muội có thể so sánh được." "A." Ân Hạo Duệ lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nói, "Hồi tỷ tỷ, hai vị đạo hữu này theo thứ tự là Mục Hy Lạc cùng Ngô Khanh Khanh, chúng ta vừa rồi chỉ là đơn thuần tại luận đạo." Cái này vừa nói, hai nữ trên mặt lóe lên nhỏ bé không thể nhận ra vẻ mất mát, châm miệng một lời, "Ân đạo hữu, chúng ta sẽ không quấy rầy nhà các ngươi người tụ hội, cáo tử." "Tốt, các ngươi đi thong thả." Ân Hạo Duệ cũng không có muốn giữ lại hai nữ dự định, đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Tạ Linh Xu cùng Doanh Kiêm gia thấy cảnh này, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Cái này một màn nhìn đến Ân Hạo Duệ gương mặt mơ hồ, hắn không biết mình làm cái gì sự tình, vậy mà dẫn tới hai vị tỷ tỷ bật cười. Đại gia hỏa lại bắt đầu cùng nhau nói chuyện tiếp lên. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thế An âm thanh quen thuộc kia vang lên bên tai mọi người. "Các ngươi đều ở đây?" "Phụ thân." Mọi người đứng dậy hướng về Hứa Thế An hành lễ nói. Hứa Thế An cười nói, "Xem ra các ngươi đã lẫn nhau giới thiệu qua, cái kia vi phụ cũng không tại cho các ngươi giới thiệu lẫn nhau, hôm nay chúng ta thật vất vả mới tập hợp một chỗ, thật tốt uống một chén như thế nào?" "Vâng." Mọi người lên tiếng về sau, Ân Hạo Duệ cái này chủ nhà dẫn đầu công việc lu bù lên, hắn để dưới tay tu sĩ đi chuẩn bị dạ tiệc phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Doanh Kiêm gia bọn người thì là tại tụ tại Hứa Thế An bên cạnh hỏi thăm hắn một số tu luyện phía trên sự tình. Hứa Thế An lại hỏi thăm chính mình mỗi một cái hài tử sở tu công pháp về sau, từng cái chuyển thụ cho bọn hắn tu hành chi pháp. Trong bất chi bất giác, màn đêm buông xuống. Hứa Thế An cả một nhà người tập hợp một chỗ bắt đầu uống rượu làm vui, đại gia hỏa đều trò chuyện những năm này gặp phải chuyện lý thú, thẳng đến đêm khuya yến hội mới kết thúc. Mấy ngày về sau, Hứa Thế An mang theo 5 cái tiểu gia hỏa nói lời tạm biệt 3 tiểu chỉ trở về Ngũ Trọng Thiên. Doanh Kiêm gia bọn người vừa nghĩ tới chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy mẹ của các nàng, cả đám đều phá lệ cao hứng, dù sao bọn hắn cũng có mấy chục năm chưa từng gặp qua mẫu thân. Trở về Ngũ Trọng Thiên trên đường không có bất kỳ cái gì gợn sóng, Hứa Thế An một đoàn người thông suốt rất nhanh liền đi tới Lục Đạo Thiên Thành. Hứa Thế An đầu tiên là mang theo mấy tiểu tử kia trở về chính mình chỗ tể, cáo chi tam nữ các nàng hài tử bây giờ đang ở Nhị Trọng Thiên tình huống phát triển. Sau đó Hứa Thế An liền Doanh Vân Tiến cùng Tần Sương Nghiên phát đi tin tức, cáo chi các nàng Kiêm gia cùng Hạ Vũ hai cái tiểu gia hỏa phi thăng. Hai nữ thu đến Hứa Thế An tin tức về sau, trước tiên thì theo Lục Đạo Tiên Giáo chạy tới Thiên Thành. "Mẫu thân." Doanh Kiêm gia vừa nhìn thấy chính mình mẫu thân, không có đại tỷ tư thế, trước tiên liền chạy tới bên người mẫu thân. Cơ Hạ Vũ thì là cung cung kính kính hướng về Tần Sương Nghiên thở dài, "Hải Nhi gặp qua mẫu thân." Hạ Vũ cho mẫu thân nói một chút những năm này người tại Côn Lôn Thánh Địa sự tình. Tần Sương Nghiên lo lắng mở miệng nói, "Vâng." Cơ Hạo Vũ bắt đầu cho mẫu thân giảng tố những năm này sự tích, còn có ngoại công, ngoại bà tình trạng. Tần Sương Nghiên sau khi nghe xong, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ biến hóa, đối với chính mình nhi tử nói, "Về sau, ngươi thì đi theo bên người mẫu thân tu hành." "Vâng." Cơ Hạo Vũ không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng. So sánh dưới, Doanh Kiêm gia thì là lôi kéo mẫu thân mình tay, chít chít thì thầm nói không ngừng. Doanh Vân Tiến nhìn lấy chính mình áo khoác đông, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười vui vẻ, sau một hồi lâu, nàng mới hỏi, "Ngươi muốn đi theo mẫu thân bên người tu hành, vẫn là để cha ngươi dạy ngươi tu hành?" "Hai bên đều tại không được sao?" Doanh Kiêm gia nói xong dí dỏm kẻ lưỡi. Doanh Vân Tiến nhìn đến chính mình nữ nhi cái này bộ dáng, cương chiều đuốt đuốt đầu nhỏ của nàng nói, "Ngươi tiểu nha đầu này thật đúng là cái gì để muốn. Mẫu thân có thể hay không sao?" Doanh Kiêm gia một bức hồn nhiên ngây thơ giọng điệu làm nũng nói. Doanh Vân Tiến hắn cũng lấy dặn dò một câu, "Được được được, đều tùy ngươi, bất quá ngươi muốn theo mẫu thân bái nhập Lục Đạo Tiên Giáo." "Ừm." Doanh Kiêm gia nhẹ gật đầu. Tạ Thanh Trúc, Ân Tố Dao, Thủy Tiên Tử tam nữ thấy cảnh này, không trải qua bắt đầu tưởng niệm chính mình hài tử. Các nàng đồng loạt đem ánh mắt chuyển rời đến Hứa Thế An trên thân, Hứa Thế An trong nháy mắt liền hiểu cách nghĩ của các nàng nói, vẫn là chờ cái kia 3 tên tiểu gia hỏa trở thành tiên vương về sau, lại đem bọn hắn tiếp đến Ngũ Trọng Thiên. "Ừm." Tam nữ nghe nói như thế nhất thời thở dài một hơi, tại các nàng nhìn đến chính mình hài tử thế nhưng là khí vận kim tiên, tu hành đến tiên vương cảnh cũng chính là trong vòng mấy chục năm sự tình. Chương 741, tiểu kiêm gia phiền não chương 741, tiểu kiêm gia phiền não hôm sau, Hứa Thế An mang theo Khương Chỉ Nhu tiến về Ngự Long giáo, cùng bọn hắn cùng nhau đi ra ngoài còn có Hứa Xu Nghiên, Hứa Trác Giật hai cái tiểu gia hỏa. bọn hắn cùng Hứa Thế An chung đụng thời gian không hề dài, bất quá cũng rất nhớ mẫu thân, lần này chờ chỉ Nhu tỷ cùng Khương Di gặp mặt về sau, bọn hắn muốn cùng phụ mẫu chờ lâu một hồi. Nửa ngày về sau, Hứa Thế An một đoàn người liền đi tới Ngự Long giáo, hiện nay hắn đã là danh động ngũ trọng thiên cường giả. Vừa xuất hiện, Ngự Long giáo đệ tử lập tức tiến lên đón. "Đệ tử bái kiến Tiêu Giao Tiên Hoàng." "Miễn lễ." Hứa Thế An nhàn nhạt hỏi, "Tiên nhiên tại Phượng Minh cốc sao?" Tên kia đệ tử nói, "Hồi Tiên Hoàng, chúng ta không biết Khương sư thúc hạ lạc. Vậy ngươi đi Phượng Minh cốc thông báo một tiếng." Hứa Thế An lần này là quang minh chính đại tới, tự nhiên muốn dựa theo Ngự Long giáo quy củ làm việc. "Hồi Tiên Hoàng, giáo chủ nói qua, ngài đến ta Ngự Long giáo không cần thông báo, ngài trực tiếp đi Phượng Minh cốc chính là." Tên kia đệ tử trên mặt lộ ra định nọt biểu lộ giải thích nói, "Được." Hứa Thế An rất hài lòng Ngự Long giáo chủ an bài, như ngày sau gặp gỡ Ngự Long giáo đệ tử, chính mình cũng có thể xem ở Ngự Long giáo chủ trên mặt mũi, cho bọn hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới Phượng Minh cốc bên trong, tìm được Khương Yên Nhiên cùng Hàn Nguyệt Vũ hai nữ. "Mẫu thân." Khương Chỉ Nhu nhìn đến chính mình nương thân, mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng, trước tiên thì hướng về chính mình nương thân nhào tới. Khương Yên Nhiên đầu tiên là sững sờ, sau đó bước nhanh tiến lên đón ôm lấy chính mình tiểu công chúa, nhìn một chút tiểu nha đầu này thay đổi của những năm này. Cái này mẫu nữ tình thâm một màn để một bên Hàn Nguyệt Vũ phá lệ hâm mộ, nàng đem ánh mắt rơi vào một bên trên thân hai người hỏi, "Chắc Dật, Thù Biện không có cùng các ngươi cùng nhau phi thăng sao?" Hứa Chắc Dật nói, "Hồi Hàn Di Nương, Thù Biện muội muội nàng đi du lịch đại thiên thế giới." Hàn Nguyệt Vũ nghe được tin tức này trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, trong miệng lẩm bẩm nói, "Tiểu nha đầu kia cũng không biết là theo người nào tính tình, một ngày liền biết khắp nơi chạy lung tung." Hứa Thế An cảm giác Hàn Nguyệt Vũ tại nhắm vào mình, nhưng hắn không có chứng cứ. "Phốc vậy." Một bên Khương Yên Nhiên nghe nói như thế, nhịn không được bật cười lên, nàng đứng ra giải bày nói, "Tốt, Nguyệt Vũ tỷ tỷ, Thù Biện tiểu nha đầu kia chỉ là ưa thích chơi thôi, qua chút năm nàng tất nhiên sẽ phi thăng cửu thiên." "Ừm." Hàn Nguyệt Vũ trong lòng tuy nhiên lo lắng nhưng cầm tiểu nha đầu kia không có một chút biện pháp, chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh, nàng ở trong lòng thầm nghĩ chờ tiểu nha đầu kia phi thăng nhất định muốn thật tốt giáo huấn nàng một trận, nhìn nàng về sau còn dám hay không chạy loạn khắp nơi. Du lịch đại thiên thế giới, Hứa Thế An không biết vì cái gì bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, sau đó vuốt vuốt chính mình mũi thon, trong miệng lẩm bẩm nói, cũng không biết là ai ở sau lưng mắng ta, đáng giận. Vũ Trọng Thiên phía trên, Hứa Thế An cười nói, "Tốt, hôm nay chỉ Nhu cùng Yên Nhiên hiếm thấy gặp mặt, tất cả mọi người vui vẻ một điểm." Nguyệt Vũ biết, ta cái này đi để hạ nhân an bài yến hội. Hàn Nguyệt Vũ bây giờ nhìn không được người khác mẫu nữ đoàn tụ tràng diện, vừa nhìn thấy liền sẽ muốn nhà mình cái kia điên nha đầu. Hứa Thế An lập tức đi theo bước tiến của nàng, dự định an ủi một chút Hàn Nguyệt Vũ, hắn cũng đối với chính mình cái này không đứng đắn nữ nhi có một chút chờ mong. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới trong hậu viện, Hứa Thế An chủ động ôm Hàn Nguyệt Vũ, nói, "Tốt đừng lo lắng, chúng ta nữ nhi không có việc gì. Ta biết, thì là có chút nhớ nàng." Hàn Nguyệt Vũ nhào vào Hứa Thế An trong ngực nỉ non nói. Hứa Thế An nhẹ nhàng vỗ Hàn Nguyệt Vũ bả vai không nói gì thêm, hai người an tình ôm một hồi lâu mới tách ra. Vào lúc ban đêm, tiểu viện bên trong phá lệ náo nhiệt. Thì liền Khương Yên Nhiên sư tôn cũng hiểu biết việc này, chủ động trước đến thăm chính mình tiểu đồ tôn, còn đưa tiểu chỉ Nhu một kiện lễ vật quý trọng. Đợi yến hội kết thúc về sau, Hứa Thế An lại cùng Khương Yên Nhiên, Hàn Nguyệt Vũ hai nữ không biết mệt mỏi bắt đầu chơi bóng rổ. Thẳng đến ngày thứ hai bình minh mới kết thúc trận này trận bóng rổ. 7 ngày sau, Hứa Thế An mang theo Trác Dật cùng Su Nghiên hai cái tiểu gia hỏa đi vào Hạo Hải thành bên trong, thật lâu ngay tại một Cần Ngọc cùng Trần Uyển Nhi phụ đệ một nhà đoàn tụ. Hai nữ nhìn lấy chính mình hài tử, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Các nàng cùng cái khác chúng nữ một dạng vừa nhìn thấy chính mình hài tử liền kéo lấy bọn hắn hỏi thăm những năm này tại hạ giới sự tình, một trò chuyện cũng là cả ngày. Hai cái tiểu gia hỏa cũng là hỏi gì năm đấy, thỉnh thoảng sẽ còn hỏi một chút mâu thân tình trạng, Hứa Thế An thì là đứng ở một bên lắng nghe. Mấy ngày sau Hứa Thế An mới nói lời tạm biệt hai nữ lên đường trở về Lục Đạo Tiên Thành. Nhìn lấy quen thuộc tiên thành, Hứa Thế An vô ý thức tăng nhanh chính mình bộ pháp trở lại nhà của mình. Tạ Linh Xu nhìn đến Hứa Thế An trở về, mặt trong nháy mắt lộ ra vui mừng, chủ động tiến lên đón đến nói, "Phu quân, ngươi vất vả á." "Không khổ cực. Đây đều là ta phải làm, ta hiện tại hy vọng chính là cái kia ba tên tiểu gia hỏa sớm ngày phi thăng ngũ trọng tiên, dạng này chúng ta cả nhà đều có thể đoàn tụ." Hứa Thế An vừa cười vừa nói, làm cha thân tự nhiên là hy vọng tất cả hài tử đều bồi ở bên người. Tạ Linh Xu nghe vậy khỏe miệng hơi hơi dương lên, không nghĩ tới luôn luôn tiêu sái phu quân cũng sẽ có loại này cảm khái. "Đi thôi, ta cùng hai vị tỷ tỷ đã chuẩn bị xong bữa tối, buổi tối hôm nay thật tốt khao một chút phu quân." Hứa Thế An cười trêu ghẹo nói, "Vậy có hay không sau khi ăn xong ăn khuya?" Tạ Linh Xu nhất thời minh bạch Hứa Thế An chỉ là cái gì, lập tức cho hắn một cái liếc mắt về sau, nói, "Buổi tối, ngươi tự nhiên là biết." Hứa Thế An nghe nói như thế, nhất thời hai mắt tỏa sáng, bắt đầu chờ mong ban đêm đến. Cái này đêm, Hứa Thế An cùng tam nữ một mực dậy vào đến thiên minh, mới đưa tam nữ triệt để đánh phục. Đánh xong cầu về sau, Hứa Thế An không thể không ở trong lòng cảm thán một câu, chơi bóng tuy nhiên hữu ích thể xác tinh thần, nhưng là thật mệt mỏi. Thời gian vội vàng, chỉ chớp mắt liền đi qua 10 năm. Tại 10 năm này ở giữa, Hứa Thế An một đám đạo lữ đều là ngưng tụ ra một đạo tiên vương đồ đẳng. Hứa Thế An 12 cái đạo thân cũng ngưng tụ ra, thứ 13 cái đạo thân đều đã thành hình. Hắn thường xuyên lưu luyến tại các đại tông môn, mỗi ngày cũng là bồi bồi hài tử cùng đạo lữ nhóm, thời gian muốn nhiều tư nhuận thì có bao nhiêu tư nhuận. Vừa phi thăng 5 cái tiểu gia hỏa, hiện nay đã là nửa bước kim tiên tu sĩ. Nhất làm cho Hứa Thế An ngoại ý muốn chính là, Âu Dương Khắc tên hoàn khố tử đệ này, hiện nay đã là một tôn tiên vương, thường xuyên sẽ đến Lục Đạo Tiên Thành bái phòng Hứa Thế An, thuận tiện tìm kiếm Hứa Thế An chỉ điểm. Đối với cái này tiện nghi đệ tử, Hứa Thế An cũng là dốc lòng dạy bảo, nhìn xem tiểu tử này cũng có ngày có thể hay không trở thành một tôn tiên hoàng tái tạo tổ tiên vinh quang, hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển. Lục đạo tiên giáo bên trong, Doanh Kiêm gia hiện nay đã là thế hệ tuổi trẻ đệ tử đại biểu, thiên phú của nàng để Thiên Huyễn Tiên Hoàng phá lệ ưa thích, đối với cái này đồ tôn, Thiên Huyễn Tiên Hoàng cũng là phá lệ sủng ái. Mỗi một lần chỉ điểm đệ tử tu hành, Thiên Huyễn Tiên Hoàng đều sẽ để Doanh Kiêm gia cùng nhau tham gia. Doanh Vân Tiến một các sư minh, sư tỷ, đối với người tiểu sư điệt này cũng là ưa thích cực kỳ, nếu là có người dám khi dễ tiểu Kiêm gia, bọn hắn đều sẽ tập thể xuất động, làm cho đối phương biết được bọn hắn đạo này cường đại. Cái này ngày, Doanh Kiêm gia vẫn là giống như ngày thường cùng mẫu thân cùng nhau đi lên lớp, bất quá cùng bình thường so sánh, nàng hôm nay đều là du cục lấy đầu có chút không yên lòng bộ dáng. Sự khác thường của nàng tự nhiên chạy không khỏi Thiên Huyễn Tiên Hoàng hai mắt, chờ Thiên Huyễn Tiên Hoàng giảng bài kết thúc về sau, nàng liền mở miệng hỏi, tiểu Kiêm gia là có người hay không để người không vui. Cái này vừa nói, một chúng tiên vương đồng loạt đem ánh mắt rơi vào tiểu Kiêm gia trên thân, chỉ cần tiểu Kiêm gia nói một câu là, bọn hắn liền sẽ đem người kia bắt tới. Hồi sư tổ, không có người để Kiêm gia không vui. Doanh Kiêm gia lắc đầu như trước vẫn là một bộ chán nản bộ dáng. Nàng bộ dạng này, để Doanh Vân Tiến cũng cảm giác được nghi hoặc, nữ nhi của mình thế nhưng là không sợ trời, không sợ đất tiểu ma đầu, nếu là không có gặp phải sự tình tuyệt đối không phải là cái dạng này. Doanh Vân Tiến mở miệng nói, vậy là ngươi gặp phải chuyện gì sao? Ừm. Doanh Kiêm gia gật gật đầu lên tiếng. Trong lúc nhất thời tại trường một chúng tiên vương trên mặt đều lộ ra nóng lòng muốn thử biểu lộ. Thiên Huyễn Tiên Hoàng hỏi tiếp, cái kia tiểu Kiêm gia có thể nói cho chúng ta biết, đến tột cùng là chuyện gì, để ngươi như vậy phiền não sao? Hồi sư tổ là một giấc mộng. Doanh Kiêm gia dừng một chút tiếp tục nói, từ khi ta thành vì chân tiên tu sĩ về sau, thường xuyên sẽ làm một giấc mộng, một mực tiếp tục đến bây giờ, mà lại theo ta tu vi càng ngày càng cao, cái kia mộng cảnh càng ngày càng chân thực, tại một cái đen nhánh địa phương có một cái cổ lão thanh âm càng không ngừng hô hoán ta danh tự, tựa hồ là muốn để cho ta đi tìm nó. Cái này vừa nói, toàn trường đều là tĩnh. Tại trường tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Thiên Huyễn Tiên Hoàng trên thân. Chương 742, Thiên Cơ Tiên Hoàng hoang mang. Chương 742, Thiên Cơ Tiên Hoàng hoang mang. Đây không phải một cảnh. Thiên Huyễn Tiên Hoàng tại nghe xong tiểu Kiêm gia mà nói sau chậm rãi mở miệng nói. Mọi người ở đây nghe vậy trên mặt cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì, rất nhanh đại gia hỏa thì kịp phản ứng. Tiểu Kiêm gia hiện nay đã là nửa bước kim tiên, cho dù nàng ngẫu nhiên nằm mơ, cái này mộng cũng sẽ không một mực quân lấy nàng. Huống hồ theo nàng tu vi càng ngày càng cao, mộng càng ngày càng rõ ràng, vậy đã nói rõ kêu gọi nàng tên kia một mực tại cùng nàng thần niệm câu thông. Doanh Vân Tiến hỏi, sư tôn, có thể tên kia phiếu miểu bất định, chúng ta làm như thế nào tìm kiếm nó? Thiên Huyễn Tiên Hoàng cười nói, cái này đơn giản, vừa vặn ngươi thần cơ sư bá xuất quan, chúng ta cùng nhau đi bái phòng một chút hắn không sẽ biết đáp án. Doanh Vân Tiến nghe vậy hai mắt tỏa sáng nói, sư tôn anh minh. Đi thôi. Thiên Huyễn Tiên Hoàng nói xong liền dẫn mọi người hướng về thần cơ tiên hoàng chỗ động phủ bay đi. Thần cơ phủ bên trong, thần cơ tiên hoàng ngay tại hỏi thăm môn hạ một loại đệ tử năm gần đây tu hành thành quả. Hắn cảm giác mình khoảng cách 6 cái đạo thân đã không xa, một khi hắn nắm giữ 6 cái đạo thân, liền sẽ tiến về lục trọng thiên tiếp tục tu hành. Tuy nhiên hắn có thể mang một số đệ tử tiến về lục trọng thiên, nhưng không có khả năng đem tất cả mọi người mang lên, hiện tại hắn cần phải làm là tận khả năng nhiều truyền thụ những này đệ tử tu luyện tâm đắc. Sư tổ, không xong, việc lớn không tốt. Một cái hoảng loạn thanh âm đánh vỡ trong hậu viện không khí, để tất cả mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra vẻ không hài lòng. Thần cơ tiên hoàng đem ánh mắt rơi vào cái kia đệ tử trên thân hỏi, "Tiểu Lâm, sư tổ không phải dạy qua các ngươi vô luận gặp phải cái gì sự tình đều khó có khả năng bối rối, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng bây giờ còn thể thống gì?" Sư tổ thứ tội, không phải đệ tử không đủ bình tĩnh, mà chính là Thiên Huyễn sư thúc tổ mang theo mười mấy tên đệ tử đến cửa, trong đó còn bao gồm Doanh sư thúc cùng tiểu Doanh sư muội. Tiểu Lâm sau khi nói xong cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy nhà mình sư tổ cùng một các sư thúc sư bá. Tại trường chúng tiên vương nghe nói như thế cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng bị kia Thiên Huyễn sư thúc là cái gì tinh khí, lần này mang nhiều người như vậy đến, tuyệt đối không phải tiểu sự, thậm chí sẽ có đại phiền toái. Thần cơ tiên hoàng trên mặt lộ ra người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ mặt, não hải bên trong hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đến tột cùng là cái gì cái bất thành khí chọc Thiên Huyễn đệ tử, cũng hoặc là vị tiểu công chỗ kia. Hắn cũng không có mở miệng hỏi ý kiến hỏi các đệ tử của mình đều làm cái gì sự tình, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Tiểu Lâm trên thân hỏi, bọn hắn có thể nói tìm đến bản tọa có chuyện gì. Tiểu Lâm nghe nói như thế, liền hội mở miệng nói, hồi sư tổ, Thiên Huyễn sư thúc tổ chỉ nói là tới bái phòng ngài. Ta biết, để bọn hắn vào đi. Thần cơ tiên hoàng không biết đối phương ý đồ đến tột cùng là cái gì, không đến người chính là khách, hắn cũng không tiện đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Vâng. Tiểu Lâm lên tiếng về sau liền quay người rời đi. Một tên tiên vương đứng dậy hỏi, sư tôn, ngài nói Thiên Huyễn sư thúc như vậy dòng chống khua chiêm tìm đến ngài có chuyện gì quan trọng? Thần cơ tiên hoàng mèo ra hóa cáo vừa rồi mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường cười nói, mặc kệ bọn hắn tìm đến bản tọa có chuyện gì quan trọng, đám người tới liền biết, các ngươi đi chuẩn bị nước trà đi. Vâng. Tên địa tiên vương lên tiếng về sau liền chậm rãi lui ra, tại trường cái khác tiên vương cũng bắt đầu chuẩn bị nước trà. Chỉ chốc lát sau, thần cơ tiên hoàng liền nhìn đến Thiên Huyễn tiên hoàng mang theo một đám đệ tử trùng trùng điệp điệp đi đến. Thiên Huyễn gặp qua sư huynh, chúng ta bái kiến thần cơ sư bá. Mọi người vừa vào cửa liền hướng về thần cơ tiên hoàng hành lễ. Chiến trận này, để thần cơ tiên hoàng xác định Thiên Huyễn bọn người không phải đến tìm phiền phức, hắn cười trêu ghẹo nói, Thiên Huyễn sư muội mang nhiều đệ tử như vậy đến đây, chẳng lẽ là muốn cùng lao phu môn hạ đích tử luật bản? Thiên Huyễn tiên hoàng cười đáp lại nói, sư minh nói bừa, ta lần này tới là có chuyện quan trọng thỉnh sư minh xuất thủ tương trợ. Thần Cơ Tiên Hoàng sửng sốt một chút, làm cho Thiên Huyễn Tiên Hoàng coi trọng như vậy sự tình tuyệt đối không phải là tiểu sự, chẳng lẽ tại chính mình bế quan thời điểm tông môn bên trong phát sinh đại sự, cần hai đạo đệ tử cùng nhau xuất thủ. Nếu thật là nếu như vậy, cái kia Thiên Huyễn sư muội cũng không nên tự mình tìm đến mình, cần phải để trưởng giáo sư Minh Triệu tập mọi người nghị sự mới đúng. Sư muội mời ngồi, có việc chúng ta từ từ nói. Hảo Thiên Huyễn Tiên Hoàng lên tiếng về sau liền làm được Thần Cơ Tiên Hoàng bên cạnh vị trí bên trên. Ngay tại Thiên Huyễn Tiên Hoàng muốn mở miệng nói rõ ý đồ đến thời điểm, bên ngoài truyền đến một cái âm thanh vang dội. Báo. Thần Cơ Tiên Hoàng hơi hơi nhíu mày, hắn kém chút nhịn không được trách cứ môn hạ đồ tôn không thấy được bản tọa đang cùng Thiên Huyễn sư muội thương nghị chuyện quan trọng. Có điều hắn vẫn là đối phía ngoài nói, vào đi. Tiểu Lâm lại lần nữa xuất hiện trong sân, cung kính nói, sư tổ, Độc Cô sư tổ mang theo Tần sư thúc còn có Cơ sư đệ đến cửa bái phòng. Thần Cơ Tiên Hoàng nghe vậy sửng sốt một chút, não hải bên trong không tự chủ được toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, hôm nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra, làm sao những cái này ra hỏa cả đám đều tìm đến lão phu, chẳng lẽ lục đạo tiên giáo thật phát sinh lão phu không biết đại sự. Thiên Huyễn Tiên Hoàng thì là lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau đó khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra ý vị sâu xa đủ cười. Để bọn hắn vào đi. Thần Cơ Tiên Hoàng nghĩ đến gặp một cái cũng là gặp, gặp hai cái cũng là gặp, dứt khoát duy nhất một lần đem người đều gặp, thật sự có cái gì hắn không giải quyết được, không phải còn có trưởng giáo tọa trấn. Rất nhanh, Độc Cô Kiếm Hoàng cùng Tần Sương Nghiên, Cơ Hạ Vũ ba người liền đi vào trong hậu viện. Thần Cơ sư đệ, Thần Cơ sư thúc sư thúc tổ. Ba người hướng về Thần Cơ Tiên Hoàng lên tiếng chào hỏi, bọn hắn nhìn đến Thiên Huyễn Tiên Hoàng chờ nóng người cũng sửng sốt một chút. Độc Cô sư minh ngồi. Thần Cơ Tiên Hoàng biểu lộ mười phân bình tĩnh mở miệng nói, dường như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Sau khi mọi người ngồi xuống, Thần Cơ Tiên Hoàng mở miệng hỏi, không biết hai vị sư minh, sư muội hôm nay tìm đến lão phu có chuyện gì quan trọng? Thiên Huyễn Tiên Hoàng cười nói, tuy nhiên ta không biết Độc Cô sư minh tìm Thần Cơ sư minh có chuyện gì quan trọng, nhưng hơn phân nửa là liên quan tới Hạ Vũ. Độc Cô Kiếm Hoàng gật gật đầu, không tệ, hôm nay Hạ Vũ thường xuyên làm một cái giấc mơ kỳ quái, ở trong mơ có một cái nhìn không thấy ra hỏa một mực tại kêu gọi hắn danh tự, theo bản tọa góc nhìn muốn đến là có cái nào đó không biết tên tồn tại đang kêu gọi Hạ Vũ. Thiên Huyễn Tiên Hoàng nghe vậy phụ hòa nói, gõ, Kim gia cũng gặp phải chuyện giống vậy. Thần Cơ Tiên Hoàng nghe xong hai người lời nói về sau trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, cười nói, như thế nói đến hai vị là muốn để lão phu giúp các ngươi xem bói một hai, nhìn xem đến tuột cùng là cái gì tại quân lấy hai cái tiểu gia hỏa. Không tệ. Độc Cô Kiếm Hoàng chậm rãi mở miệng nói, cái này đơn giản. Thần Cơ Tiên Hoàng nói theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái la bàn hướng về giữa không trung hất lên, hắn tiện tay đem linh lực chú nhập trong đó, chỉ thấy cái kia trên la bàn tản mát ra chói mắt tinh quang. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đưa tay đặt ở trên la bàn, rất nhanh liền có thể cho thấy kêu gọi đồ đạc của các ngươi đến tuột cùng là vật gì. Đa tạ sư tổ. Hai cái tiểu gia hỏa đứng dậy hướng về Thần Cơ Tiên Hoàng thở dài nói, việc rất nhỏ. Thần Cơ Tiên Hoàng luốt trong râu, hắn không phải một cái người keo kiệt, huống chi hai tiểu gia hỏa này tương lai thành tựu sẽ không so bọn hắn mâu thân thấp, cho lục đạo tiên giáo thiên tiêu giải hoặc cũng là hắn việc nằm trong phận sự. Doanh Kiêm gia cùng Cơ Hạ Vũ liếc nhau về sau, đi tới la bàn trước, đem chính mình bàn tay đặt ở trên la bàn. Chỉ thấy một đạo quang mang đem bọn hắn bao phủ sau đó hướng về trên bầu trời bay đi biến thành một đạo màn sáng, ngay sau đó một tòa đại sơn hiện lên ở trước mắt mọi người, trong núi còn có hai cái thanh âm kỳ quái đang kêu gọi hai người tên. Thần Cơ Tiên Hoàng vung tay lên, chỉ thấy trên ngọn núi lớn hiện ra tứ trọng thiên la phủ sơn chữ. Mọi người thấy cảnh này trên mặt lộ ra dị dạng biểu lộ. Doanh Vân Tiến đứng dậy thở dài nói, sư bá, vì sao Kiêm gia cùng Hạ Vũ sẽ cùng tứ trọng thiên có chỗ liên hệ? Thần Cơ Tiên Hoàng luốt trong râu, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, một lát sau hắn mới mở miệng hỏi, tiểu gia hỏa nhóm, các ngươi phi thăng thời điểm đến tuột cùng gặp phải cái gì? Dứt lời mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ, đem ánh mắt rơi vào hai cái tiểu gia hỏa trên thân. Chương 743, duyên tại tứ trọng thiên. Chương 743, duyên tại tứ trọng thiên. Hồi sư tổ, chúng ta gặp phụ thân. Doanh Kiêm gia cũng không có dấu diếm, sự kiện này vốn là mọi người đều biết sự tình. Thần Cơ Tiên Hoàng cười vớt tròm râu nói, các ngươi tại gặp phải tiêu giao đạo hữu trước đó, đến tuột cùng là tình huống như thế nào? Doanh Kiêm gia tự nhiên là nhớ đến lúc đó phát sinh sự tình, không nhanh không chậm hồi đáp, lúc ấy có một đạo tiếp dẫn chi quang đem chúng ta hướng tam trọng thiên rồi, nhưng trên nửa đường bị ta phụ thân cắt đứt, chúng ta liền rơi vào nhị trọng thiên. Mọi người ở đây nghe nói như thế, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Hứa Thế An tốt xấu là ngũ trọng thiên đệ nhất cường giả, lấy hắn thực lực muốn cắt đứt tiếp dẫn chi quang quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Lão phu biết. Thần Cơ Tiên Hoàng không nhanh không chậm giải thích nói, hai tiểu gia hỏa này vốn là bị tứ trọng thiên đến những tên kia nhìn chúng đệ tử, chỉ bất quá đám bọn hắn tại phi thăng thời điểm gặp Thế An, sau đó bọn hắn liền theo Thế An đi tới ngũ trọng thiên. Thiên Huyễn Tiên Hoàng nghe vậy, vô ý thức mở miệng nói, như thế nói đến là tứ trọng thiên những tên kia chưa từ bỏ ý định, muốn để hai tiểu gia hỏa này đi tứ trọng thiên tu hành. Nàng đương nhiên sẽ không để chính mình bảo bối đồ tôn đi tứ trọng thiên tu hành, loại kia địa phương tại sao cùng ngũ trọng thiên đánh đồng. Một bên Độc Cô Kiếm Hoàng cũng chậm rãi mở miệng nói, nếu là những tên kia không tức thời, lão phu không ngại để bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Ha ha ha. Thần Cơ Tiên Hoàng luốt hô hấp cười nói, hai vị không cần như vậy kích động, kêu gọi hai tiểu gia hỏa này cũng không phải là người, mà chính là tiên thiên đạo binh, hơn nữa còn là tàng tại một chỗ bí cảnh bên trong tiên thiên đạo binh, chúng ta không cần để ý tới tứ trọng thiên đến những tên kia. Thì ra là thế. Thiên Huyễn Tiên Hoàng nghe nói như thế trong lòng thở dài một hơi, tiên thiên đạo binh mà nói thì rất dễ giải quyết, bọn hắn chỉ cần phái người đi cùng hai cái tiểu gia hỏa tiến về tứ trọng thiên một chuyến, liền có thể cầm tới cái kia hai kiện tiên thiên đạo binh. Doanh Vân Thiến cùng Tần Sương Nghiên hai nữ nghe vậy đứng dậy hướng về Thần Cơ Tiên Hoàng cúi đầu, trăm miệng một lời, đa tạ sư bá sư thúc giải hoặc. Việc rất nhỏ, đến mức cái kia Tiên Thiên Đạo binh cái gì thời điểm đi lấy, làm sao đi lấy lao phu thì không nhúng tay vào, các ngươi ghi lấy là tại Tứ Trọng Tiên La Phủ Sơn là đủ. Thần Cơ Tiên Hoàng lúc này cũng là hết sức cao hứng, hai cái còn chưa tới Kim Tiên tiểu gia hỏa liền có thể đạt được Tiên Thiên Đạo binh kêu gọi, hai tiểu gia hỏa này tiền đồ bất khả hạn lượng, Lục Đạo Tiên giáo có lẽ lại muốn nhiều hai vị vô địch tiên hoàng cũng hoặc là tiên đế. Mọi người hàn huyên một phen về sau liền mỗi người rời đi. Trở về trên đường Thiên Huyễn Tiên Hoàng mở miệng hỏi, "Tiểu Kiêm gia ngươi muốn cái gì thời điểm tiến về Tứ Trọng Tiên?" Doanh Kiêm gia méo một chút đầu nói, "Sư tổ ta muốn hỏi một chút phụ thân." "Có thể." Thiên Huyễn Tiên Hoàng đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, dù sao Hứa Thế An không chỉ là một tôn vô địch tiên hoàng, hơn nữa còn là tiểu nha đầu phụ thân, có Hứa Thế An tự mình xuất thủ, nhất định so chính mình cái này sư tổ làm việc càng thêm yên tâm. Một bên khác, Cơ Hạ Vũ cũng là đồng dạng đáp lại Độc Cô Kiếm Hoàng. Xế chiều hôm đó, Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Thiến liền dẫn hai cái tiểu gia hỏa đi tới Lục Đạo Tiên Thành bên trong, đem việc này cáo chi Hứa Thế An. Ngồi tại Hứa Thế An lui một bên Hôi Lang Thần nghe được La Phủ Sơn bí cảnh thời điểm trên mặt hiện lên ra hoàng hốt chi sắc, trong miệng lẩm bẩm nói, "Tí Hưu, ta không có nhớ lầm, La Phủ Sơn chỗ kia bí cảnh dưới, tựa hồ trấn áp một cái lao gia hỏa." Tí Hưu cổ thần trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, lẩm bẩm nói, "Là Băng Hỏa lão ma, tên kia lúc trước chính là một người ngại chó ghét gia hỏa." Hứa Thế An nghe xong hai tên gia hỏa nhị nó nói, "Băng Hỏa lão ma, đến tột cùng là một cái gì cổ thần?" Tí Hưu cổ thần giải thích nói, "Nó không phải cổ thần, mà chính là một cái bán yêu nửa vu ma thần. Đến mức tên cứ gọi là gì chúng ta đã quên đi, chỉ biết là nó đầu rồng thân người, mọc ra một đầu cốt đuôi, toàn thân trên dưới đều dài hơn lấy phượng vũ, nghe nói là vu yêu đại chiến đoàn khí biến thành, hắn thực lực tuy nhiên không là tiên đế, nhưng là một cái cực kỳ khó chơi ra hỏa, tại thượng cổ đại chiến mở ra trước đó liền bị nhân tộc đại đế chỗ phong ấn. Nguyên lai là một tôn vu thần, xem ra lần này Tứ Trọng Thiên hành trình có chút ý tứ, cũng không biết nó còn có bao nhiêu thế lực." Hứa Thế An có chút hăng hái nói. Hôi Lang Thần nói, "Chủ nhân, tên kia tuy nhiên bị phong ấn, nhưng nhục thân không thua gì 12 cái đạo thân tiên hoàng, mà lại không có thần hồn. Ngài có thể muốn lo lắng. Như thế nói đến ngược lại là một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, hai người các ngươi cùng ta cùng đi không?" Hứa Thế An hỏi. Tí Hưu cổ thần vô ý thức lui lại nửa bước, trên mặt lộ ra khiếp ý. Hôi Lang Thần nhìn đến nó bộ dáng này nhịn không được châm chọc nói, "Đồ hèn nhát, có chủ nhân tại, ngươi sợ cái gì? Huống chi tên kia bị phong ấn nhiều năm như vậy, chiến lược sớm đã không có biện pháp cùng năm đó đánh đồng với nhau. Ai nói ta sợ, ta chẳng qua là cảm thấy phải làm tốt sách lược bài toàn." Tí Hưu cổ thần đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình sợ hãi, dù sao nó cũng là muốn mặt mũi. "Bản tọa biết lo nghĩ của các ngươi, muốn đi thì cùng đi, không muốn đi thì lưu tại nơi này." Hứa Thế An cười nhẹ nhàng nói, hắn cũng muốn kiến thức một chút năm đó có thể sánh ngang 10 cái đạo thân vu thần cường đại cỡ nào. "Ta đi." Hôi Lang Thần nói xong dùng khinh bỉ ánh mắt quét một bên Tỷ Hưu cổ thần liếc một chút. "Ta cũng đi, ai sợ ai a." Tỷ Hưu cổ thần một bộ ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi ra hỏa này biểu lộ. Hứa Thế An thấy cảnh này kém chút không nhịn được cười ra tiếng, hai cái này phế vật còn thật là lúc nào đều muốn so một lần. "Phụ thân, chúng ta cũng muốn đi." Doanh Kiêm gia cùng Cơ Hạ Vũ trăm miệng một lời. "Được, cùng đi." Hứa Thế An vừa cười vừa nói. Một bên Doanh Vân Thiến cùng Tần Sương Nghiên liếc nhau về sau bước về trước một bước, nói, "Chúng ta cũng đi." "Tốt, vậy chúng ta chuẩn bị một chút 3 ngày sau đó xuất phát." Hứa Thế An lập tức đánh nhịp quyết định. "Vâng." Người ở chỗ này cùng cổ thần trăm miệng một lời. 3 ngày sau đó, Hứa Thế An một hàng theo Lục Đạo Tiên giáo trước thông đạo hướng Tứ Trọng Tiên, nửa ngày sau, một đoàn người liền rơi vào một cái tông môn bên trong. Canh giữ ở ngoài thông đạo tu sĩ nhìn đến Hứa Thế An một đoàn người vội vàng đi lên phía trước cung kính nói, "Phi Thiên giáo trưởng giáo mang theo toàn giáo cao tầng bái kiến thượng sứ." Hứa Thế An lạnh nhạt nói, "Chư vị miễn lễ." "Tạ thượng sứ." Phi Thiên giáo trưởng giáo lúc trước thì nhận được Lục Đạo Tiên giáo gửi tới tin tức, nói Lục Đạo Tiên giáo đại nhân vật sắp đến Tứ Trọng Tiên. Hắn không biết lần này tới đại nhân vật mạnh bao nhiêu, nhưng vẫn là ngã toàn giáo nhất chúng cao tầng tới đón tiếp. "Thượng sứ, chúng ta đã chuẩn bị xong loại rượu cùng yến hội, mong rằng thượng sứ cùng nhau dự tiệc." Hứa Thế An nhìn thoáng qua vị này Phi Thiên giáo trưởng giáo, một cái nắm giữ hai cái đạo thân tiên hoàng, cười nói, "Cái kia vậy làm phiền đạo hữu. Cái này là chúng ta phải làm." Phi Thiên giáo trưởng giáo nghe được đạo hữu hai chữ, lại thêm chính mình nhìn không ra trước mắt vị này tu vi, liền biết trước mắt vị này chính là một tôn thực lực trên mình tiên hoàng. Hắn cung kính làm một cái thủ hiệu mời, "Chư vị xin mời đi theo ta." "Làm phiền đạo hữu." Hứa Thế An không có cự tuyệt đi theo đối phương sau lưng hướng về Phi Thiên giáo tổng bộ bay đi. Một đường lên, Hứa Thế An đều tại cùng vị này trưởng giáo tán gẫu, rất nhanh liền biết rồi đối phương danh hào Phi Kiếm tiên hoàng, chính là Tứ Trọng Thiên nhất đẳng nhất cường giả. Hắn cũng không có hỏi thăm La Phủ Sơn chỗ, hiện tại còn không phải lúc. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền đi tới một cái xa hoa cung điện bên trong. Phi Kiếm Tiên Hoàng vốn là thỉnh Hứa Thế An lên ngồi, bất quá Hứa Thế An lấy người tới là khách lý do cự tuyệt đối phương. Phi Kiếm Tiên Hoàng gặp Hứa Thế An khách khí như thế trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm, phân phó người phía dưới khai tiệc. Qua 3 lần rượu về sau, trong bữa tiệc cũng biến thành thân thiện lên. Phi Kiếm Tiên Hoàng giơ lên trong tay ly rượu, hỏi: "Tiêu Giao sư minh, không biết ngài lần này nói Tứ Trọng Thiên có chuyện gì quan trọng?" Hứa Thế An cười nói: "Tiểu nữ cùng khuyển tử cùng Tứ Trọng Thiên có một ít nhân quả không có chặt đứt, lần này bản tọa tự mình đến đây cũng là mang hai tiểu gia hỏa này chặt đứt nhân quả." Phi Kiếm Tiên Hoàng nghe nói như thế không khỏi sửng sở, tham dò tính mà hỏi thăm, không biết sư minh muốn chém đứt nhân quả địa phương ở nơi nào, nếu là có gì cần sư đệ ra sức, cứ việc phân phó. Hứa Thế An không nhanh không chậm giơ ly rượu lên nói, "Đã sư đệ nói, cái kia Vi Minh cũng không giấu giếm, lần này chúng ta địa phương muốn đi là một chỗ gọi là Phù Sơn." Cái này vừa nói, nguyên bản ồn ào đến yến hội sảnh lập tức thì yên tĩnh trở lại, tại trường tất cả mọi người hướng về Hứa Thế An ném ánh mắt kinh ngạc. Chương 744, La Phù Sơn bí cảnh chương 744, La Phù Sơn bí cảnh đại điện bên trong bầu không khí biến hóa, Hứa Thế An tự nhiên trước tiên thì đã nhận ra, mở miệng hỏi, "Làm sao cái này La Phù Sơn cùng quý giáo có quan hệ lớn lao?" Phi Kiếm Tiên Hoàng lắc lắc đầu nói, "Cái này đến không có, bất quá cái kia La Phù Sơn chính là bảy đại tiên tông cộng đồng cho rằng tứ trọng thiên cấm địa, sư minh như là muốn đi đâu cái địa phương nhất định phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị." Cấm địa? Hứa Thế An nghĩ đến lúc trước Tỷ Hưu Cổ Thần cùng Hôi Lang Thần nói tới cũng không có cảm thấy ra hỏa này tại lừa gạt mình, cười nói, "Không sao, đối với bản tọa tới nói ngũ trọng thiên cấm địa cũng là tùy tiện đi bảo, tiểu La Phù Sơn không nói chơi." Sư Minh thận trọng. Phi Kiếm Tiên Hoàng trên mặt lộ ra xoan suất chi sắc, uống một ngụm rượu, nói, "Chỗ đó đã từng vẫn lạc đi lại với nhau lục trọng thiên tới chín đạo thân tiên hoàng." Dứt lời, hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Hứa Thế An biểu lộ, muốn nhìn một chút đối phương sẽ có phản ứng như thế nào. Dù sao chín đạo thân tiên hoàng đối với ngũ trọng thiên tiên hoàng tới nói cũng là xa không thể chạm tồn tại. Đa tạ sư đệ cáo chi, Vi huynh lần này có không thể không đi La Phù Sơn bí cảnh lý do, sư đệ chỉ cần mang ta đi La Phù Sơn bên ngoài là đủ. Hứa Thế An cười lại lần nữa bưng lên trong tay ly rượu. Phi Kiếm Tiên Hoàng thấy thế cũng chỉ có thể giơ lên trong tay ly rượu nói, "Đã sư huynh muốn đi, cái kia tiểu đệ cũng chỉ có thể là sư huynh dẫn đường." Dù sao hắn đã đem nên nói đều nói rồi, vị này sư huynh khăng khăng muốn đi, chính mình cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Liên tại đám người trò chuyện vui vẻ, nâng cốc luôn hoan thời điểm, ngoài trăm vạn giảm tinh túc trong tông, Chiêm Tinh Tiên Hoàng đi qua mấy năm trước sự tình một mực rất phiền muộn, hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn một chút có quan hệ với mấy vị kia thiên chi tiêu tử tình trạng. Cái này đêm, Chiêm Tinh lão tổ trong lúc rảnh rỗi lại lần nữa đi tới chính mình quan tinh các bên trong xem xét mấy vị kia thiên tiêu khí vận như thế nào. Làm hắn nhìn đến trong đó hai ngôi sao phá lệ loa mắt, mà lại ngay tại tứ trọng thiên thời điểm, cả người đều trợn tròn mắt. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, cái này sao có thể, bọn hắn lúc trước rõ ràng không tại tứ trọng thiên, hiện tại làm sao lại xuất hiện ở đây? Có lần trước giao hấn, Chiêm Tinh Tiên Hoàng cũng không có trực tiếp xem xét hai vị này thiên kiêu vị trí cụ thể, mà chính là điều tra bọn hắn chỗ phương vị. Rất nhanh Chiêm Tinh Tiên Hoàng liền phát hiện cái kia hai cái tiểu gia hỏa chính vị tại tứ trọng thiên Trung Châu khu vực. Trên mặt hắn lộ ra như nghĩ tới cái gì, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ lúc trước hai tiểu gia hỏa này ra một chút ngoài ý muốn lưu lạc tại nhị trọng thiên, hiện tại lại xuất hiện ở tứ trọng thiên. Chiêm Tinh Tiên Hoàng cũng không có trước tiên tiến về Trung Châu, dù sao chỗ đó cũng có tiên hoàng đạo thống, chính mình vị này tiên hoàng nếu là mạo muội tiến đến sẽ chỉ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Ngày mai lại xem bói một phen, nhìn xem hai tiểu gia hỏa này đến tuột cùng sẽ đi chỗ nào. Sau đó Chiêm Tinh Tiên Hoàng liền quyết định canh giữ ở quan tinh các bên trong trông coi. Hôm sau giữa trưa, Hứa Thế An một đoàn người liền ngồi lấy trước truyền tống trận hướng La Phù Sơn. Nương theo lấy một đạo quang lượng, Hứa Thế An bọn người lúc đi ra, đã xuất hiện ở La Phù Sơn bên ngoài La Phù Thành, thành này là tứ trọng thiên tây bắc vực một cái nhị lưu thế lực. Đám người bọn họ mới đi ra, La Phù Thành thành chủ liền xuất lĩnh lấy một chúng tiên vương trước tới đón tiếp. "Chúng ta bái kiến chư vị thượng sứ." Thành chủ không cần đa lễ. Phi Kiếm Tiên Hoàng cười nhẹ nhàng mở miệng nói, "Không biết chư vị thượng sứ lần này đến ta La Phù Thành có chuyện gì quan trọng?" La Phù Thành chủ nhận được tin tức về sau cũng rất buồn bực, dù sao Phi Kiếm Tiên Hoàng dạng này cường giả bình thường đều là tọa trấn phi thiên giáo, không có cái gì chuyện quan trọng là không rời khỏi mở trong giáo. Phi Kiếm Tiên Hoàng cười nói, "Ta bồi Tiêu Giao sư huynh đến La Phù Sơn bàn bạc việc tư, thuận tiện đến xem thành chủ ngươi." Làm Phiên Tiên Hoàng nhớ, La Phù Thành chủ tự nhiên là không tin vị này Phi Kiếm Tiên Hoàng, chính mình tuy nhiên cùng hắn có chút giao tình, vậy cũng là vạn năm trước sự tình, hiện tại mình muốn thấy đối phương một mặt đều bận điệu. "Các ngươi cũng không cần đi cùng chúng ta hiện tại thì muốn đi trước La Phù Sơn." Phi Kiếm Tiên Hoàng lập tức rời đi đề tài. Vậy bị nhân ngay tại trong thành dọn xong tiểu yến chờ đợi tiên hoàng thắng lợi trở về. La Phù Thành chủ khách sáo nói. Hảo, Phi Kiếm Tiên Hoàng không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng, hắn lần này cũng chỉ là dẫn đường không nghĩ lấy cùng Hứa Thế An bọn người tiến nhập La Phù Sơn bí cảnh bên trong. Cùng lúc đó, Tinh Túc Tông, quan tinh các bên trong. Chiêm Tinh Tiên Hoàng chợt thấy cái kia hai viên tinh túc vậy mà đi tới La Phù Sơn bên ngoài, hắn cả người nhất thời hai mắt tỏa sáng, trong miệng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thượng thiên muốn lao phu thu hai tiểu gia hỏa này sao? La Phù Sơn khoảng cách Tinh Túc Tông cũng bất quá mấy chục vạn dặm, Chiêm Tinh Tiên Hoàng không có chút gì do dự hướng thẳng đến La Phù Sơn bay đi. Một bên khác, Hứa Thế An bọn người theo Phi Kiếm Tiên Hoàng đi tới La Phù Sơn bên trong. Này sơn mạch kéo dài cách xa vạn dặm, chính là tây bắc vực đệ nhất đại núi. Phi Kiếm Tiên Hoàng nói, "Sư minh, cái kia bí cảnh lối vào ngay tại La Phù Sơn chủ phong đạp thiên ngọn núi, bất quá sư đệ không biết nên như thế nào mở ra cái kia bí cảnh lối vào." Hứa Thế An nghe vậy cười nói, "Sư đệ có thể mang chúng ta đi tới nơi này La Phù Sơn bên trong là được, chuyện kế tiếp liền từ Vi huynh chính mình đến làm đi." Cái kia sư đệ ngay tại La Phù Thành chi bên trong chờ đợi lấy sư minh tin tức tốt. Phi Kiếm Tiên Hoàng chắp tay nói, hắn đến bây giờ đều không cho rằng Hứa Thế An một đoàn người có thể theo chỗ kia bí cảnh bên trong yên ổn thoát thân, bất quá chuyện mặt mũi vẫn là muốn làm một chút. Hảo, Hứa Thế An chắp tay hoàn lễ nói. Thì tại Phi Kiếm Tiên Hoàng dự định quay người rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được một đạo không yếu tại chính mình khí tức theo chân trời mà đến, lập tức ngừng chính mình cất bộ hỏi, sư minh còn mời cái khác người? Hứa Thế An vừa cười vừa nói, không có, hơn phân nửa là đi ngang qua Tiên Hoàng. Hắn lời còn chưa dứt, đạo kia thân ảnh liền từ trên trời giáng xuống rơi vào mọi người cách đó không xa. Phi Kiếm Tiên Hoàng nhìn người tới trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hỏi, Chiêm Tinh đạo hữu không ở đây, ngươi tình túc trong tông xem bói xem sao, tại sao chạy tới La Phù Sơn? Chiêm Tinh Tiên Hoàng không để ý đến hắn, ánh mắt lập tức thì rơi vào Doanh Kiêm gia cùng Cơ Hạ Vũ hai người trên thân, nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa trên thân khí vận, hắn có thể khẳng định chính mình không có tìm sai chỗ, lập tức cười lạnh nói, tốt một cái Phi Kiếm Tiên Hoàng, tốt một cái Phi Thiên Giáo, thế mà bất thình lình theo lão phu trong tay cướp đi hai vị thiên chi tiêu tử. Phi Kiếm Tiên Hoàng đầu đầy dấu chấm hỏi mà nhìn trước mắt Chiêm Tinh Tiên Hoàng, Phi Thiên Giáo cùng Tình Túc Tông quan hệ không tốt cũng không xấu, nếu là gặp phải đệ tử thích hợp xuất thủ cướp đoạt cũng là bình thường. Bất quá cho tới nay chưa từng xuất hiện Tiên Hoàng ở trước mặt đến rằng co tình huống, dù sao đại gia hỏa đều là muốn mặt người, chính mình không có đoạt đến đệ tử truyền đi không phải mất mặt ném qua đáng sao? Hắn cười nói, đạo hữu ngược lại là nói một chút, ta Phi Thiên Giáo cướp đi hai vị kia thiên chi tiêu tử, để cho bản tọa trở về xem một chút, đến lúc đó cho trong môn đệ tử một số khen thưởng. Lời nói này không thể nghi ngờ tại Chiêm Tinh Tiên Hoàng xem ở trên vết thương của chính mình sắt muối, hắn trong nháy mắt sắc mặt tái xanh, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn ở nơi này cho lão phu giả câm vờ điếc, hiện tại người đều ở nơi này, ngươi còn muốn ngụy biện. Phi Kiếm Tiên Hoàng càng mơ hồ, hắn nhìn một chút xung quanh, nghĩ thầm, chính mình cũng không có mang đệ tử mới nhập môn xuất hành a. Một bên Hứa Thế An thấy cảnh này đỗng nhiên mở miệng nói, sư đệ, việc này không có quan hệ gì với ngươi, vị đạo hữu này hẳn là hướng về phía bản tọa cùng bản tọa một đôi nhi nữa tới. Dứt lời nguyên bản rằng có đến hai vị tiên hoàng sắc mặt đột biến, đồng loạt đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân. Chương 745, kỳ lạ bí cảnh chương 745, kỳ lạ bí cảnh ha ha ha. Phi Kiếm Tiên Hoàng nhịn không được trực tiếp bật cười lên, hắn nụ cười này để Chiêm Tinh Tiên Hoàng sắc mặt càng phát ra khó coi. Cái sau âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đang cười cái gì? Phi Kiếm Tiên Hoàng nhún nhún vai nói, Chiêm Tinh lão nhi, ngươi sẽ không phải muốn nói cho bản tọa, ngươi nhìn chúng đệ tử là Hứa sư minh nhi nữa à? Chiêm Tinh Tiên Hoàng cũng không phải người ngu lập tức kịp phản ứng, nhìn một chút Hứa Thế An sau lưng hai người, lập tức nói, nói vậy, bọn hắn hai người căn bản cũng không phải là các ngươi Phi Thiên giáo đệ tử, chính là từ hạ giới phi thăng mà đến. Phi Kiếm Tiên Hoàng một bộ đương nhiên bộ dáng nói, bản tọa cũng không nói hai vị sư chất là ta Phi Thiên giáo người, nếu là bọn hắn là ta Phi Thiên giáo đệ tử, ta hiện tại thì để bọn hắn làm thánh tử, thánh nữ, huống hồ bản tọa cũng không có tư cách làm hai vị sư chất sư tôn, đến cho các ngươi Tinh Túc Tông thì càng không có thể, không sợ nói cho ngươi, Hứa sư minh thế nhưng là theo ngũ trọng thiên tới đại nhân vật. Hai vị sư chất cũng là lục đạo tiên giáo đệ tử. Chuyện này là thật. Chiêm Tinh Tiên Hoàng nghe nói như thế, trong lòng nộ hỏa trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tại lục đạo tiên giáo trước mặt, Tinh Túc Tông căn bản không đáng giá nhắc tới. Chắc chắn 100. Hứa Thế An cười nói, ngày xưa tiếp dẫn ta năm vị hải nhi đạo hữu chính là các hạ a. Chiêm Tinh Tiên Hoàng nghe vậy chắp tay thở dài nói, lão hủ không biết cái kia năm vị trẻ tuổi là đạo hữu hải nhi, tự tiện tiếp dẫn còn hy vọng đạo hữu thứ lỗi. Hứa Thế An chập chờn trong tay quạt giấy nói, một trận tiểu hiểu lầm thôi, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Hôm nay gặp mặt đem việc này nói rõ là đủ. Chiêm Tinh Tiên Hoàng gật gật đầu, hắn gặp Hứa Thế An cũng không có muốn làm khó mình ý tứ, nói tiếp, vậy lão hủ thì cáo lui trước. Hắn tuy nhiên không biết trước mắt mấy vị này đến tứ trọng thiên có chuyện gì quan trọng, nhưng hiển nhiên là vì cái nào đó cơ duyên mà đến. Làm vì một người thông minh, Chiêm Tinh Tiên Hoàng tự nhiên biết cái gì sự tình nên hỏi, cái gì sự tình không nên hỏi. Đạo hữu đi thong thả. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng đưa mắt nhìn đối phương đi xa. Doanh Vân Tiến nhìn lấy cái kia lão giả đi xa bóng lưng trong miệng lẩm bẩm nói, ban đầu tới đón đưa Kiêm gia bọn hắn chính là cái này tiểu lão đầu. Kém chút thì làm hại ta muốn chậm chút cùng Kiêm gia đoàn tụ. Hứa Thế An cười trấn an nói, một cái tiểu nhạc đệm thôi, tốt, chúng ta cũng nên làm chính sự. Phi Kiếm Tiên Hoàng nghe vậy thở dài nói, sư minh, sư đệ ta thì cáo lui trước, đi thong thả. Hứa Thế An đưa mắt nhìn Phi Kiếm Tiên Hoàng xa sau khi đi, đem ánh mắt dừng lại ở Tỷ Hưu cổ thần trên thân, hỏi, nhìn xem cái kia bí cảnh lối vào có phải là thật hay không như Phi Kiếm Tiên Hoàng nói tới ở vào chủ phong bên trên. Tuân mệnh. Tỷ Hưu cổ thần lên tiếng về sau, trên thân tán phát ra một vệt thần quang, ngay sau đó nó một đôi tròng mắt tại La Phủ Sơn chủ phong phía trên quét tới quét lui. Rất nhanh nó biến thu liễm trên người mình thần quang nói, chủ nhân, cái kia Phi Kiếm Tiên Hoàng cũng không có lừa gạt chúng ta, bất quá cái kia bí cảnh phía trên phong ấn có chút không giống bình thường. Dứt lời, nó trong miệng thốt ra một vệt thần quang, cái kia đạo thần quang bay đến chủ phong trên không về sau, một cái to lớn bạn tự ký hiệu hiện lên ở trên bầu trời. Còn chưa đi xa Phi Kiếm Tiên Hoàng cùng Chiêm Tinh Tiên Hoàng hai người nhìn đến cái kia đột nhiên xuất hiện bạn tự biến sắc. Cái trước trong miệng lẩm bẩm nói, xem ra Tiêu Giao sư minh là muốn dùng cậy mạnh mở ra cái kia bí cảnh lối vào. Cái sau vô ý thức kinh hô một tiếng, không tốt, vị kia tiên hoàng lại muốn mở ra nơi cấm địa này lối vào, phải làm sao mới ở đây. Chiêm Tinh Tiên Hoàng vô ý thức liền muốn xuất ra La Bàn xem bói một phen, bất quá hắn não hải bên trong rất nhanh liền toát ra hôm đó thụ thương hình ảnh, hắn lập tức đem La Bàn thu về, nghĩ thầm, thôi việc này cùng lão phu không quan hệ, vừa lại không cần uổng phí sức lực. Hai người quyết định xa xa xem chừng lấy nhìn xem sau cùng đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hứa Thế An nhìn trước mắt cái này vạn tự phong ấn trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, Hôi Lang Thần cùng Tỳ Hưu cổ thần thì là trên mặt lộ ra vẻ kiêng rẻ. Phải biết lấy trước nhân tộc Phật tu cũng là bọn hắn kiêng kỵ nhất một nhà, chớ nói chi là cái này phong ấn còn là một vị tiên đế lưu lại. Sau một hồi lâu, Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười nhẹ nhàng mở miệng nói, vị này tiền bối còn thật có chút ý tứ, cái này phong ấn lại có thể tự mình chữa trị. Chủ nhân ngươi tìm được tiến vào bên trong pháp môn sao? Hôi Lang Thần tò mò hỏi một câu. Hứa Thế An không nhanh không chậm mở miệng nói, đương nhiên tìm được, mà lại có thể tại không phá hư cái này phong ấn tình huống dưới tự do ra vào cái này bí cảnh. Dứt lời, Hôi Lang Thần cùng Tỳ Hưu cổ thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trong miệng một lời hỏi, chủ nhân ngươi còn hiểu Phật môn chi pháp? Hiểu sơ, hiểu sơ. Hứa Thế An trên mặt lộ ra khó có thể nắm lấy nụ cười, sau đó hướng về cái kia phong ấn đi tới. Hắn đi bộ tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi đi một bước trên thân đều tản mát ra một tia Phật quang. Làm hắn đi đến phong ấn chỗ thời điểm, sau lưng Phật quang biến thành một cái to lớn vạn tự cùng bí cảnh phong ấn phía trên giống như lúc. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hôi Lang Thần trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Giống như nó chấn kinh còn có Phi Kiếm cùng Chiêm Tinh hai vị tiên hoàng, bọn hắn não hải bên trong không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến, vị này không phải Lục Đạo Tiên Giáo tiên hoàng sao? Làm sao biến thành Đại La Tự tiên hoàng rồi? Doanh Vân Tiến nhìn lấy Hôi Lang Thần cái kia hoàng hốt đần độn ánh mắt, cười nói, "Đại Hôi Hôi, ngươi có thể nghe qua bốn chữ?" Hôi Lang Thần cái kia vô tri trong hai mắt lộ ra nồng đậm muốn biết hỏi, "Chủ mẫu thỉnh giảng." "Phật bản thị đạo." Doanh Vân Tiến sau khi nói xong mặt lộ ra vẻ thần bí biểu lộ. Lần này Hôi Lang Thần càng thêm mơ hồ, bất quá nó còn không có theo nghi hoặc bên trong lấy lại tinh thần, Hứa Thế An liền mở miệng phun ra một chữ, "Mở." Luân xuất pháp thủy, bí cảnh cửa vào phong ấn vậy mà hóa thành một đạo Phật quang quanh quẩn ở trên bầu trời, ngay sau đó bí cảnh lối vào cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hứa Thế An lạnh nhạt nói, "Đi thôi." "Mọi người, thần nghe vậy hào hào đi theo Hứa Thế An tốc độ." Làm Hứa Thế An bọn người tiến nhập bí cảnh chi về sau, Phật quang lại lần nữa hội tụ thành một cái to lớn vạn tự đem bí cảnh cửa vào cho phong ấn chặt, sau đó biến mất tại thế gian. Phi Kiếm Tiên Hoàng nhìn lấy cái này một màn, trong đôi mắt lộ ra kinh hãi quan mang, não hải bên trong chỉ còn lại sau cùng một cái ý niệm trong đầu, vị kia sư minh đến tột cùng cường đại cỡ nào. Xa xa Chiêm Tinh Tiên Hoàng cũng là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, làm hắn lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện Phi Kiếm Tiên Hoàng đứng tại bên cạnh mình. Hắn vô ý thức mở miệng hỏi, "Phi Kiếm đạo hữu, ngươi hay thành thật nói vị đạo huynh kia đến tột cùng là thần thánh phương nào?" Phi Kiếm Tiên Hoàng lắc lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, lúc trước ta vẫn cho là vị tiên là Lục Đạo Tiên Giáo sư minh, nhưng hiện tại xem ra hắn hẳn không phải là Lục Đạo Tiên Giáo, nhưng hắn cùng Lục Đạo Tiên Giáo quan hệ không ít, chúng ta những người này tại bên ngoài chờ lấy tin tức chính là." Chiêm Tinh Tiên Hoàng gật gật đầu không có tại hỏi nhiều cái gì, hắn tự nhiên là biết cái kia bí cảnh bên trong tồn tại đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, đừng nói ngũ trọng thiên tu sĩ, thì liền lục trọng thiên tiên hoàng đều không thể đem chân áp. Trừ phi thượng tam thiên tiên hoàng xuất thủ, bằng không cái kia tên đáng sợ liền sẽ một mực bị phong ấn trong đó, nếu là cũng có ngày phong ấn phá toái, vậy đối với trung tam thiên tới nói không khác nào là một trường hạo kiếp. Cùng lúc đó, Hứa Thế An một đoàn người cũng đi tới bí cảnh bên trong. Chương 746, Hứa Thế An, đừng hiểu lầm, ta chỉ là đến đánh với ngươi một trận. Chương 746, Hứa Thế An, đừng hiểu lầm, ta chỉ là đến đánh với ngươi một trận. Hoang vu, tĩnh mịch, không có một tia sinh cơ thế giới thu vào Hứa Thế An trong mắt, mà lại giữa cả thiên địa ẩn chứa một áp lực đáng sợ. Hôi Lang Thần cùng Tỳ Hưu Cổ Thần hai tên gia hỏa vừa tiến vào trong, liền bắt đầu run lẩy bẩy, bộ dáng kia tựa như là gặp thiên địa đồng dạng. Xưa nay ưa thích náo nhiệt Doanh Kiêm gia lúc này cũng biến thành một cái ấn cân tiểu nữ hài, cho dù hắn tại Côn Lôn Thánh Địa thời điểm, cũng từng đi qua một số làm nàng e ngại địa phương lịch luyện. Nhưng những địa phương kia bên trong chỗ tồn tại gia hỏa kém xa, cái này bí cảnh bên trong tồn tại đáng sợ. Loại kia hít thở không thông cảm giác gáp bách là nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua, đại gia hỏa vô ý thức hướng về Hứa Thế An nhìn qua. Chỉ thấy Hứa Thế An mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trên mặt chẳng những không có nửa điểm ý sợ hãi, ngược lại có một chút hưng phấn. Mọi người thần trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Doanh Vân Tiến mở miệng hỏi, "Phu quân, ngươi lần này tựa hồ là gặp lực lượng ngang nhau đối thủ." Hứa Thế An cười nói, "Không tệ, rốt cục gặp phải một cái làm cho ta toàn lực ứng phó đối thủ, các ngươi thì lưu ở nơi đây không muốn đi động, bản tọa một người tiến về tên kia vị trí là đủ." "Vâng." Đại gia hỏa đồng loạt đáp, lần này bọn hắn có thể phải đối mặt là một tôn có thể so với nắm giữ 12 đạo thân tiên hoàng. Nếu là sơ ý một chút rất có thể liền sẽ bị hai đại cường giả giao phong dư âm chấn động phải thần hồn câu diệt. Tần Sương Nghiên nhìn lấy Hứa Thế An đi xa bóng lưng, trong đôi mắt hiện ra vẻ lo lắng, có điều nàng cũng không có nói ra đến, chỉ là an tĩnh nhìn lấy Hứa Thế An đi xa bóng lưng. Hứa Thế An đi bộ nhàn nhã tại bí cảnh bên trong đi tới, không biết đi được bao lâu, trước mặt của hắn xuất hiện một tòa đại sơn, bên trong ngọn núi lớn kia phong ấn một tôn đáng sợ vũ thần. Hình dạng của nó cùng Hôi Lang Thần miêu tả không khác nhau chút nào, đầu rồng thân người, mọc ra một đầu cốt đuôi, toàn thân trên dưới đều dài hơn lấy phượng vũ, bất quá hắn lúc này phá lệ chật vật, toàn thân trên dưới bị chín đầu màu vàng kim tiên liền trói buộc lại. Tứ chi, cổ, hai cánh phía trên, hai bờ vai đều có xiềng xích, bắt mắt nhất địa phương vẫn là nó cặp kia giống như nhật nguyệt kích cỡ tương đương hai con mắt phân biệt bị một đao một kiếm cho phong ấn chặt. Hứa Thế An quan sát tỉ mỉ tên trước mắt này một phen, sau đó đem ánh mắt rơi vào cái kia một đao một kiếm phía trên. Thân đao toàn thân đen nhánh phát ra cái này một cô đáng sợ hủy diệt chi uy, bảo kiếm thì là kim quang lấp lóe, phía trên có kim long quấn quanh. Nhìn đến đây, Hứa Thế An vô ý thức nỉ nó nói, cảm tình cũng là cái này một đao một kiếm đang kêu gọi ta hai cái hải nhi. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, nơi xa Doanh Kiêm gia cùng Cơ Hạ Vũ hai người náo hải bên trong lại lần nữa truyền đến âm thanh quen thuộc kia, nếu không phải hai người tâm trí kiên định, chỉ sợ đều muốn bị cái kia một đao một kiếm triệu hắn đến hắn bên người. Cùng lúc đó, bị trấn áp tại đại sơn bên trong Vu Thần chậm rãi mở miệng nói, lại là một cái người không biết tự lượng sức mình đến cho bản tọa làm khẩu phần lương thực. Hứa Thế An nhìn lấy nó cái dạng này còn có thể thả ra bực này ngoan thoại, vô ý thức hướng về nó giơ ngón tay cái lên, trêu ghẹo nói, đạo hữu quả nhiên đầy đủ cùng, đều luân lạc tới bực này cảnh ngộ, còn có thể cuồng vọng như vậy. Ha ha ha. Một trận như sấm nổ tiếng cười điên cuồng trong nháy mắt vang vọng toàn bộ bí cảnh. Hôi Lang Thần cùng Tỳ Hưu Cổ Thần nghe được tiếng cười kia, lập tức tản mát ra thần quang đem một bên bốn người cho bảo vệ. Tỳ Hưu Cổ Thần nhịn không được cảm khái nói, tên kia thật đúng là đáng sợ, chỉ là tiếng cười kia liền để ta kiêng kỵ. Hôi Lang Thần nói, hy vọng chủ nhân có thể hung hăng giáo huấn một chút gia hỏa này, để nó biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Một bên Tần Sương Nghiên bốn người không nói gì, vừa rồi tiểu tăng đã để bọn chúng toàn thân đều không thoải mái, hiện tại duy nhất có thể làm cũng là chờ đợi Hứa Thế An đem tên kia đánh phục. Mà trực diện Vu Thần Hứa Thế An thì là lấy tay móc móc lỗ tai của mình, nhàn nhạt mở miệng nói, đạo hữu, ngươi cười lớn tiếng như vậy làm gì, nơi này lại không có người lạ nào. Vu Thần mở miệng nói, bản tọa chỉ là thật lâu không có gặp phải giống ngươi như thế người thú vị, lúc trước những cái kia đi tìm cái chết, hoặc là cũng là đứng tại đạo nghĩa điểm cao chỉ bản tọa một phen, hoặc là cũng là tới nói hung ác, kết quả bản tọa vừa mở miệng bọn hắn liền thành vì mình trong bụng chi vật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ có những cái kia trong bụng chi vật, bằng không bản tọa cũng không thể kiên trì đến bây giờ. Hứa Thế An xem hết gia hỏa này hiện trạng về sau, khẽ bước cằm, xác thực, ngươi tuy nhiên nhục thân cường hãn, nhưng cuối cùng bù không được thời gian ăn mòn, ngươi bây giờ chỉ sợ liền đỉnh phong thời kỳ một thành cũng không có. Hừ. Vu Thần lạnh hừ một tiếng, nếu không phải bị cái này chín đầu thực tiên liền bấy khốn, ngoại giao cái này hai kiện ngụy đế binh, bản tọa chí ít còn có chín thành công lực. Xác thực. Hứa Thế An nói vung tay lên trực tiếp đem cái kia một đao một kiếm theo Vu Thần hai con mắt bên trong rút ra. Trong khoảnh khắc Vu Thần trên thân uy áp lại biến cường mấy phần, Hứa Thế An vuốt cái kia hai thanh đao kiếm, nói, đúng là so tiên thiên đạo binh còn mạnh hơn. Xem ra lão lang tên kia cũng có nhìn lầm thời điểm. Không. Vu Thần đánh gây Hứa Thế An tự lẩm bẩm, cái này hai kiện binh khí lúc trước đúng là tiên thiên đạo binh, bất quá những năm này hấp thu bản tọa nhiều như vậy thần lực, đã đến gần vô hạn tại đế binh, chỉ là không có tiên đế cho hắn ra chỉ ẩn dưỡng, không cách nào thành là chân chính đế binh. Thì ra là thế. Hứa Thế An đạt được đáp án về sau nhất thời hai mắt tỏa sáng, đem ánh mắt rơi vào cái kia thực tiên trên xiềng xích hỏi, thứ này cũng là như thế sao? Làm sao ngươi muốn đem cái này chín đầu thực tiên xiềng xích vỡ xuống, vậy căn bản là không thể nào, mà lại ngươi lấy xuống thì mang ý nghĩa một con đường chết. Vu Thần có chút hăng hái mở miệng nói. Thật sao? Hứa Thế An nói trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, đột nhiên hướng về quấn lấy Vu Thần tay phải xiềng xích phía dưới trong núi một chém, một đạo kiếm khí rơi xuống trong nháy mắt, thanh thế to lớn. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn sau đó, nguyên bản quấn lấy Vu Thần cánh tay cái kia xiềng xích trong nháy mắt cách mặt đất, tự động theo Vu Thần trên tay rơi xuống. Tiểu tử, ngươi đây là muốn làm gì, sẽ không phải là muốn thả bản tọa ra đi? Vu Thần bị Hứa Thế An chiêu này làm cho mơ hồ, hỏi tiếp, bản tọa cũng sẽ không hiện lên tình của ngươi, chờ bản tọa rời đi nơi đây nhất định sẽ đem bọn ngươi nhân tộc toàn bộ giết hại, mà ngươi chính là bản tọa đệ nhất cái muốn giết người. Đừng hiểu lầm, ta không có muốn thả ngươi đi ra ý tứ. Hứa Thế An đánh gãy đối phương lời nói, không nhanh không chậm giải thích nói, bản tọa chỉ là thật vất vả gặp một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, muốn cùng ngươi công bình nhất chiến. Tốt, tốt cùng tiểu tử. Vu Thần cũng không có bị Hứa Thế An mà nói cho chọc giận, ngược lại càng phát ra thưởng thức người trẻ tuổi trước mắt này. Nó tiếp tục nói, nếu là ngươi có thể tiếp được bản tọa 100 chiêu, bản tọa nên tha cho ngươi một mạng, nếu là ngươi có thể cùng bản tọa bất phân thắng bại, vậy bản tọa liền tự chói hai tay, vĩnh viễn không rời đi cái này bí cảnh, đương nhiên ngươi nếu là có thể đánh bại bản tọa, vậy bản tọa liền đưa ngươi một cái thiên đại cơ duyên. Tiền bối hào sảng. Hứa Thế An dứt lời trong tay bảo kiếm lại lần nữa rơi xuống, nương theo lấy một trận ầm ầm tiếng vang. Vu Thần trên thân còn lại 8 cái tiên liền từng cây theo trên người của nó thoát ly, nó lực lượng cũng dần dần trở về, mặc dù không có đạt tới cường thịnh thời kỳ, nhưng đã khôi phục chí thành. Cho dù là 12 cái đạo thân tiên hoàng cũng có thể cùng đánh một trận. Nó nhìn qua Hứa Thế An nói, ngươi đã ra khỏi chỉ kiếm, bản tọa cho phép ngươi dùng một cái canh giờ đến khôi phục. Hứa Thế An nhún nhún vai nói, vừa rồi liền làm nóng người cũng không tính, tiền bối muốn hay không nghỉ cái 2-3 ngày, để cho mình khôi phục lại 10 thành trạng thái. Chương 747, Vu Thần thản nhiên chương 747, Vu Thần thản nhiên không cần. Vu Thần không hề nghĩ ngợi cự tuyệt Hứa Thế An đề nghị, nó không nhanh không chậm nói ra, ngươi giải khai bản tọa trên thân phong ấn cũng đã đủ rồi, đến đón lấy ngươi đem sẽ thấy để ngươi cả đời khó quên một màn. Dứt lời, trên người của nó tản mát ra chói mắt thần quang, làm thần quang xuất hiện trong nháy mắt, phía sau của nó hiện ra 12 đạo kinh khủng thân ảnh. Tuy nhiên Hứa Thế An thấy không rõ những thứ này thân ảnh bộ dáng, nhưng mỗi một đạo thân ảnh trên thân chỗ mang theo người khí tức, không thua gì một tôn tiên hoàng. Hứa Thế An thấy thế cười nói, tiền bối quả nhiên lợi hại, bất quá vãn bối cũng không phải hời hợt thế hệ. Đang khi nói chuyện, Hứa Thế An sau lưng đi ra 12 cái đạo thân, cái này 12 cái đạo thân trên thân đều là tản ra khác biệt tiên quang. Trong lúc nhất thời hai cỗ đáng sợ khí tức đem chọn cái bí cảnh đều cho bao phủ. Tí Hưu cổ thần thấy cảnh này, cái cầm đều kém chút kinh điệu, trong miệng nó lẩm bẩm nói, cái này, đây cũng là chủ nhân toàn thịnh tư thái sao? Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Hôi Lang Thần nghe nói như thế vô vô Tỷ Hưu cổ thần bả vai nói, tiểu tử, bản tọa đối ngươi tốt đi, để ngươi cùng ta cùng nhau vì chủ nhân hiệu lực. Tỷ Hưu cổ thần nghe vậy khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, nó lúc này tâm lý chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ngươi cái này ra hỏa còn không biết xấu hổ nói, rõ ràng cũng là ngươi lấy ta làm đầu danh trạng. Bất quá có thể vì dạng này một tôn tồn tại cường đại hiệu lực, mình đời này đều không cần buồn, cũng không cần giống như trước như vậy chỉ có thể trốn ở chính mình bí cảnh bên trong. 12 đạo thân tiên hoàng. Vu Thần nhìn đến Hứa Thế An trên thân chỗ phát ra khí tức về sau, lập tức sửa lời nói, tiểu tử ngươi thực lực muốn so với bình thường 12 đạo thân tiên hoàng càng kinh khủng, tiểu tử ngươi cho dù là gặp phải tiên đế cũng có sức đánh một trận, nói không chừng còn có thể hoành kích tiên đế. Hứa Thế An cười nói, tiền bối quá khen rồi, đã ngươi tìm, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tốt. Vu Thần nói chậm rãi giơ lên bàn tay to của mình. Ngay tại hắn đưa tay trong nháy mắt, Hứa Thế An sau lưng một cái đạo thân cũng động. Hỗn độn chi lực. trong khoảnh khắc vu thần liền bị một mảnh hỗn độn bao phủ, tựa hồ muốn bị vĩnh viễn lưu tại hỗn độn bên trong. Khai thiên tích địa. Vu thần cái kia âm thanh vang dội vang vọng thiên địa ở giữa, chỉ thấy một đạo kim phủ tử bất ngờ xuất hiện, đem cái kia hỗn độn chỗ bổ ra, vu thần tay cầm kim phủ theo hỗn độn bên trong đi ra, bất quá sau lưng nó hư ảnh chỉ còn lại có 11 đạo. Hứa Thế An thấy cảnh này trong lòng đã có tính toán, không tại lưu thủ 12 cái đạo thân cùng nhau xuất thủ. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc, dường như cái này bí cảnh đều muốn bị Hứa Thế An một kích cho đánh nát. Vu thần thấy thế trên mặt hiện lên ra vẻ hưng phấn, hô to một tiếng, đến được tốt. Dứt lời, hắn trong nháy mắt biến thành 4 đầu 8 tay, trong tay cầm 8 cái khác biệt vũ khí cùng Hứa Thế An đạo thân đối lên. Song phương mỗi một lần giao thủ đều cực kỳ rung động, mỗi một cái đều muốn bí cảnh bầu trời xé mở một cái lỗ hổng. Hôi Lang thần nhìn trước mắt cái này một màn, trong miệng lẩm bẩm nói, chủ nhân cùng cái kia Vu thần sẽ không phải là muốn đem cái này bí cảnh cho đánh nát ta. Tí Hưu cổ thần lắc lắc đầu nói, khó, ngươi đừng quên cái kia bí cảnh còn có một cái tiên đế phong ấn, cái kia phong ấn có thể hấp thụ thiên địa khí vận tới sửa bổ toàn bộ bí cảnh vết rách, vì chính là triệt để đem giá hỏa này khóa tại bí cảnh bên trong. Tôn này tiên đế vì cái gì không giết cái này Vu thần đâu? Doanh Kiêm ra mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tự lẩm bẩm. Tí Hưu cổ thần đạo, cái này dính đến thượng cổ tân bí, bởi vì gia hỏa này trên người có liên quan tới Vu thần bí bảo tin tức, muốn đến vị kia tiên đế cũng muốn có được cái kia bí bảo, bất quá thời gian vội vàng, vị kia tiên đế bây giờ còn có không có tại thế cũng không biết. Một bên mọi người nghe nói như thế trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, sau đó đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An cùng cái kia Vu thần trên thân. Cùng lúc đó, bí cảnh bên ngoài, Chiêm Tinh Tiên Hoàng cùng Phi Kiếm Tiên Hoàng hai người cũng phát hiện không thích hợp, ban đầu vốn đã biến mất vạn tự phong ấn bỗng nhiên xuất hiện, mà lại bắt đầu hấp thu La Phủ Sơn bên trong khí vận. Cái này, cuối cùng là tình huống như thế nào? Phi Kiếm Tiên Hoàng bị biến cố bất thình lình cho sợ ngây người, hắn trước kia cũng nghe qua Tiên Hoàng tiến nhập La Phủ bí cảnh sự tình, có thể chưa bao giờ nghe người ta nói đến những cái kia cường giả tiến nhập La Phủ bí cảnh về sau sẽ có những tình huống này xuất hiện. Một bên Chiêm Tinh Tiên Hoàng trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ nói, đây là bí cảnh tự mình chữa trị, xem ra vị kia Tiêu Giao tiền bối đã cùng bí cảnh bên trong đại khủng bố giao thủ, hơn nữa còn kém chút đem bí cảnh đánh nát. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Phi Kiếm Tiên Hoàng vô ý thức bật thốt lên. Chiêm Tinh Tiên Hoàng lẩm bẩm nói, ta cũng biết cái này là không thể nào, nhưng bây giờ sự kiện này thì phát sinh ở chúng ta trước mắt. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bí cảnh bên trong, Hứa Thế An cùng Vu Thần đã kịch chiến 7 ngày 7 đêm. Toàn bộ bí cảnh đều bị đánh cho phân mảnh, nếu là tiếp tục đánh xuống, toàn bộ bí cảnh đều sẽ bị cái này một người cho đánh nổ. Vu Thần chậm rãi ngồi dưới đất đối với Hứa Thế An mở miệng nói, ta thua, tiểu tử ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn cường mấy lần, bình thường 12 đạo thân tiên hoàng căn bản không phải là ngươi đối thủ. Hứa Thế An cũng đình chỉ công kích cười nói, tiền bối nói đùa, ngài cái này không phải là không có đạt tới toàn thịnh tư thái, ta mới may mắn thắng nửa chiêu. Không. Vu Thần lắc lắc đầu nói, cho dù là ta toàn thân tư thái cũng chưa chắc có thể thắng ngươi, huống hồ ngươi cũng không chỉ thắng ta nửa chiêu, đã muốn cái mạng già của ta. Bất quá đây là bản tọa từ khi xuất sinh đến nay đánh cho lớn nhất nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa một trận chiến đấu, dựa theo ước định ta đem về đem bí bảo vị trí cáo chi ngươi, đồng thời đem mở ra bí bảo chìa khóa cũng cùng một chỗ cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Hứa Thế An hướng về đối phương chắp tay thở dài nói, chớ vội cảm ơn ta, tại cái này phía trước, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một vấn đề nhỏ. Vu Thần không nhanh không chậm nói ra, tiền bối mời nói, chỉ cần là van bối có thể làm được nhất định toàn lực ứng phó. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, sự kiện này ngươi nhất định có thể làm được, đó chính là giúp bản tọa ở chỗ này xây một cái phần mộ, đồng thời lưu lại ngươi phong ấn, ta không hy vọng chính mình chết rồi ngày sau còn sẽ bị người đã quấy rầy. Vu Thần ngữ khí rất bình tĩnh, tựa như là nói ý kiến không có ý nghĩa tiểu sự tình đồng dạng. Hứa Thế An sau khi nghe xong, cả người không khỏi sững sờ, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ hỏi, tiền bối ngươi? Vu Thần trên mặt lộ ra thoải mái nụ cười, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta làm sao lại không muốn sống? Hứa Thế An không nói gì, chỉ là an tĩnh gật gật đầu. Vu Thần mở miệng nói, không sợ ngươi chê cười, ta đã sớm không muốn sống, chỉ bất quá một mực bị cái kia thực tiên liền mấy khốn, căn bản là không cách nào thoát khốn, đến tại cái gì tái tạo vu tộc vô thượng vinh quang, ta căn bản cũng không có nghĩ tới, đại vu thời đại đã sớm kết thúc, chúng chi coi như ta có thể trở thành sánh vai tiên đế tồn tại, liền có thể uy chấn cựu trọng tiên sao? Lui một vạn bước tới nói, dù là ta xưng hùng cựu trọng tiên, cũng bất quá là lớn một chút con kiến hôi thôi, còn không bằng tự tay mai táng chính mình cùng vu tộc đi qua. Hứa Thế An nghe xong lời nói này về sau hướng về Vu Thần chậm rãi hành lễ một cái hỏi, tiền bối rộng rãi, vạn bối theo không kịp, xin hỏi tiền bối tính danh, vạn bối cũng tốt cho tiền bối lập nghĩa. Vu Thần cười nói, ngày xưa ta từng có qua vô số danh hào, bất quá những thứ này đều thành quá khứ mây khói, ngươi tại thạch địa bên trên khắc phía trên vô danh đại vu 4 chữ là đủ. Hảo, Hứa Thế An nghe vậy không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng xuống. Chương 748, hai cái tiểu gia hỏa chí hướng. Chương 748, hai cái tiểu gia hỏa chí hướng đa tạ. Vu Thần hướng về Hứa Thế An thở dài về sau nói tiếp, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt tiếp nhận bản tọa biếu tặng đi. Đúng, ta đại vu nhất tộc bí bảo chính là tại cựu trọng thiên, mang ngươi cầm lấy bản tọa đưa cho ngươi chìa khóa tiến về cựu trọng thiên, liền biết được bí bảo cụ thể phương vị. Bất quá tại ngươi không có trở thành thập thiên mệnh tiên đế trước đó, không cần thiết không thể đi cái kia địa phương. Hứa Thế An gật đầu nói, vạn bối ghi nhớ tiền bối cảnh cáo. Tốt, bản tọa cũng không có cái gì muốn nói, hiện tại liền bắt đầu đi. Vu Thần nói đưa tay hướng về ngực của mình bỗng nhiên chụp tới, ngay tại tay của hắn sắp đụng phải tim trong nháy mắt, Hứa Thế An bỗng nhiên mở miệng nói, tiền bối vội vàng. Đang khi nói chuyện, Hứa Thế An theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra 2 vỏ mỹ tiểu, cười nói, vãn bối không biết tiền bối muốn làm gì, nhưng dựa theo vãn bối ra hương quy củ, trước khi ly biệt ít nhất phải thật tốt uống một trận. Ha ha ha. Vu Thần nghe được lời nói này nhất thời cười lên ha ha, hắn nhìn Hứa Thế An ánh mắt cũng càng phát ra thưởng thức nói, tiểu tử ngươi luôn luôn có thể cho bản tọa mang đến khắc kinh hỉ, tốt, cứ dựa theo nhà các ngươi thôn quy củ để làm, bản tọa cũng có rất nhiều năm không có uống qua rượu. Dứt lời thân hình của hắn thu nhỏ gấp mấy trăm lần, biến thành cùng Hứa Thế An đồng dạng cao lớn lão giả, hai người ngồi trên mặt đất, Hứa Thế An đem một vò rượu thả ở trước mặt đối phương, sau đó biến ảo thuật đồng dạng lấy ra một bàn đậu phộng. Hai người bắt đầu thống khoái uống, giảng thuật mỗi người ngày xưa chuyện cũ cùng năm tháng vàng son. Trong bất chi bất giác, một ngày đi qua. Vu Thần lung lay sắp đổ đứng dậy đối với Hứa Thế An nói, "Thế An, cảm ơn ngươi tiểu, đáng tiếc lão phu về sau không thể lại cùng ngươi uống một chén." Nói xong, thân hình của hắn biến trở về nguyên dạng, sau đó hắn mãnh liệt mà đưa tay cắm vào tim, đem chính mình trái tim cầm ra, trong miệng đọc lấy không lưu loát vu văn, sau một lát, nguyên bản còn nhảy lên trái tim biến thành một khối hình trái tim lệnh bài rơi vào Hứa Thế An trong tay. "Vĩnh biệt Thế An." Vu Thần nói xong cả người liền hướng về sau lưng ngã xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau đó, hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hứa Thế An dùng thần thức cảm giác một hai, phát hiện đối phương đã không có sinh cơ. Sau đó Hứa Thế An vung tay lên đem trước mặt đại sơn một tay tóm lấy nắm ở giữa không trung, sau đó một cái tay khác chộp tới Vu Thần thi thể, đem để vào chân núi hố to dưới, sau đó đem núi lại trả về chỗ cũ, ngay sau đó hắn trên núi viết xuống vô danh đại vu chi mộ. Cái này sáu cái trong chữ ẩn chứa hắn vô thượng tiên uy, tiên đế không ra, căn bản là không có cách động tòa này đại sơn một phân một hào. Giải quyết đây hết thể về sau, Hứa Thế An hướng lấy trước mắt đại sơn cúi đầu, nói, tiền bối cáo tử. Nói xong, Hứa Thế An mang theo chính mình chiến lợi phẩm hướng về bí cảnh cửa ra vào đi đến, làm hắn trở lại ra miệng thời điểm, người ở chỗ này cùng thần nguyên một đám trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Doanh Kiêm gia dẫn đầu hướng về chính mình phụ thân chạy tới, cười nhẹ nhàng mở miệng nói, phụ thân, ngươi rốt cục trở về, Kiêm gia lo lắng trên ngươi. Nàng lời này không là đơn thuần nũng nịu trước đó vài ngày, phụ thân cùng cái kia cường đại vu thần thời điểm chiến đấu, lòng của nàng đều đã ngâng lên cổ họng, cái kia đáng sợ chiến đấu là nàng chưa từng thấy qua. Hứa Thế An sờ lên chính mình nữ nhi tiểu đầu, cười trêu ghẹo nói, ngươi tiểu nha đầu này, chẳng lẽ lại còn lo lắng cho ngươi phụ thân thất bại? Doanh Kiêm gia lắc đầu, vậy không có, cũng là sợ hai phụ thân sẽ thụ thương, cái kia vu thần thật đáng sợ, không biết nó hiện tại thế nào. Nơi đây đã không có vu thần, hắn cũng là vì cha gặp được lớn nhất không giống bình thường đối thủ. Hứa Thế An dừng một chút, bắt đầu giảng tố trận này đại chiến đi qua cùng đến tiếp sau phát sinh sự tình. Tuy nhiên tất cả mọi người tại bí cảnh bên trong, có thể khoảng cách chiến trường trung tâm thật sự là quá mức xa xôi, bọn hắn cũng không hiểu biết một số chi tiết sự tình. Mọi người ở đây nghe xong Hứa Thế An giảng thuật về sau nguyên một đám trên mặt đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Hôi Lang Thần nhịn không được cảm khái nói, không nghĩ tới cường giả như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh. Hắn sau khi nói xong vô cùng may mắn chính mình lúc trước làm quyết định, một bên Tỷ Hưu cổ thần mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ tán đồng. Hứa Thế An sau đó đem một đao một kiếm cầm cho mình hai cái hài tử, Doanh Vân Tiến tiếp nhận bảo đao về sau, cẩn thận xem xét một phương, sau đó trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn nói, nguyên lai chuôi này bảo đao tên là Diệt Thế Chi Nhận, đa tạ phụ thân. Ngươi được bảo đao nhất định phải thật tốt tu luyện, ngàn vạn không thể bôi nhỏ cái này đem bảo đao, đây chính là có thể trở thành đế binh bảo đao. Hứa Thế An biểu lộ hết sức nghiêm túc nói ra. Ừm. Doanh Kiêm gia gật gật đầu, phụ thân yên tâm, nữ nhi nhất định không phụ phụ thân hy vọng, cũng có ngày nhất định trở thành một tôn vô địch tồn tại. Một bên Cơ Hạo Vũ nói, phụ thân kiếm này tên là Chu Thần Kiếm, hài nhi định sẽ cố gắng tu hành, cũng có ngày cầm kiếm này danh động cửu trọng thiên. Hứa Thế An vui mừng gật đầu, tiểu tử ngươi, vi phụ ngược lại không lo lắng, tranh thủ sớm ngày trở thành tiên vương. Hài nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Cơ Hạo Vũ cung kính nói. Một bên Hôi Lang Thần lập tức mở miệng nói, chủ nhân cho chúng ta nhìn xem cái kia khóa lại vu thần xiềng xích là dạng gì tồn tại. Vâng. Hứa Thế An đem cái kia xiềng xích đem ra, giải thích nói, đây là thực tiên xiềng xích, các ngươi muốn hay không thử một lần? Hôi Lang Thần vội vàng lắc đầu, ta chỉ là hiếu kỳ, cũng không dám loạn thử. Tí Hưu cổ thần nghe vậy nói tiếp, chủ nhân, cái này thực tiên xiềng xích tựa hồ không ngừng cái này một loại hình thái, ngài không ngại đem xiềng xích này thu phục? Tiểu tử ngươi trong mắt cũng không tệ, bản tọa đang có này dự định. Hứa Thế An tự nhiên nhìn ra được đầu này xiềng xích so với Thừa Thiên giáo cái kia xiềng xích còn mạnh hơn nhiều, hắn dùng thần thức bắt đầu cùng xiềng xích khí linh câu thông, chỉ chốc lát sau hắn liền biết được mở khóa xiềng xích này hoàn chỉnh hình thái cần thiết. Hắn đầu tiên là nhỏ một giọt huyết để cho xiềng xích nhập chủ, sau đó lại đem để vào chính mình trang lấy khí vận bảo bình bên trong. Mọi người ở đây thấy cảnh này trên mặt đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ, không qua đại gia hỏa đều không có hỏi thăm Hứa Thế An thì là muốn làm gì, chỉ là an tĩnh nhìn lấy. Một ngày sau đó, Hứa Thế An mở ra bảo bình, từ bên trong đem thực tiên xiềng xích lấy ra, nguyên bản lây dính vu thần khí tức xiềng xích lập tức thì thay đổi tử, toàn thân trên dưới tản ra lóa mắt quang mang. Ngay sau đó tại đám người ánh mắt bên trong, nó biến thành một đầu màu bạc tiểu long quấn quanh ở Hứa Thế An trên cánh tay. Cùng lúc đó, Hứa Thế An cũng biết cái này thực tiên xiềng xích diệu dụng, chỉ cần kích hoạt lên xiềng xích, hắn liền có thể biến ảo thành tùy ý hình thái bảo vật có thể dùng để phong ấn thế gian hết thảy. Đối với cái này Hứa Thế An cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, dù sao cái này thực tiên xiềng xích thế nhưng là liền vu thần như thế tồn tại cường đại đều có thể khóa lại. Hắn cười nói, về sau liền bảo ngươi như ý tiên bảo như thế nào. Tiểu Long nghe nói như thế hài lòng gật đầu, trên thân phát ra một đạo lóa mắt quang mang. Hứa Thế An thấy thế nụ cười trên mặt cũng biến thành càng phát cao hứng, hắn đối với đám người nói, tốt, chúng ta chuyến này đường đi cũng kết thúc mỹ mãn, chúng ta cái kia đi ra. Dứt lời, hắn lại lần nữa ngưng tụ ra vạn tự phù hướng về bí cảnh lối vào bước tới, chỉ chốc lát sau bí cảnh lối vào liền chậm rãi mở ra. Mọi người liên liên tiếp tiếp hướng về bí cảnh đi ra ngoài. Chương 749, thở dài một hơi hai vị tiên hoàng. Chương 749, thở dài một hơi hai vị tiên hoàng, bí cảnh mở ra. La phủ sơn phía trên, Chiêm Tinh tiên hoàng khổ đợi mấy ngày sau, nhìn đến bí cảnh mở ra kinh hô một tiếng về sau, vạn phần cảnh giác nhìn lấy bí cảnh lối ra. Một bên Phi Kiếm tiên hoàng nghe nói như thế, cũng đưa ánh mắt về phía bí cảnh cửa ra vào. Hai người lúc này não hải bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là hy vọng đi ra không phải bí cảnh bên trong tôn này đáng sợ tồn tại. Nếu là cái kia đáng sợ tồn tại đi ra, như vậy toàn bộ tứ trọng thiên, không, toàn bộ trung tam thiên đều phải xong đời. Có thể, vị kia sư huynh thật có thể trấn áp được bí cảnh bên trong nhân vật đáng sợ sao? Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới Hứa Thế An không địch lại chạy ra, có thể như thế tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Đi ra. Phi Kiếm tiên hoàng nhìn đến Hứa Thế An dẫn đầu đi ra về sau cũng không có bông lòng một hơi, dù sao như thế tồn tại nói không chừng có đoạt xá khả năng. May ra Hứa Thế An sau lưng theo sát lấy một tấm khuôn mặt quen thuộc, này mới khiến hắn tạm thời thở dài một hơi. Có điều hắn cũng không có mạo muội tiến lên mà là cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến mọi người nhất cử nhất động. Đoạt xá loại này sự tình, có một cái vấn đề lớn nhất, cũng là đoạt xá về sau, cả người đều sẽ biến cái bộ dáng. May ra Hứa Thế An cùng lúc trước không khác nhau chút nào, Chiêm Tinh Tiên Hoàng cũng bụng trộm lấy ra la bàn cẩn thận xem xét cái kia hai viên tinh túc. Làm hắn nhìn đến cái kia hai viên tinh túc quang mang càng phát lập lòe, mà lại không có nửa điểm bị ô nhiễm dáng vẻ, Chiêm Tinh Tiên Hoàng tạm thời thở dài một hơi. Chúc mừng sư huynh bình an theo bí cảnh bên trong thoát thân. Phi Kiếm Tiên Hoàng dẫn đầu đi ra phía trước chúc mừng. Hứa Thế An nhìn đến Phi Kiếm Tiên Hoàng cười nói, làm phiền sư đệ ở bên ngoài lâu hầu. Không làm phiền, không làm phiền, đây đều là sư đệ phải làm. Phi Kiếm Tiên Hoàng thăm dò tính mà hỏi thăm, không biết sư huynh có hay không cùng bên trong vị kia giao thủ qua. Hứa Thế An liếc mắt liền nhìn ra gia hỏa này lo âu trong lòng cười nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta một hồi trở về thành một bên uống một bên nói. Nếu là cái khác người nói câu nói này, Phi Kiếm Tiên Hoàng khẳng định sẽ một bạt tai chào hỏi, nhưng người nói chuyện là Hứa Thế An, hắn trong lòng treo lấy đại sư huynh ngược lại bình ổn rơi xuống. Đây là vị kia sư huynh tuyệt đối không có sai, vô luận cái gì thời điểm đều là nghĩ đến uống một chén. Tốt, ta đã để La phủ thành chủ chuẩn bị, chỉ cần sư huynh vừa ra tới, khánh công yến liền có thể bắt đầu. Phi Kiếm Tiên Hoàng nói tiện tay hướng về La phủ thành bên trong đánh ra một cái tín hiệu. Tiểu tử ngươi làm rất tốt, đi thôi. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng nói. Sư huynh thỉnh. Thỉnh. Hai người nói liền muốn hướng về La phủ thành phương hướng bay đi. Phi Kiếm Tiên Hoàng lúc này mới nhớ tới một bên còn có một vị Chiêm Tinh đạo hữu, hắn xoay người nói, đạo hữu tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, chúng ta cùng nhau đi dự tiệc như thế nào? Vậy lão phu thì quấy rầy chư vị. Chiêm Tinh Tiên Hoàng cũng muốn xác định trong lòng mình phỏng đoán, đương nhiên hắn muốn biết nhất chính là trước mắt vị này là như thế nào thoát thân. Không quấy rầy, nhiều người mới náo nhiệt nha. Phi Kiếm Tiên Hoàng cười nhẹ nhàng nói. Sau đó một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng lấy La phủ thành bên trong bay đi, chỉ chốc lát sau mọi người liền đi tới La phủ thành thành chủ phủ trong hậu hoa viên. La phủ thành chủ nhiệt tình chiêu đãi mọi người ngồi vào vị trí, lần này Hứa Thế An cũng không có khiêm nhượng trực tiếp ngồi ở chủ vị, Phi Kiếm, Chiêm Tinh hai vị tiên hoàng thì là phân tả hữu hai bên. Ước chừng sau nửa canh giờ, thịt rượu từng cái dâng đủ, yến hội cũng lặng yên kéo lên màn mở đầu. Hoa viên bên trong ca múa thanh bình, ăn uống linh đình, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Qua ba lần rượu, mọi người ở đây đều tiến nhập hơi say rượu trạng thái, Phi Kiếm tiên hoàng lúc này mới cả gan mở miệng hỏi: "Sư minh, không biết ngươi có thể hay không cho chúng ta giảng một chút lần này bí cảnh chuyến đi, chúng ta cũng muốn được thêm kiến thức." Hảo Hứa Thế An để xuống chén rượu trong tay của chính mình nói, nhắc tới cũng khéo léo, bản tọa lần này tiến nhập bí cảnh bên trong phát hiện tôn này vu thần tu vi 10 không còn một, hơn nữa còn bị Ngụy Đế binh chỗ trấn áp. Theo Hứa Thế An mở miệng, toàn bộ yến hội sảnh lập tức thì an tĩnh lặng ngắt như tờ, tại trường tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe người hắn giảng tố. Hứa Thế An cũng không có đem hoàn chỉnh quá trình giảng tố, chỉ là nói tới một số quá trình chiến đấu, sau cùng cáo chi mọi người hắn cùng bị kia đã đặt thành ngăn tay. Làm hắn kể xong về sau mọi người ở đây trên mặt biểu lộ khác nhau, Phi Kiếm Tiên Hoàng mở miệng nói, "Sư Minh tiên uy vô song chúng ta bội phục, không biết sư minh còn muốn tại tứ trọng thiên đợi bao lâu, chúng ta cũng tốt tận tình địa chủ hữu nghị." Hứa Thế An cười nói, "Ngày mai chúng ta liền muốn lên đường tiến về ngũ trọng thiên, sẽ không quấy rầy chư vị." Mọi người nghe được về sau, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, đến một lần dạng này một tôn kinh khủng tồn tại liền muốn rời khỏi tứ trọng thiên, nhưng đối với bọn hắn tới nói, không khác nào là một tòa đại sơn đem về theo bọn hắn trên thân dịch chuyển khỏi. Thứ hai mọi người lo lắng sự tình cũng sẽ không tại tứ trọng thiên phát sinh, đến mức Hứa Thế An cùng bị kia chiến quả bọn hắn cũng không quan tâm. Đáng tiếc, sư đệ còn muốn tỉnh giáo sư minh một số tu luyện phía trên sự tình. Phi Kiếm Tiên Hoàng mặt mũi tràn đầy tiếc rẻ nói ra. Biểu tình kia để Chiêm Tinh Tiên Hoàng cũng nhìn không ra ra hỏa này là thật muốn tỉnh giáo, tốt hơn theo liền mở cớ. Hứa Thế An nghe vậy nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, sư đệ có cái gì muốn hỏi, cứ mở miệng. Đa tạ sư minh. Phi Kiếm Tiên Hoàng đứng dậy hướng về Hứa Thế An thở dài về sau liền mở miệng hỏi thăm tu luyện phía trên vấn đề. Hứa Thế An cũng nhất nhất đáp lại, ngay từ đầu đại gia hỏa đều nghe được rơi vào trong sương ngủ, nhưng rất nhanh Chiêm Tinh Tiên Hoàng cũng đắm chìm trong hai người luận đạo bên trong. Tiếp lấy càng ngày càng nhiều tu sĩ đều bị hai người luận đạo nội dung hấp dẫn. Trong bất chi bất giác đã là đêm khuya, Hứa Thế An mới mở miệng nói, "Sư đệ, còn có cái gì muốn hỏi sao?" Phi Kiếm Tiên Hoàng lắc đầu, "Đa tạ sư huynh chỉ điểm, sư đệ được ích lợi không nhỏ, hy vọng cũng có ngày còn có thể giống sư huynh tỉnh giáo. Cái kia vi huynh ngay tại ngũ trọng thiên chờ ngươi." Hứa Thế An nói giơ lên chén rượu trong tay của chính mình. Hảo Phi Kiếm Tiên Hoàng đạt được giải hoặc về sau, tâm tình thật tốt giơ lên trong tay ly rượu, cùng Hứa Thế An cách không đụng một cái về sau uống một hơi cạn sạch. Tiến hội kết thúc, Hứa Thế An một đoàn người dẫn đầu rời đi đến hội. Phi Kiếm Tiên Hoàng thì là cùng Chiêm Tinh Tiên Hoàng tụ ở cùng nhau, hắn mở miệng nói ra, xem ra chúng ta lo lắng là dư thừa. Chiêm Tinh Tiên Hoàng gật gật đầu, không tệ, lão phu còn tưởng rằng tứ trọng tiên sẽ nên đón một trường hạo kiếp, xem ra là lão phu quá lo lắng, hôm nay đa tạ Phi Kiếm đạo hữu mời, lão phu lấy được chỗ ích không nhỏ, liền đi về trước tu hành, ngày khác tại luận đạo. Một lời đã định, Chiêm Tinh đạo hữu đi thong thả. Một lời đã định. Chiêm Tinh Tiên Hoàng nói lời tạm biệt Phi Kiếm Tiên Hoàng chi sau đó xoay người hướng về Tinh Túc Tông bay đi. Hôm sau giữa trưa, Hứa Thế An một đoàn người cùng Phi Kiếm Tiên Hoàng chờ tu sĩ quay trở về Phi Thiên Giáo, theo Phi Thiên Giáo thông đạo trở về Lục Đạo Tiên Giáo. Phi Kiếm Tiên Hoàng nhìn qua Hứa Thế An bọn người bóng lưng biến mất, trong lòng lẩm bẩm nói, không biết vị này Tiêu Giao đạo huynh đến tột cùng mạnh bao nhiêu, thế mà có thể cùng vị kia bất phân thắng bại. Hứa Thế An bọn người trở lại Lục Đạo Tiên Thành thời điểm sắc trời đã tối, Doanh Vân Thiến cùng Tần Sương Nghiên mang theo hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp quay trở về Lục Đạo Tiên Giáo, Hứa Thế An thì là mang theo Song Thần trở lại biệt viện của mình bên trong. Hôm sau, Tần Sương Nghiên cùng Doanh Vân Thiến tu luyện kết thúc về sau liền dẫn chính mình hài tử tiến đến bái phòng sư tôn. Chương 750, hai đại tiên hoàng quyết định chương 750, hai đại tiên hoàng quyết định tiểu kim gia, các ngươi trở về. Thiên Huyễn Tiên Hoàng nhìn đến chính mình bảo bối đồ tôn trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Sư tổ tốt. Doanh Kim Gia ngọt ngào hướng về Thiên Huyễn Tiên Hoàng thi lễ một cái. Đến để sư tổ nhìn xem ngươi có bị thương hay không. Thiên Huyễn Tiên Hoàng tự nhiên sẽ hiểu Doanh Kim Gia cùng Hứa Thế An cùng nhau đi ra ngoài chắc chắn sẽ không thụ thương, bởi vì cái gọi là cách bối thân. Thiên Huyễn Tiên Hoàng đối với cái này tiểu nha đầu là bảo bối ghê gớm, nâng trong tay sợ ngã, ngập vào trong miệng sợ hóa. Doanh Kim Gia khéo léo đi đến sư tổ trước mặt, cười nói, sư tổ ta không sao, ta chính là đi tứ trọng tiên chơi một chuyến. Cái kia tiểu Kim Gia có không có gì có thể cùng sư tổ giảng chuyện lý thú. Thiên Huyễn Tiên Hoàng cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Có. Doanh Kim Gia vừa mở miệng liền mở ra máy hát, sư tổ, ta nói cho ngươi lần này chúng ta gặp phải vu thần có thể lợi hại. Thiên Huyễn Tiên Hoàng nghe Doanh Kim Gia giảng thuật ngay từ đầu cả người đều là cười khanh khách, có điều nàng càng nghe trên mặt biểu lộ cũng dần dần biến đến nghiêm túc lên. Nàng sau khi nghe xong, cảm khái nói, không nghĩ tới Thế An hiện nay lại như thế cường đại. Doanh Kim Gia nghe đến lao tổ khích lệ chính mình phụ thân, tâm lý đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Nàng cười nói, phụ thân là lợi hại nhất. Ha ha ha. Thiên Huyễn Tiên Hoàng bị Doanh Kim Gia lời này cho chọc cười, cười trêu ghẹo nói, nhìn tới nhà của ta tiểu Kim Gia chúc Tết bên trong thì có thể trở thành chân chính đế nữ, đến lúc đó chúng ta Lục Đạo Tiên Giáo đều muốn về tiểu Kim Gia. Tuy nói Lục Đạo Tiên Giáo còn có Cơ Hạo Vũ vị này tương lai đế tử, bất quá Doanh Kim Gia mới là nàng Thiên Huyễn Tiên Hoàng đồ tôn, cái gì tốt khẳng định trước tăng cường đồ tôn của mình tới. Sư tổ, tiểu Kim Gia cũng không muốn làm đế nữ, tương lai ta nhưng là muốn trở thành nữ đế. Doanh Kim Gia một bên nói một bên theo chính mình chữ vật vòng tay tử chi bên trong lấy ra phụ thân cho mình diệt thế chi nhận. T. Thiên Huyễn Tiên Hoàng nhìn đến món binh khí này, vô ý thức hít sâu một hơi, trong miệng lẩm bẩm nói, không hổ là nhà ta tiểu Kim Gia vậy mà làm cho bực này chuẩn đế binh nhận chủ, trở thành nữ đế ở trong tầm tay. Một bên Doanh Vân Tiến nghe được lời nói này lập tức mở miệng nói, sư tôn, ngươi cũng đừng lại khoa trương tiểu nha đầu này, ngươi lại khoa trương cái đuôi của nàng đều muốn vểnh đến bầu trời. Doanh Kim Gia nghe được mẫu thân mình, trong nháy mắt lại biến thành bé ngoan bộ dáng. Đừng nhìn mẫu thân ngày thường tự ở trước mặt người ngoài xưa nay không giáo huấn chính mình, cũng không muốn Sương Nghiên di như thế lạnh lùng như băng, nhưng trong âm thầm chính mình thế nhưng là không có thiếu chịu mẫu thân trách phạt. Thiên Huyễn Tiên Hoàng nói, Vân Tiến, tiểu Kim Gia đã lớn lên, ngươi không thể giống như trước kia một dạng của nàng, để cho nàng có chút ngăn trở cùng lịch luyện nàng mới có thể đi được càng xa. Sư tôn nói cực phải. Doanh Vân Tiến không có phản bác sư tôn, tiếp tục nói, bất quá tiểu nha đầu này còn không có bước vào tiên vương cảnh, cũng không có tốt lịch luyện chi địa. Doanh Kim Gia vừa nghe đến lịch luyện nhất thời tinh thần tỉnh táo, có điều nàng cũng biết mình tu vi thật sự là quá thấp, không có cách nào ra ngoài du lịch thiên hạ. Không sao, chúng ta cách mỗi một trận ở giữa cho nàng uy chiêu là được. Đối tiểu Kim Gia, trong tay ngươi có chuẩn đế binh sự tình không cần thiết ở trước mặt người ngoài nhắc lên. Thiên Huyễn Tiên Hoàng cố ý dặn dò. Sư tổ yên tâm, tiểu Kim Gia sẽ không tới chỗ khoe khoang. Doanh Kim Gia vỗ tim bảo đảm nói. Thiên Huyễn Tiên Hoàng nói, tốt, vậy ngươi bắt đầu từ hôm nay liền nỗ lực tu hành, cái gì thời điểm trở thành thiên vương, lão tổ cái gì thời điểm để ngươi đi ra ngoài lịch luyện. Vâng. Doanh Kim Gia một mặt nghiêm túc đáp. Cùng lúc đó, Độc Cô Kiếm Hoàng khi nhìn đến Cơ Hạ Vũ trong tay chuẩn đế binh về sau, cả người rơi vào trong trầm tư. Qua thật lâu, hắn mới mở miệng nói, Hạ Vũ từ nay về sau, ngươi thì đi theo bản tọa bên người tu hành, không đến tiên vương cảnh không thể một mình rời núi lịch luyện. Vâng. Cơ Hạ Vũ cung kính đáp, trên mặt viết đầy trầm ổn cùng bình tĩnh. Lục Đạo Tiên Thành bên trong, Hứa Thế An cũng không biết mình một trai một gái khi lấy được chuẩn đế binh về sau sẽ bị Lục Đạo Tiên Giáo coi trọng như vậy, hắn vẫn là giống như ngày thường, trải qua cá ướp muối giống như sinh hoạt, an tĩnh chờ đợi chúng nữ đột phá. Thời gian vội vàng, nhoáng một cái 30 năm đi qua. Chúng nữ những năm này tu hành cũng không có rơi xuống, hiện nay Tạ Thành Trúc cùng Ân Tố Giao đã là Thất Đạo Đồ Đẳng Tiên Vương, Thủy Tiên Tử thì là Lục Đạo Đồ Đẳng Tiên Vương. Tần Sương Nghiên, Doanh Vân Thiến, Mục Cần Ngọc, Trần Uyển Nhi, Liêu Thi Họa chờ nữ đều là năm đạo đồ đẳng tiên vương, chỉ có Hàn Nguyệt Vũ cùng Diệp Linh Nhi hiện tại vẫn là bốn đạo đồ đẳng tiên vương. Doanh Kim Gia cùng Cơ Hạ Vũ hai cái tiểu gia hỏa cũng trở thành một đạo đồ đẳng tiên vương, còn lại ba tên tiểu gia hỏa mặc dù không có trở thành tiên vương, nhưng đã ngưng tụ ra ba đạo đồ đẳng ảnh, tùy thời đều có thể bước vào tiên vương cảnh. Hứa Thế An thứ 13 đạo thân còn không có ngưng tụ ra, bất quá thực lực so với 30 năm trước lại càng gần một bước. Trưa hôm nay, Hứa Thế An cong sọt cá, mang theo cần câu cưỡi bảo tượng hướng về Lục Đạo Tiên Thành bên ngoài bay qua bờ sông đi đến. Hiện nay, bảo tượng đã là nắm giữ 9 cái đồ đằng tiên vương, những năm này hắn thỉnh thoảng sẽ cùng theo Hôi Lang Thần ra ngoài trấn áp một số tiên vương cảnh tiên yêu, tu hành tốc độ một chút cũng không chậm, thậm chí càng so chúng nữ phải nhanh hơn mấy phần. Rất nhanh Hứa Thế An liền đi tới bay qua bờ sông, trong con sông này có kỳ diệu thiên địa pháp tắc, tiên vương cảnh trở xuống tu sĩ căn bản là không cách nào bay qua sông này, bởi vậy được xưng là bay qua bờ sông. Hắn đi vào ngày bình thường câu cá địa phương, vừa tọa hạ không bao lâu, một người trẻ tuổi liền cóng sọt cá vội vàng mà đến. Tuổi trẻ người nhìn đến Hứa Thế An vội vàng thở dài nói, gặp qua Hứa tiền bối. Thiếu kiệt không cần đa lễ. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng hoàn lễ nói, người trẻ tuổi kia chính là Lục Đạo Tiên Thành một cái thế gia đại tộc bên trong đích con thứ, ngày bình thường thì ưa thích câu cá làm vui. Hứa Thế An cùng hắn nhiều lần tại bay qua bờ sông gặp gỡ, một lần Trần Thiếu Kiệt câu được một đầu nửa bước tiên vương long lý kém chút bị cái kia long lý nắm nhập trong sông, Hứa Thế An liền xuất thủ trợ hắn câu lên long lý. Trải qua chuyện này về sau, hai người quan hệ gần gũi hơn khá nhiều, lại thêm Hứa Thế An xưa nay không tự cao tự đại, Trần Thiếu Kiệt lại là một cái lắm lời, hai người một tới hai đi liền thành bằng hữu. Tiên bối, ta hôm nay cho ngài mang đến tiên nhân cư khỉ tiết hữu, ngài nếm thử. Trần Thiếu Kiệt một bên nói, một bên lấy ra một bầu rượu đưa tới Hứa Thế An trong tay. Hứa Thế An tiếp nhận mỹ tửu mở ra về sau uống một ngụm, trên mặt rất nhanh liền lộ ra hưởng thụ biểu lộ, mở miệng nói, hảo tửu, cũng không biết rượu này có thể hay không câu đi lên tốt cá. Trần Thiếu Kiệt nghe vậy cả người đều sửng sốt một chút, nói, tiền bối, dùng mỹ tửu đến đánh hoa cái này không khỏi cũng quá xa xỉ à. Đánh hoa hai chữ này, còn là hắn cùng Hứa Thế An học được. Không thử một chút làm sao biết, vạn nhất lần này chúng ta lại câu được một đầu lòng cá chép chẳng phải là sung sướng. Hứa Thế An cười nhẹ nhàng nói, ý kiến hay. Trần Thiếu Kiệt vừa nói vừa theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bầu rượu đổ vào trong sông, thi pháp đem rượu định tại trước mặt khu vực, sau đó mới phía dưới cán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hứa Thế An cùng Trần Thiếu Kiệt liên tiếp câu đi lên mấy cái khó gặp bảo ngư, hai người một buổi chiều đều hiểu được không ngậm miệng được. Ngay tại Hứa Thế An cùng Trần Thiếu Kiệt dự định câu hết sau cùng một cây thì thời điểm ra đi, Trần Thiếu Kiệt cần câu động, to lớn sức kéo kém chút đem hắn cái này đại la tu sĩ kéo như bay qua sông bên trong. Trần Thiếu Kiệt chẳng những không hoảng hốt, trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc, nói, tiền bối có cá lớn, nhanh giúp ta. Chương 751, Long Lý Vương chương 751, Long Lý Vương không dám. Hứa Thế An đem chính mình cần câu đặt ở một bên, một cái tay nắm chặt Trần Thiếu Kiệt cần câu bỗng nhiên kéo một phát. Xoẹt một tiếng, trong sông văng lên mấy trượng bọt nước, một đạo bạch ảnh theo bay qua bờ sông chi bên trong bay ra, hướng về bên bờ rơi xuống. Đó là một đầu dài 9 trượng, toàn thân trắng như tuyết, mọc ra đuôi rồng màu trắng long lý. Trần Thiếu Kiệt nhìn trước mắt đầu này màu trắng long lý vô ý thức hoảng sợ nói, dài 9 trượng, đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong long cá chép vương. Động tĩnh bên này rất nhanh liền đưa tới chung quanh câu cá lao chú mục. Bọn hắn ào ào vứt xuống cần câu trong tay hướng về Hứa Thế An hai người vị trí chạy tới, mồm năm miệng mười mở miệng. Nam Tào, thật đúng là Long Lý Vương, đầu này Long Cá Chép Vương nhất nhìn trên thân thì có được Long tộc huyết mạch, nếu là cầm tới tiên phẩm các bán nhất định có thể bán cái giá tốt. Bực này bảo bối sao có thể cầm lấy đi tiên phẩm các bán, tự nhiên là lưu lại để trong tộc hậu bối phục dụng, ăn hết đầu này Long Cá Chép Vương, bồi dưỡng được một tôn tiên vương không nói chơi. Đám người bên trong còn có một số câu cá lao lấy ra lưu ảnh thạch, dự định lưu cái ảnh chứng minh mình đã từng thấy đại gia hỏa. Hứa Thế An thì là an tĩnh mà nhìn trước mắt đầu này Long Cá Chép Vương không nói gì, ngay tại hắn buông tay trong nháy mắt, Long Lý Vương trên thân tán phát ra một cỗ nhàn nhạt long uy, cái kia long uy không thua kém một chút nào tiên vương cảnh uy áp. Trực tiếp liền đem tại trường một đám câu cá lao dọa đến toàn thân phát run, một số tu vi hơi thấp câu cá lao càng là trực tiếp bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Trần Thiếu Kiệt thì là gắt gao nắm lấy cần câu, một bước cũng không chịu lui về sau. Đúng lúc này Long Lý Vương mở miệng nói, "Tiểu bối, ngươi thật to gan, cũng dám mạo phạm bản vương thế nhưng là cái này đại độ hạ bên trong Long thái tử." Hôm nay bản thái tử liền muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút ta vô thượng long uy. Nó đang khi nói chuyện, đem trong miệng lưỡi câu cho phun ra, sau lưng đại độ hà nước trong nháy mắt triều lên tựa hồ muốn bên bờ tất cả mọi người nuốt chửng lấy. Cái này một màn trực tiếp đem tại trường một đám câu cá lao dọa cho đến trận tròn mắt nguyên một đám sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên làm sao bây giờ. Thật sao? Ta không tin. Hứa Thế An chậm rãi phun ra năm chữ, đại độ hà bên trong ngập trời sóng lớn trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Long Lý Vương trên thân uy áp cũng không còn tồn tại. Tại trường một chúng tu sĩ không phải người ngu, nơi nào sẽ nhìn không ra hôm nay là có cao nhân tại trường. Bọn hắn ào ào mở miệng nói, đại nhân, đầu này Long Cá Chép quả thực cũng là đảo ngược thiên cương, lại dám uy hiếp chúng ta bọn này câu cá người đến. Đúng đấy, đại nhân thật tốt giáo huấn một chút hắn, bằng không chúng ta về sau còn thế nào tại đại độ hạ câu cá. Hứa Thế An khỏe miệng hơi hơi dương lên lộ ra một bệnh ý vị sâu xa nụ cười nhìn trước mắt đầu này Long Cá Chép Vương, nói, ngươi là chính mình ngoan ngoãn tiến trong giỏ cá, vẫn là bản tọa đưa ngươi ném bảo. Cái này vừa nói, Long Lý Vương thân thể không tự chủ được rung động run một cái, nói, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng à. Nó vạn vạn không nghĩ đến chính mình là tham uống mấy chén, kết quả gặp một cái đáng sợ tồn tại, gia hỏa này cho nó cảm giác gáp bách đã vượt qua chính mình phụ thân. Phải biết phụ thân của nó thế nhưng là một tôn nắm giữ một cái đạo thân tiên hoàng. Ngươi cũng không phải bản tọa cầu đi lên, tìm bản tọa cầu xin tha thứ không có dùng. Hứa Thế An nói đem ánh mắt rơi vào một bên Trần Thiếu Kiệt trên thân. Lúc này Trần Thiếu Kiệt cả người đều là choáng váng. Lúc trước hắn còn đắm chìm trong chính mình câu đi lên một con cá lớn, kết quả đầu kia cá lớn lại là bay qua bờ sông bên trong Long Thái Tử. Đây cũng không phải là hắn có khả năng treo chọc nổi tồn tại, cho dù hắn Trần gia có đệ tử tại Lục Đạo Tiên Giáo bên trong tu hành, nhưng nhà bên trong căn bản cũng không có tiên hoàng tọa trấn, thực lực tối cường cũng bất quá là một tôn 10 đạo đồ đằng tiên vương. Nếu là náo lên Trần gia khẳng định sẽ đem mình đẩy đi ra cho bay qua bờ sông Long Vương cho hạ giận. Không nghĩ tới mỗi ngày uống chính mình cùng một chỗ câu cá tiền bối, chỉ là thuận miệng nói thì dọa đến vị kia Long thái tử cầu xin tha thứ. Hắn chỉnh lý một chút tâm tình, quay đầu nhìn Hứa Thế An nói, "Tiền bối, ngài thấy thế nào?" Long Lý Vương cũng trợn tròn mắt, cái này hai cái gia hỏa là đang trêu đùa chính mình sao? Bất quá nó còn tiếp tục mở miệng nói, "Vị đạo hữu này, ta nguyện ý cầm bảo vật đến lượt ta cái mạng này, mong rằng ngươi giơ cao đánh khẽ." Hứa Thế An nghe nói như thế cười nói, "Thiếu Kiệt, ngươi đã là cái đại nhân, cần phải chính mình làm lựa chọn." Trần Thiếu Kiệt khẽ bước cằm nói, "Đa tạ tiền bối sớm." Hắn quay đầu nhìn về phía Long Lý Vương, nói, "Có thể, bất quá cái kia bảo vật nếu có thể xứng với ngươi thân giới, nếu là ngươi cầm cái khác đồ vật đến lừa gạt ta, vậy ta liền tại Lục Đạo Tiên Thành bên trong tên Dương, đường đường đại độ Hà Long thái tử chỉ trị giá." Hứa Thế An nghe vậy hướng về Trần Thiếu Kiệt giơ ngón tay cái lên, tiểu tử này quả nhiên có ý đồ. Trung quanh câu cá lao cũng nào nào gật đầu biểu thị tán thành, Long Lý Vương trong nháy mắt thì trợn tròn mắt, nó không nghĩ tới người này tộc tiểu tử như vậy gà tặc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này nhân tộc tiểu tử nói cũng không có gì vấn đề, chính mình dù sao cũng là đường đường Long thái tử, cái này trao đổi bảo vật xác thực không thể quá keo kiệt. Long Lý Vương mở miệng nói, "Nếu là hai vị không chê có thể đến ta bay qua bờ sông Long cung bên trong đi một lần, bên trong bảo vật các ngươi có thể tùy ý chọn chọn một kiện." Trần Thiếu Kiệt nhìn Hứa Thế An liếc một chút, gặp tiền bối không nói gì, hắn liền mở miệng nói, "Tốt, ngươi dẫn đường đi." "Thỉnh." Long Lý Vương nói xong liền nhảy vào bay qua bờ sông bên trong, nó tung bay trên mặt sông an tĩnh chờ đợi hai người tới. Hứa Thế An thấy thế mang theo Trần Thiếu Kiệt đi theo Long Lý Vương tốc độ, chung quanh câu cá lao nhóm thấy cảnh này, trong lòng mặc dù hâm mộ, nhưng cũng chỉ có thể hâm mộ một hồi, sau đó lại bắt đầu chính mình câu cá đại nghiệp. Một cá hai người rất nhanh liền tiến vào chạy xiết bay qua trong sông, Long Lý Vương tiến nhập trong sông sau liền tại phía trước mở đường, một đường lên Hứa Thế An hai người ngược lại là không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì. Ước chừng sau một lát, Long Lý Vạn mang theo Hứa Thế An hai người tới một cái bí cảnh lối vào chỗ, nói, "Hai vị nơi này chính là ta bay qua bờ sông Long cung lối vào." Dứt lời, Long Lý Vương đầu bên trên tán phát ra một đạo quang mang rơi vào lối vào, ngay sau đó bí cảnh cửa vào mở ra, nó liền dẫn hai người tiến nhập bí cảnh bên trong. Hứa Thế An hai người xuyên qua cửa vào về sau đập vào mi mắt là một cái nước bên trong thế giới. Cá lớn, bản tọa nhìn ngươi nhà cái này bí cảnh cũng là nhất đẳng bí cảnh, ngươi làm sao lại đi ra ngoài đại độ hà bên trong? Hứa Thế An thuận miệng hỏi một câu, cái này bí cảnh bên trong tiên linh khí không thua kém một chút nào Lục Đạo Tiên giáo. Gia hỏa này không cần thiết tiến về bay qua bờ sông bên trong lãng mới đúng. Long Lý Vương nghe nói như thế, trong lòng đem quy thừa tướng toàn gia tổ tông 18 đời tất cả đều thăm hỏi một lần, đều quái tên kia nói chính mình cơ duyên đến để cho mình đến bay qua bờ sông bên trong tìm kiếm cơ duyên. Kết quả cơ duyên không tìm được chính mình kém chút liền bị người cho nấu, nó quyết định sau khi trở về nhất định muốn đem cái kia lão ô quy vỏ rùa phá hủy. Bất quá nó trên mặt vẫn là gạt ra một vẻ nụ cười, thì là muốn tuần tra một chút lãnh địa của mình. Thì ra là thế. Hứa Thế An cũng không có hỏi tiếp đi xuống, theo Long Lý Vương một đường tiến lên, chỉ chốc lát sau, một tòa to lớn thủy tinh cung liền thu vào Hứa Thế An cùng Trần Thiếu Kiệt hai người trong mắt. Long Lý Vương nhìn lấy cái kia thủy tinh cung nói, "Hai vị khách quý, chỗ đó chính là ta bay qua bờ sông đáy nước Long cung." Trần Thiếu Kiệt nhìn lấy cái kia thủy tinh cung nhịn không được cảm khái nói, "Thật khí phái thủy tinh cung. Cái kia là, nhà ta thủy tinh cung thế nhưng là gần với cái kia bốn vị Long Vương, đi thôi, ta mang các ngươi đi ăn đi dạo một vòng." Long Lý Vương nói vô ý thức tăng nhanh chính mình bộ pháp. Chương 752, phụ mẫu làm ái tử thì làm kế sách sâu xa. Chương 752, phụ mẫu làm ái tử thì làm kế sách sâu xa. Long Lý Vương đi vào thủy tinh cung cửa về sau, biến thành cá thủ nhân thân bộ dáng, giữ cửa Hà binh nhìn đến nó liền vội vàng hành lễ nói, "Bái kiến Tam thái tử điện hạ." "Miễn lễ." Tam thái tử nghiêm mặt nói, "Ta mang hai vị bằng hữu đến đây làm khách, các ngươi đi thông báo phụ vương một tiếng, để hắn chuẩn bị tốt thịt rượu." "Vâng." Một tên Hà binh lên tiếng về sau liền vội vàng hướng về thủy tinh cung bên trong đi đến. Tam thái tử thì là mang theo Hứa Thế An bọn người theo sát phía sau, Trần Thiếu Kiệt tiến nhập thủy tinh cung sau giống như Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên đồng dạng tò mò bắt đầu đánh giá, hoàn toàn quên đi bọn hắn là tìm đến bà bối. Hứa Thế An thì là tại thủy tinh cung bên trong đi bộ nhàn nhã, gương mặt nhàn nhã. Ước chừng một lát sau, Tam thái tử mang theo hai người tới một tòa to lớn đại điện bên ngoài, hắn đối với hai người nói, "Hai vị đây cũng là ta Phi Độ Hà Long cung thủy tinh bảo điện, ta phụ vương ở bên trong chờ lấy chúng ta đây, thỉnh." "Thỉnh." Hứa Thế An làm một cái thủ hiệu mời đi theo đối phương sau lưng đi vào đại điện bên trong. Đại điện này cùng Hứa Thế An ở kiếp trước tại phim truyền hình bên trong thấy qua đáy nước Long cung một trời một vực, bên trong bày đầy các loại sáng lấp lánh bảo vật, để người rất dễ dàng thì hoa mắt. Trần Thiếu Kiệt đã bị cái này đại điện bên trong bảo vật nhìn đến tìm không thấy nam bắc, tốt tại lúc này Tam thái tử bỗng nhiên mở miệng nói, "Hài nhi bái kiến phụ vương." Cái này thanh âm đem Trần Thiếu Kiệt thu suy nghĩ lại đến trong hiện thực đến, hắn vô ý thức ngẩng đầu hướng về đại điện ngay phía trên nhìn qua, liền thấy một tôn Long Vương ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, hắn phía trước còn trưng bày một tấm tiên quang chói mắt cái bàn, phía trên bày đầy các loại sơn hào hải vị. Hắn lập tức thở dài nói, "Vãn bối bái kiến Long Vương." Hứa Thế An thì hơi hơi thở dài, "Hứa Thế An gặp qua đạo hữu." Phi Độ Hà Long Vương nghe được Hứa Thế An ba chữ, nhất thời trừng lớn hai mắt, đột nhiên đứng dậy nói, "Tiêu giao đạo hữu đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón, còn hy vọng đạo hữu thứ lỗi." Hứa Thế An cười nói, "Đạo hữu nói quá lời, ta bất quá là cơ duyên xảo hợp thôi. Đạo hữu chuyện này, ngươi có thể tới ta Phi Độ Hà Long Cung, ta cái này tiểu tiểu Long Cung có thể nói là rồng đến nhà tôm." Phi Độ Hà Long Vương bước nhanh đi đến Hứa Thế An trước mặt, một bên nói một bên đem Hứa Thế An mời đến chỗ ngồi phía trên, đạo hữu ngồi. Hảo Hứa Thế An cũng không có cự tuyệt, hắn có thể nhìn ra được trước mắt vị này chính là một tôn tiên hoàng, từng nghe nói chính mình danh tự cũng chẳng có gì lạ. Bất quá cái này một màn bị Tam Thái Tử cùng Trần Thiếu Kiệt nhìn ở trong mắt thì không tầm thường, bọn hắn não hải bên trong đều nổi lên đồng dạng suy nghĩ, trước mắt cái này nam nhân đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Phi Độ Hà Long Vương ngồi xuống về sau đại thủ một lần nói, người tới ca múa chuẩn bị. Vâng. Nương theo lấy một trận tiên âm vang lên, cung điện bên trong xuất hiện mấy vị tiên nga, bắt đầu trong đại điện luyện chuyển nhảy múa. Phi Độ Hà Long Vương dẫn đầu giơ lên trong tay chén rượu nói, Tiêu Giao đạo hữu, tương thỉnh không bằng lỗ như đặng, tiểu vương kính ngươi một chén. Làm. Hứa Thế An cũng giơ lên chén rượu trong tay của chính mình. Theo một ly rượu vào trong bụng, toàn bộ yến hội bầu không khí cũng dẹp linh hoạt. Qua ba lần rượu về sau, Hứa Thế An mở miệng hỏi, đạo hữu như vậy hao hết chắc trở thỉnh ta chờ đến đây, muốn đến không phải chủ động cho chúng ta đưa bảo bối đơn giản như vậy à? Cái này vừa nói, nguyên bản ồn ào đến đại điện bên trong trong nháy mắt thì biến đến lặng ngắt như tờ. Phi Độ Hà Long Vương vung tay lên nói, các ngươi đều lui ra đi. Vâng. Một đám tiên nga lên tiếng về sau hào hào lui ra. Trần Thiếu Kiệt thì là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn xem bên cạnh Hứa Thế An, hắn biết trước mắt vị này tiền bối bất phàm, nhưng bạn bạn không nghĩ đến vị này tiền bối muốn so chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn rất nhiều. Lúc trước còn một mặt buồn bực Tam Thái Tử cũng hướng về chính mình phụ thân ném ánh mắt tò mò. Nếu là chuyện hôm nay chính mình không chiếm được chỗ tốt gì, vậy hắn khẳng định phải náo thượng nhất náo. Chính mình đường đường Phi Độ Hà Tam Thái Tử vì sự kiện này thế mà bị người làm thành ca câu, cái này muốn là chuyển ra ngoài, khẳng định là phải bị toàn bộ Long tộc chế giễu. Tuy nhiên chính mình còn không có triệt để giác tỉnh Long tộc huyết mạch, nhưng hắn nhưng là Long tộc một viên. Phi Độ Hà Long Vương cười nói, quả nhiên hết thảy đều không gạt được Tiêu Giao đạo hữu, thực không dám giấu giếm lần này tiểu vương cũng không biết quyển tử cơ duyên sẽ ra tại trên người đạo hữu. Trước đó vài ngày, ta Thủy Tinh cung quy thừa tướng cho quyển tử xem bói một quẻ, nói hắn thành lòng cơ duyên chính là tại Đại Độ Hà bờ một vị câu cá tẩu trên thân, tiểu vương mới khiến cho hắn đi thử một lần, hiện nay xem ra quy thừa tướng nói không sai. Hứa Thế An sau khi nghe xong cười đáp lại nói, đạo hữu không khỏi cũng quá để mắt bản tọa, tuy nhiên bản tọa có chút thế lực, nhưng điểm cá vì long thủ đoạn, ta còn thật sẽ không. Đạo hữu lại nghe tiểu vương chậm rãi kể lại. Phi Độ Hà Long Vương dừng một chút nói, ta Ngũ Trọng Thiên Long tộc muốn hóa long hết thể có hai loại biện pháp, một là kích hoạt thể nội huyết mạch, hai là dược long môn. Quyển tử trên thân tuy nhiên có chân long huyết mạch, nhưng đột phá tiên vương cảnh thời điểm vẫn chưa hóa long, nghĩ như vậy muốn hóa long liền chỉ có dược long môn một con đường, bất quá đồng dạng long môn không cách nào để nó hóa long, chỉ có ta Long tộc tổ địa hóa long chỉ. Hứa Thế An nghe đến đó cũng không cắt đứt đối phương, mà chính là vớt vớt trong tay ly rượu, một bộ người tiếp tục ta còn có thể uống tư thế. Phi Độ Hà Long Vương thấy thế nói tiếp, bất quá ta Long tộc tổ địa đã bị phong ấn, cho dù là ta thậm chí khung biển bốn vị Long Vương cũng vô pháp mở ra phong ấn, bởi vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Tiêu Giao đạo hữu chính là ta Ngũ Trọng Thiên đệ nhất nhân, hôm nay có duyên gặp phải, tiểu vương khẩn thỉnh đạo hữu xuất thủ. Thì ra là thế. Hứa Thế An cười hỏi, vậy bản tọa có thể được cái gì chỗ tốt? Như vậy đi thẳng vào vấn đề, cũng không có để Phi Độ Hà Long Vương cảm giác được bất luận cái gì không thoải mái, ngược lại cảm thấy việc này có hy vọng, hắn tiếp tục rèn sắt khi còn nóng nói, không dối gạt đạo hữu, ta Long tộc tổ địa bên trong không chỉ có hóa long chỉ, hơn nữa còn có các loại bảo bối, đạo hữu có thể tùy ý lấy một dạng mang đi, mà lại đạo hữu còn có thể mang đệ tử cùng nhau đi vào, bất quá không thể vượt qua 5 người, đây là tổ địa quý củ. Hứa Thế An sau khi nghe xong hỏi ngược lại, đạo hữu còn thật là đại thủ bút, vì để cho chính mình nhi tử hóa long, thế mà liền bực này tân bí đều nguyện ý cáo chi bản tọa. Phi Độ Hà Long Vương nói, không có cách, khuyển tử là ta Phi Độ Hà Long tộc mạch này thiên phú tối cao, tiểu vương tự nhiên là hy vọng hắn cũng có ngày có thể kế thừa ta vương vị, có thể tiểu tử này chậm chạp không thể hóa long, ta cái này làm phụ thân cũng không có những biện pháp khác. Phụ mẫu làm ái tử, thì làm kế sách sâu xa, đạo hữu không có làm sai. Hứa Thế An lẩm bẩm nói, hắn cũng là làm phụ thân người, tự nhiên có thể lý giải Phi Độ Hà Long Vương lựa chọn. Cái kia đạo hữu nguyện ý trợ ta nhi một chút sức lực. Phi Độ Hà Long Vương mặt mũi tràn đầy chờ đợi mà nhìn xem Hứa Thế An hỏi. Tam Thái Tử cùng Trần Thiếu Kiệt cũng đem ánh mắt rơi vào Hứa Thế An trên thân, muốn có được một đáp án. Có thể. Hứa Thế An không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, tiếp tục nói, bất quá bản tọa sự tình trước tiên nói rõ, lần này bản tọa sẽ chỉ mang ngươi nhi tử một cái long tộc, còn lại bốn cái danh ngạch để ta tới quyết định. Phi Độ Hà Long Vương nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, nói, đây là tự nhiên. Tốt, vậy chúng ta cứ như vậy định xong. Hứa Thế An nói giơ lên chén rượu trong tay của chính mình. Phi Độ Hà Long Vương cũng nâng lên chén rượu trong tay của chính mình nói, một lời đã định, làm. Chương 753, Ám Lưu chương 753, Ám Lưu đạo hữu chúng ta sau 7 ngày Phi Độ Hà gặp. Thủy Tinh cung bên ngoài, Phi Độ Hà Long Vương người gặp việc vui tinh thần thoải mái lôi kéo Hứa Thế An tay nói ra. Hứa Thế An nói, tốt, chúng ta sau 7 ngày gặp lại. Song Phương hàn huyên vài câu về sau, Tam Thái Tử liền dẫn Hứa Thế An hai người hướng về bí cảnh lối vào bơi đi. Đợi Hứa Thế An cùng Trần Thiếu Kiệt hai người trở lại trên bờ thời điểm, đã là lúc chạm vào tối, bên bờ còn có không ít câu cá lao tại tha thiết chờ đợi lấy. Bọn hắn vừa nhìn thấy Hứa Thế An hai người trên mặt liền lộ ra nét mặt hưng phấn, một cái lao giả trước tiên mở miệng nói, bọn hắn đi ra, hai vị kia đạo hữu từ lòng cung trở về. Trần Thiếu Kiệt thấy cảnh này cả người hơi sững sờ đem ánh mắt rơi vào một bên Hứa Thế An trên thân. Hứa Thế An vỗ vỗ Trần Thiếu Kiệt bả vai nói, bình tĩnh, một hồi người khác hỏi cái gì, ngươi ngoại trừ sự kiện kia bên ngoài đều có thể thông báo cho bọn hắn. Vâng. Trần Thiếu Kiệt đến bây giờ đều còn có một loại cảm giác đang nằm mơ, nếu không phải bên bờ viên náo tiếng người, hắn đều muốn coi là vừa rồi phát sinh hết thảy đều là hư miễn. Hai người lướt sóng trở lại, vừa rơi xuống đất liền bị chúng câu cá lao gây, bọn hắn mồm năm miệng mười mở miệng hỏi thăm về tới. Tuổi trẻ người có thể nói cho chúng ta một chút cái kia thủy tinh cung đến tuột cùng hình dạng thế nào sao? Các người có hay không nhìn thấy Long Vương? Hứa Thế An cũng không nói lời nào, mà là cho Trần Thiếu Kiệt một ánh mắt, cái sau lập tức ngầm hiểu, lần này đối với hắn mà nói thế nhưng là thiên đại cơ duyên, tự nhiên không thể giống mọi người lộ ra quá nhiều. Trần Thiếu Kiệt vội vàng nói, không dối gạt chư vị, cái kia Long Lý Vương quá mức giảo hoạt, vừa tiến vào phi độ hạ bên trong liền bỏ chạy, hai người chúng ta đuổi một buổi chiều đều không có thu hoạch gì. Mọi người ở đây nghe nói như thế trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Không ít người trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, có người càng là âm dương quái khí lên, ta lúc trước liền nói không thể tin tưởng yêu tộc lời nói, hai người các ngươi vì không biết tên mà bối, mất đi như vậy một đầu cá lớn thật sự là đáng tiếc. Trần Thiếu Kiệt cười nói, không có cách, khả năng ta cái này người vận khí tương đối kém đi, những ngày này ta đều không trở lại câu cá, phải thật tốt tu chỉnh một mấy ngày này. Sau một lát, hai người rốt cục từ trong đám người đi ra, bất quá bọn hắn sau lưng lại nhiều hơn không ít cái đuôi. Trần Thiếu Kiệt hỏi, tiền bối chúng ta nên làm cái gì? Hứa Thế An tiện tay theo chữ vật vòng tay tử chi bên trong xuất ra một tấm lệnh bài ném cho Trần Thiếu Kiệt nói, đây là lục đạo tiên thành thành chủ lệnh bài, ngươi cầm lấy cái này lệnh bài có thể phong thân, nếu là gặp phải phiền toái gì có thể đem linh lực chú nhập cái này lệnh bài bên trong, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người giúp ngươi giải quyết phiền phức. Hắn ở tại lục đạo tiên thành bên trong tại lục đạo tiên giáo nội bộ cũng không phải là cái gì bí mật, lúc trước lục đạo tiên thành thành chủ liền nhiều lần đến cửa bái phòng, còn cho mình một cái lệnh bài, nói nếu là có mắt không mở hạng giá áo túi cơm quấy rầy hắn thanh tĩnh, vị kia thành chủ sẽ dẫn người đến giải quyết, không cần hắn tự mình xuất thủ. Hứa Thế An đương thời liền đem cái này viên lệnh bài nhận, bất quá qua nhiều năm như vậy, hắn cũng không hề dùng qua cái này viên lệnh bài, hiện tại vừa vặn cho Trần Thiếu Kiệt cái này thanh niên dùng tới. Tiên bối, chẳng lẽ ngài là lục đạo tiên giáo tiên hoàng? Trần Thiếu Kiệt nhìn lấy lệnh bài trong tay hạ thấp giọng hỏi. Xem như thế đi. Hứa Thế An vừa cười vừa nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn là lục đạo tiên giáo con rể, tự nhiên là lục đạo tiên giáo một viên. Tiên bối ngài giấu giếm chế bối thật khổ a. Trần Thiếu Kiệt lúc này nội tâm phá lệ hối hận, sớm biết trước mắt vị này chính là một tôn vô địch tiên hoàng, chính mình đã sớm bái hắn vi sư. Ngươi cũng không có hỏi không phải sao? Hứa Thế An trêu ghẹo nói, tốt, đây đều là tiểu sự chờ ngươi lần này lịch luyện kết thúc, bản tọa tự nhiên sẽ để ngươi bái nhập lục đạo tiên giáo. Đa tạ tiền bối. Trần Thiếu Kiệt không nhắc lại bái sư sự tình, hắn hiện trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là muốn tại lần này lịch luyện bên trong biểu hiện tốt một chút chính mình. Hai người rất nhanh liền trở lại lục đạo tiên thành, Hứa Thế An nói lời tạm biệt Trần Thiếu Kiệt về sau thì hướng về trạch viện của mình đi đến. Trần Thiếu Kiệt thì là cưỡng chế lấy chính mình nội tâm hưng phấn đội vàng quay lại ra trang, cùng tại bọn hắn phía sau cái đuôi vẫn không có dừng lại chính mình cất bộ. Hứa Thế An cũng không có đem sau lưng những thứ này cái đuôi nhỏ để ở trong lòng, chờ đến trạch viện của mình tự nhiên sẽ có người tới xử lý những cái này ra hỏa. Sau nửa canh giờ, Hứa Thế An đã đến chính mình vị trí phường thị, hắn đối với tuần tra lục đạo tiên giáo đệ tử, nói, các người đi đem đi theo bản tọa sau lưng những cái kia mắt không mở ra hỏa xử lý một chút. Vâng. Dẫn đội đệ tử nghe nói như thế trên mặt lập tức lộ ra vui mừng, hắn được an bài ở cái này phường thị tuần tra tự nhiên là biết trước mắt vị này thân phận. Trước kia hắn còn nghĩ đến như thế nào cùng vị này lão tổ đáp lời, đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội, hiện tại cơ hội không liền đến sao? Hắn ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt đi theo Hứa Thế An sau lưng mấy cái đuôi truyền thần, trong đó không thiếu một tôn nửa bước tiên vương tu sĩ. Cho dù hắn trình chi mệnh cũng chỉ là nửa bước tiên vương, nhưng hắn nhưng là lục đạo tiên giáo nội môn đệ tử, tới đây tuần tra cũng bất quá là tiếp lịch luyện nhiệm vụ thôi. Các sư đệ độc thủ, một cái cũng không thể thả chạy. Trình chi mệnh hét lớn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh cự phủ, hướng về một mặt mơ hồ chúng tu sĩ chém tới. Bọn này câu cá lao nhìn đến lục đạo tiên giáo đệ tử, căn bản thì không dám phản kháng, không đến một hơi công phu liền ào ào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Trình Chi Mệnh lập tức đè ép những cái này ra hỏa đến Hứa Thế An trước mặt, nói: "Sư thúc tổ, kẻ xấu đã bắt đến còn thỉnh ngài xử trí." Hứa Thế An cười nói: "Ngươi dựa theo bình thường quá trình đến xử lý là được, bản tọa không có nhìn lầm, ngươi vừa tài sở làm hẳn là Kim Cương Thần Thông a." "Sư thúc tổ tuệ nhãn." Trình Chi Mệnh mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ đáp: "Bản tọa đối Kim Cương Thần Thông cũng có biết một hai, liền tùy tiện chỉ điểm ngươi một chút." Hứa Thế An nói tiện tay hướng về Trình Chi Mệnh đầu một điểm, một đạo tiên quang liền rơi vào Trình Chi Mệnh thần thức hải bên trong. Trình Chi Mệnh tiếp thu được Hứa Thế An chỉ điểm về sau trong lòng hoảng hốt, vị này tiền bối chỉ điểm có thể cho chính mình thiếu đi 10 năm con đường, trong vòng nửa năm chính mình liền có thể ngưng tụ ra tiên vương đồ đằng. Hắn lập tức quỳ rạp xuống đất, đa tạ sư thúc tổ chỉ điểm. Không sao, đây là ngươi nên được. Hứa Thế An nói xong liền hướng về trạch viện của mình đi đến, lưu lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mọi người, đến mức những cái kia cái đôi sau cùng hạ chẳng là cái gì hắn căn bản thì không quan tâm. Trình Chi Mệnh đem ánh mắt rơi vào mấy cái kia hạng giá áo túi cơm phía trên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, các ngươi thật to gan, lại dám theo dõi ta lục đạo tiên giáo tiên hoàng, hôm nay chúng ta nhất định phải để cho các ngươi nếm thử ta lục đạo tiên giáo thủ đoạn. Một đám cái đuôi nghe nói như thế trực tiếp thì bị dọa đến mất hồn mất vía, đem tự mình biết hiểu hết thảy như là ngược lại đầu đồng dạng nói ra. Trình Chi Mệnh sau khi nghe xong trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, nói, muốn sống thì giao ra các ngươi trên thân tất cả chữ vật giới chỉ cùng bảo vật tới. Vâng. Những cái kia cái đuôi nào dám nói nửa câu cự tuyệt, liên tục không ngừng đem trên người mình bảo vật toàn bộ đem ra. Trình Chi Mệnh một kiện cũng không có lưu đối với sau lưng một các sư đệ, nói, các ngươi đem những cái này đổ vật phân. Đa tạ sư minh. Mọi người được chỗ tốt đối Trình Chi Mệnh tự nhiên là thiên ân và tạ. Trình Chi Mệnh nói, cảm ơn ta làm gì, đây là sư thúc tổ cho chúng ta chỗ tốt, bằng không lấy lao nhân ra người thực lực, đối phó những cái này ra hỏa một ánh mắt sự tình, đúng, các ngươi những cái này ra hỏa nghe cho kỹ chuyện hôm nay không được tiết ra ngoài, bằng không các ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận ta lục đạo tiên giáo tiên hoàng nộ hỏa đi. Đa tạ đại nhân. Những cái kia cái đuôi nói xong liền nguyên một đám chạy chối chết. Chương 754, Hứa Thế An đều không xuất thủ ám lưu liền tiêu tán. Chương 754, Hứa Thế An đều không xuất thủ ám lưu liền tiêu tán. Trình sư minh, chúng ta làm như vậy thật có thể chứ? Một tên lục đạo tiên giáo ngoại môn đệ tử cung kính hỏi. Mã sư đệ, ta làm như vậy tự nhiên có đạo lý của ta, đến đón lấy chúng ta muốn làm chính là đi tìm mặt khác người kia. Sư thúc tổ mặc dù không có lên tiếng, nhưng để chúng ta xử lý sự kiện này mục đích đúng là để cho chúng ta cùng người kia giao lưu, nói không chừng cái kia may mắn rất nhanh liền có thể trở thành chúng ta sư minh đệ. Trình Chi Mệnh có thể được phái tới nơi này tuần tra tự nhiên không phải cái gì cũng đều không hiểu thanh niên, ngược lại hắn so người đồng lứa lòng dạ càng sâu, càng hiểu được tiến thối. Sư minh anh minh. Mã sư đệ tiểu tiểu đuốt đuôi định bợ đồng thời cũng tò mò đến tuột cùng là cái gì cái may mắn có thể vào vị sư thúc kia tổ pháp nhãn. Cùng lúc đó, Trần Thiếu Kiệt cũng về tới nhà của mình, đi theo phía sau hắn những cái kia cái đuôi nhìn lấy tiểu tử này về tới Trần gia lập tức ngừng chính mình bộ pháp. Trần gia tại Lục Đạo Tiên Thành bên trong cũng là nhất lưu gia tộc, mà lại nhà bên trong còn có đệ tử tại Lục Đạo Tiên trong giáo tu hành. Bọn hắn muốn theo tiểu tử này trên thân cầm tới chỗ tốt khẳng định là rất khó, sau đó mấy cái kia cái đuôi liền tụ ở cùng nhau bắt đầu thương nghị đến đón lấy nên như thế nào từ đó thu lợi. Đi qua một phen sau khi thương nghị, bọn hắn dự định đem việc này tuyên dương ra ngoài, sau đó nhìn một chút Trần gia phản ứng, đến lúc đó bọn hắn liền có thể biết được tiểu tử kia đến tuột cùng đạt được cái gì cơ duyên, nói không chừng còn có thể kiếm một chén canh. Hôm sau, Trần gia tử đệ tại bay qua bờ sông bên trong gặp phải Long Lý Vương hơn nữa còn tiến nhập trong sông Long Cung tin tức liền truyền ra tới. Trình Chi Mệnh một đoàn người tại thu đến tin tức này về sau, nguyên một đám trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền bình thường trở lại, trong lòng cảm khái, cái kia Trần gia tiểu tử còn thật là vận khí hảo, tại bờ sông câu cá cũng có thể gặp phải sư thúc tổ. Cho nên bọn họ quyết định tiến về Trần gia bái phòng vị kia Trần Thiếu Kiệt. Trần gia tuy nhiên tại Lục Đạo Tiên Thành bên trong là nhất đẳng đại thế lực, nhưng đối với Trình Chi Mệnh dạng này nội môn đệ tử tới nói căn bản không tính là cái gì cao môn đại hộ. Hắn sư tôn thế nhưng là một vị nắm giữ 11 đạo đồ đẳng tiên vương, địa vị so với Trần gia mấy vị kia tiên vương muốn cao hơn nhiều. Cái này ngày phía dưới giá trị về sau hắn liền dẫn mấy cái tâm phúc tiến về Trần gia. Lúc này Trần gia nội bộ đã loạn tung tung kẹo, bất thình lình tin tức để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Trần Thiếu Kiệt cũng không nghĩ tới sự kiện kia nhanh như vậy thì truyền ra, hơn nữa còn có người biết được bọn hắn tiến nhập Thủy Tinh Cung bên trong, cái này đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì hảo sự. Hắn đem Hứa Tiền Bối ban cho chính mình thành chủ lệnh bài đặt ở bên hông lúc cần thiết, chính mình cũng có thể xuất ra cái này viên lệnh bài cản rơi một số phiền toái không cần thiết. Nhị thiếu gia, lão gia cho ngươi đi nghị sự đại sảnh một chuyến. Phúc thanh âm của quản gia theo ngoài cửa viện truyền đến đánh gây Trần Thiếu Kiệt suy nghĩ, hắn biết trong tộc trưởng lão muốn bắt đầu hỏi thăm chính mình sự kiện kia thật giả. Ta biết. Trần Thiếu Kiệt nói xong liền từ trong phòng của mình đi ra, hắn trên mặt không có nửa điểm bối rối. Đi qua chuyện ngày hôm qua, cả người hắn đã trưởng thành không ít, Trần gia điểm ấy tiểu tràng diện còn dọa không được chính mình. Hắn theo Phúc quản gia rất nhanh liền tới đến nghị sự đại sảnh, vừa vào cửa Trần Thiếu Kiệt liền thấy chính mình phụ thân, gia gia cùng một chúng tộc lão. Hắn hướng về mọi người hành lễ nói, Thiếu Kiệt bái kiến chư vị trưởng bối. Miễn lễ. Trần gia chủ cũng là Trần Thiếu Kiệt gia gia chậm rãi mở miệng nói. Không biết chư vị trưởng bối gọi Thiếu Kiệt tới đây không biết có chuyện gì. Trần Thiếu Kiệt chậm rãi mở miệng hỏi. Trần gia chủ nghe nói như thế trong nháy mắt nheo lại hai mắt, chăm chú khóa lại cái này tôn tử. Tại hắn ký ức bên trong, tiểu tử này mặc dù là hắn cháu đích tôn, nhưng ngày bình thường căn vốn không thế nào tu luyện, ngoại trừ du sơn ngoạn thủy bên ngoài cũng là câu cá. Nếu không phải hôm nay trong thành có những cái kia truyền văn, hắn đều nhanh muốn quên cái này tôn tử. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, Thiếu Kiệt, hôm nay trong thành có một cái tin đồn là liên quan tới ngươi, không biết ngươi có nghe nói hay không? Chẳng lẽ là cái kia Long Lý Vương một chuyện? Trần Thiếu Kiệt gương mặt thản nhiên hỏi ngược lại. Tại trường một chúng tộc lão nghe nói như thế trong nháy mắt trợn to hai mắt, đồng loạt đánh giá trước mắt tiểu gia hỏa, bọn hắn không nghĩ tới phía ngoài truyền văn là thật. Như thế nói đến, ngươi thật đi đến phi độ Hà Thủy Tinh Cung bên trong còn chiếm được bà bối. Trần gia chủ cưỡng chế lấy nội tâm vui sướng hỏi. Hồi gia gia, ta xác thực đi phi độ Hà Long Cung bí cảnh, nhưng không có đạt được bất luận cái gì bà bối. Trần Thiếu Kiệt cũng không có phải ẩn giấu người trong nhà dự định. Nói vậy, một cái tộc lão nghe nói như thế lập tức thì đứng dậy lớn tiếng quát lớn, bên ngoài bây giờ đều đã truyền khắp. Trên tay ngươi có theo phi độ Hà Long Cung lấy được bảo bối, chúng ta cũng không phải là muốn ngươi trong tay bảo bối, chỉ là muốn biết được là vật gì, tốt bảo trụ ngươi bảo vật trong tay, ngươi vậy mà trước mặt nhiều người như vậy nói láo, chúng ta Trần gia là nuôi không ngươi đã nhiều năm như vậy. Lời này đạt được không ít người tán thành, thì liền Trần Phụ cũng nhíu mày mi đầu nói, Thiếu Kiệt, vi phụ biết ngươi không thích tu luyện, lần này thu hoạch đối với ngươi mà nói cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn, ngươi nếu là có thể đem cái kia bảo vật lấy ra, chúng ta Trần gia nhất định cái ngươi nhất đại công, ngày sau vì ngươi an bài một cái không tệ sản nghiệp. Trần Thiếu Kiệt nói, gia gia, phụ thân Hải Nhi cũng không có mảy may giấu giếm, tuy nói cái kia Long Lý Vương là Hải Nhi chỗ câu, thế nhưng phi độ Hà Long Vương chính là một tôn tiên hoàng, Hải Nhi căn bản là không nói nên lời, tuy được đến cơ duyên nhưng bây giờ cũng vô pháp thực hiện. Thử, xảo ngôn lệnh sắc. Một chúng tộc lão tự nhiên là không hài lòng Trần Thiếu Kiệt trả lời, tại bọn hắn cái nhìn Trần Thiếu Kiệt cử động lần này thì là muốn nuốt một mình cơ duyên kia, không muốn lấy ra cho gia tộc. Ngay tại Trần gia chủ muốn mở miệng lúc nói chuyện, phúc thanh âm của quản gia theo nghị sự đại sảnh ngoại truyền tới. Gia chủ, Lục Đạo Tiên giáo nội môn đệ tử đến cửa bái phòng Thiếu Kiệt thiếu gia. Mọi người ở đây nghe nói như thế sắc mặt lập tức thì biến đến ngưng trọng lên, bọn hắn không phải người ngu, Lục đạo tiên giáo đệ tử đến cửa bái phòng chỉ là một cái nguy trang, mục đích đúng là muốn cái kia phần cơ duyên. Trần gia chủ nói, ngươi an bài bọn hắn phía trước sảnh nghỉ ngơi, lão phu một hồi để Thiếu Kiệt đi qua. Vâng. Phúc quản gia lên tiếng về sau liền quay người rời đi, không có hỏi nhiều nữa câu. Trần gia chủ tướng ánh mắt rơi vào Trần Thiếu Kiệt trên thân, lời nói thấm thía nói ra, Thiếu Kiệt, ngươi nếu không nói ra bản thân đạt được cái gì cơ duyên, chúng ta Trần gia cũng rất khó đảm bảo ở ngươi. Nếu là ngày bình thường Trần Thiếu Kiệt nghe nói như thế sớm đã bị dọa đến mất hồn mất vía, bất quá bây giờ hắn vẫn như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hướng về chính mình ra ra thở dài nói, ra ra, tôn nhi cũng không có nửa điểm dấu diếm, nếu là không có chuyện gì khác, ta liền đi gặp vị kia sư minh. Ngươi, một vị tộc lao nghe nói như thế trên mặt viết đầy tức giận, hắn thấy Trần Thiếu Kiệt cử động lần này là muốn dùng cái này cơ duyên vì chính mình thu được một cái tiền đồ, cử động lần này cũng không thể nghi ngờ là muốn đem Trần gia liếc sạch sẽ. Trần gia chủ lạnh nhạt nói, Thiếu Kiệt, ngươi suy nghĩ kỹ càng sao? Không có gia tộc phù hộ, ngươi cho dù là đi Lục đạo tiên giáo cũng không có ngày nổi danh. Hắn không phải là không có nghĩ tới đem Trần Thiếu Kiệt lưu lại, nhưng Lục đạo tiên giáo nội môn đệ tử đã đến, vậy đã nói rõ chính mình cái này tôn tử đã sớm cùng Lục đạo tiên giáo cao tầng có liên lạc, bọn hắn Trần gia làm cái gì đều chỉ sẽ biến khéo thành vụ. Trần Thiếu Kiệt không biết nên giải thích thế nào, chỉ là hướng về chính mình ra ra túi lầu nói, ra ra yên tâm, Thiếu Kiệt vĩnh viễn là Trần gia một phần tử. Nói xong, hắn liền quay người hướng về nghị sự đại sảnh đi ra ngoài, lưu lại một nhóm vô năng phẫn nộ tộc lao nhóm. Chương 755 xuất phát, chương 755, xuất phát gia chủ, ngài thì như vậy phóng túng tiểu tử này, nếu là người người đều giống cái kia dạng, chúng ta Trần gia ha có gia quy có thể nói. Một vị tộc lão căm giận bất bình nói ra, hắn tuy nhiên không biết cơ duyên kia đến tột cùng là cái gì, nhưng Lục đạo tiên giáo nhanh như vậy thì phái người đến đây, muốn đến không phải là phạm vật. Trần gia gia chủ nói, chư vị việc này đã không ở tại chúng ta trưởng khống bên trong, Sĩ Lâm ngươi mang mấy vị tộc lão đi nghe nghe bọn hắn hai người đang nói chuyện gì. Vâng. Trần phụ lên tiếng sau đó tìm hai cái lúc trước làm cho lớn nhất vui mừng tộc lão cùng nhau đi tới tiền sảnh. Trần Thiếu Kiệt không biết cái kia vì mạo muội đến cửa Lục đạo tiên giáo đệ tử là cái nào nhất phương thế lực, tìm đến chính mình mục đích là cái gì, nhưng hắn tin tưởng có tiền bối cho lệnh bài của mình chính mình nhất định không có việc gì. Hắn vô ý thức tăng tốc chính mình bộ pháp, một chén trà về sau liền đi tới phòng tiếp khách bên trong. Trần phụ cùng hai vị kia tộc lão thì là tiến nhập phòng tiếp khách cách nhau một bức tường gian phòng bên trong. Thiếu Kiệt gặp qua thượng sứ, không biết thượng sứ trước đến tìm kiếm Thiếu Kiệt có chuyện gì quan trọng. Trần Thiếu Kiệt vừa vào phòng tiếp khách liền nhìn đến một cái vóc người cao lớn, mi thanh mục tú tuổi trẻ người ngồi tại chỗ thưởng thức trà. Tại phía sau hắn còn đứng lấy hai cái Lục đạo tiên giáo ngoại môn đệ tử. Trình Chi Mệnh nhìn đến Trần Thiếu Kiệt vào nhà cười nhẹ nhàng đứng lên nói, Thiếu Kiệt sư đệ không cần đa lễ, sư minh hôm nay tới là nghe nói ngoại giới lời đồn đến hỏi ý kiến hỏi một chút sư đệ có gặp phiền toái gì hay không, nếu là có phiền phức, cứ tới tìm sư minh ta. Cái này vừa nói, cách nhau một bức tường Trần phụ ba người trong nháy mắt mơ hồ, bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến Lục đạo tiên giáo nội môn đệ tử là đến cùng Trần Thiếu Kiệt lôi kéo làm quen. Trần Thiếu Kiệt sửng sốt một chút về sau trong nháy mắt kịp phản ứng, hỏi, là tiền bối để sư minh tới sao? Trình Chi Mệnh cười nói, không tệ. Hôm qua có mấy cái mắt không mở ra hỏa lại dám theo đuôi sư thúc tổ, hôm nay trong thành lại truyền ra những thứ này, lời đồn muốn đến là mặt khác những người kia gây nên, ta đã cho thành chủ phụ truyền tin, đi bắt những cái kia tin đồn người, sư đệ ngươi an tâm ở nhà là đủ. Trần Thiếu Kiệt nghe vậy trong lòng đề phòng thiếu đi mấy phần, thở dài nói, có làm phiền sư huynh đi một chuyến, không biết sư huynh xưng hô như thế nào. Tên ta Trình Chi Mệnh, chính là thánh thể đạo nhất mạch nội môn đệ tử, lần này là tiếp lịch luyện nhiệm vụ tại Lục đạo tiên thành bên trong tuần sát, đến đón lấy trong nửa năm này ta cũng sẽ ở tiên thành bên trong. Trình Chi Mệnh khắp nơi chính mình thân phận không có một chút điểm giá đỡ. Trần Thiếu Kiệt hào hoa phong nhã mở miệng nói, nguyên lai là Trình sư minh ở trước mặt, sư minh còn không có dùng bữa tối đi, không bằng lưu lại uống rượu mấy chén như thế nào. Hảo, Trình Chi Mệnh vốn chính là đến cùng Trần Thiếu Kiệt lôi kéo làm quen, bây giờ đối phương mời chính mình cùng nhau uống rượu, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Trần Thiếu Kiệt lập tức phân phó quản gia đi chuẩn bị bữa tối, hắn thì là mang theo Trình Chi Mệnh bọn người trở về chính mình tiểu viện. Đợi một đoàn người rời đi về sau, Trần phụ cùng hai vị tộc lão mới vội vàng theo gian phòng rời đi. Tiến về nghị sự sảnh đem việc này cũng báo cấp gia chủ cùng một chúng tộc lão. Trần gia chủ cùng chúng tộc lão nghe xong Trần phụ bẩm báo về sau rơi vào trong trầm tư, hắn không phải người ngu tự nhiên biết việc này đã vượt ra khỏi bọn hắn Trần gia trưởng không phạm vi, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, "Thôi, thôi, con cháu chỉ có con cháu phúc khí, sự kiện này chúng ta Trần gia không tại nhúng tay." Màn đêm buông xuống, Trình Chi Mệnh mới mang theo hai tên sư đệ rời đi Trần gia, cũng cam đoan đến đón lấy sẽ giúp Trần Thiếu Kiệt xử lý tốt những lời đồn đó. Trần Thiếu Kiệt đưa mắt nhìn Trình Chi Mệnh rời đi về sau, thầm nghĩ, không hổ là tiền bối, tùy tiện thì đem chuyện này xử lý đến thỏa thỏa thiết thiết, ta nhất định phải nỗ lực tu hành. Hôm sau, Lục đạo tiên thành bên trong truyền văn liền biến mất hơn phân nửa. Trong thành tu sĩ đều không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch việc này đã bị Lục đạo tiên giáo tiếp nhận, bọn hắn muốn đục nước béo có cơ hội là không thể nào. Đồng thời bọn hắn cũng càng phát ra xác định, Trần Thiếu Kiệt tại bay qua bờ sông Long Cung bên trong đạt được cơ duyên không nhỏ, mà lại nương tựa theo cơ duyên này bái nhập Lục đạo tiên giáo. Trong lúc nhất thời phi độ hà bờ nhấc lên một trận câu cá nóng, mà hết thảy này kẻ đầu têu một trong Hứa Thế An thì là cùng người không việc gì đồng dạng. Mỗi ngày tại viện tử bên trong nằm uống trà nhìn thoại bản ăn tĩnh chờ đợi thời gian ước định đến. Thời gian thoáng qua tức thì, ước định thời gian rất nhanh tới. Trưa hôm nay thời gian, Hứa Thế An không nhanh không chậm đi tới phi độ hà bờ, hắn vừa tới liền nghe đến Trần Thiếu Kiệt thanh âm. Tiền bối, ngài đã tới. Trần Thiếu Kiệt một đường chạy chậm đi tới Hứa Thế An trước mặt, phía sau hắn còn theo Phi Độ Hà Tam Thái tử. Hai người đều là cố ý cải trang cách ăn mặc một phen, cũng không có dẫn tới người chung quanh chú ý. Hứa Thế An cười nói, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa tới còn thật sớm. Tam Thái tử nghe nói như thế trong lòng có một bụng oán khí, có điều hắn một chữ cũng không có nói, chỉ là an tĩnh nhìn lấy một bên Trần Thiếu Kiệt. Chúng ta cũng là vừa tới. Trần Thiếu Kiệt cười đáp lại nói. Tam Thái tử nghe nói như thế, kém chút nhịn không được mở miệng đến một câu, ngươi cái này hào hoa phong nhã gia hỏa cái gì thời điểm cũng học được nói dối, tiểu tử ngươi thế nhưng là sáng sớm liền ở chỗ này chờ lấy. Đi thôi, chúng ta đi trước Lục Đạo Tiên Thành làm trước truyền tống trận hướng Hạo Hải Thành. Hứa Thế An không nói thêm gì bắt đầu an bài lên tiếp xuống hành trình. Vâng. Hai người lên tiếng về sau liền đi theo Hứa Thế An sau lưng hướng về Lục Đạo Tiên Thành bên trong đi đến, nửa canh giờ về sau, bọn hắn một hàng ngồi lấy truyền tống trận đi tới Hạo Hải Thành. Hứa Thế An mới ra truyền tống trận liền nghe đến một cái huyền chuyển hàm xúc thanh âm, "Phụ thân." Đứng tại Hứa Thế An sau lưng Trần Thiếu Kiệt cùng Tam Thái tử tìm theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một vị mỹ lệ làm rung động lòng người tiên tử chính bước nhanh hướng về ba người đi tới. Hứa Thế An nhìn người tới cười nói, "Su Nghiên chờ lâu a?" "Không có, mẫu thân lúc trước thì đã thông báo, ngài muốn mặt trời lên cao mới lên, ta cùng đệ đệ dùng ăn trưa mới tới." Hứa Su Nghiên nghiêng cái đầu nhỏ nói ra. Tam Thái tử nghe nói như thế hướng về Trần Thiếu Kiệt ném buồn bực ánh mắt, dường như lại nói, "Ngươi theo tiền bối lâu như vậy, thế mà liền chuyện trọng yếu như vậy cũng không biết, ngươi trắng trắng cùng ở tiền bối phía sau." Cùng lúc đó, Hứa Trác Dật cũng đi lên phía trước hướng về Hứa Thế An thi lễ một cái, "Hài nhi bái kiến phụ thân đại nhân." "Trác Dật không cần đa lễ, chúng ta đi trước khung biển chờ sau khi trở về, vi phụ lại đi gặp các ngươi một chút mẫu thân." Hứa Thế An nói vung tay lên mang theo mọi người hướng về Hạo Hải Thành đi ra ngoài. Đội ngũ lập tức thì biến thành 5 người, làm mọi người đi tới khung biển về sau, dẫn đường liền trở thành Tam Thái tử. Lúc này Tam Thái tử nội tâm hết sức kích động, chính mình đợi nhiều năm như vậy rốt cục có thể tiến về Long tộc chí cao bí cảnh. Một hàng 5 người tại khung trên biển mới phi hành một đường lên cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, Hứa Su Nghiên thì là cùng chính mình phụ thân nhẹ nhõm vui sướng trò chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tam Thái tử ngừng chính mình bộ pháp, quay người đối với Hứa Thế An nói, "Tiền bối, chúng ta Long tộc chỗ kia bí cảnh liền tại mảnh này hải vực, chỉ bất quá vãn bối không biết nên như thế nào mở ra tiến nhập bí cảnh biện pháp." Hứa Thế An nghe vậy nhàn nhạt mở miệng nói, "Bản tọa biết." Dứt lời, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, dùng thần niệm bắt đầu cảm ứng cái kia bí cảnh lối vào chỗ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ước chừng sau một canh giờ, Hứa Thế An mở hai mắt ra nói, "Bản tọa phát hiện chỗ kia bí cảnh ở đó." Chương 756, Tam Thái tử, chắc không được không có đồng tộc có thể mở ra cái này bí cảnh. Chương 756, Tam Thái tử, chắc không được không có đồng tộc có thể mở ra cái này bí cảnh. Tiền bối, ngài hiện tại có thể mở ra chỗ kia bí cảnh sao? Tam Thái tử mặt mũi tràn đầy kích động hỏi. Hứa Thế An khẽ bước cằm nói, "Không đợi, cái kia bí cảnh có chút đặc thù, nó tuy nhiên tại cái này trong biển, nhưng cũng không tại mảnh này hải vực." Lời này đem Trần Thiếu Kiệt cùng Tam Thái tử đều lượn quanh choáng, hai người một mặt mơ hồ mà nhìn xem Hứa Thế An. "Các ngươi có thể hiểu thành cái kia bí cảnh lối vào là theo hải dương lưu động, chỉ có tiếp xúc phạt một loại nào đó quy tắc hoặc là cơ chế thời điểm, nó mới có thể hoàn toàn hiện ra." Hứa Thế An không nhanh không chậm giải thích nói. Tam Thái tử sau khi nghe xong, nhất thời hai mắt tỏa sáng, theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một chiếc vảy rồng nói, "Tiền bối, đây là ta phụ thân trước khi đi giao cho ta đồ vật, có lẽ có thể phái được công dụng." Hứa Thế An tiếp nhận trong tay đối phương Long Lân dùng thần thức cảm ứng một phen, nói, "Cái này Long Lân bên trong ẩn chứa cổ thần khí tức, cũng không biết có thể hay không để cho cái kia bí cảnh cửa vào hiện lên." Dứt lời, hắn đem Long Lân ném vào trong biển rộng, sau đó đem tiên lực chú nhập trong đó. Trong khoảnh khắc phong vân biến sắc, nguyên bản sáng sủa vô vân đến bầu trời, trong nháy mắt bị ô ép một chút hắc vân bao phủ. Trên mặt biển cũng thổi lên từng trận gió lớn, để nguyên bản bình tĩnh đến trên mặt biển nhấc lên ngập trời sóng lớn. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng sấm rền, một đạo lôi điện rơi vào trong biển rộng, phát ra một trận đùng đùng không dứt tiếng vang, vô số con cá trong nháy mắt biến thành cá khô phiêu trên mặt biển. Trang diện này cũng không có hù đến mọi người ở đây, ngược lại để trước mắt mọi người sáng lên, bắt đầu chờ mong bí cảnh cửa vào xuất hiện. Vòi rồng nước đến rồi. Trần Thiếu Kiệt nhìn qua trên mặt biển bỗng nhiên xuất hiện vòi rồng nước, vô ý thức kinh hô một tiếng. Đây cũng là bí cảnh lối vào. Hứa Thế An nhìn trước mắt vòi rồng nước không nhanh không chậm nói ra. T. Trần Thiếu Kiệt nghe nói như thế vô ý thức hít sâu một hơi. Hắn mặc dù là công tử bột, nhưng cũng không phải loại kia không có kiến thức người. Cái này vòi rồng nước bên trong tản ra đáng sợ uy hiếp lực đã siêu việt tiên vương cảnh, muốn đi vào cái này vòi rồng nước bên trong cũng không phải một chuyện đơn giản. Cho dù là Tam Thái tử khi nhìn đến cái này vòi rồng nước trong nháy mắt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì Long tộc cũng biết chỗ này Hóa Long chỉ, lại không có chủ nhân đến đây Hóa Long. Chỉ là trước mắt vòi rồng nước liền đã có thể làm khó tiên hoàng trở xuống Long tộc, chớ nói chi là đây chỉ là một cửa ải. Hứa Thế An bung tay lên liền dẫn mọi người tiến nhập vòi rồng nước bên trong. Một giây sau mọi người liền cảm thấy một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ tại bọn hắn trên thân. Đáng sợ uy áp trực tiếp dọa đến mấy tiểu tử kia ngay cả lời đều nói không nên lời. May ra Hứa Thế An trên thân rất nhanh liền tản mát ra uy áp, đem cái này kinh khủng uy áp hóa giải. Một đám tiểu gia hỏa lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Tam Thái tử xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này uy áp so với ta phụ thân còn đáng sợ hơn. Đừng nói phụ thân ngươi, liền xem như ngũ đại thế lực người cầm lái cũng chưa chắc có bực này uy áp. Các ngươi nhìn. Hứa Thế An nói tay chỉ hướng vòi rồng nước trung tâm, nơi nào có một đầu quang long đang du động. Lúc trước mọi người chỗ phản thủ đao uy áp chính là từ đầu kia quang long phía trên phát ra. Long, Long thần ấn ký. Tam Thái tử nhìn đến đầu kia quang long về sau thân thể ngăn không được run rẩy kém chút thì quỳ rạp xuống đất hướng về cái kia long thần ấn hành lễ. Hứa Thế An thì là dùng thần thức cảm ứng đến cái kia ấn ký, rất nhanh hắn liền có mở ra cái này ấn ký phương pháp. Đối với một bên Tam Thái Tử nói, muốn đi vào cái này bí cảnh bên trong cần muốn các ngươi Long tộc tâm huyết, Tam Thái Tử ngươi là chính mình lấy, vẫn là ta tới lấy. Tam Thái Tử nghe nói như thế thân thể không tự chủ được rung động run một cái, hỏi, tiền bối, ta chính mình động thủ liền tốt, không biết cần ta bao nhiêu tâm huyết. Tiểu tử ngươi khẩn trương cái gì, ta giống như là loại kia nói không giữ lời người sao. Hứa Thế An trêu kẹo nói, một giọt là đủ. Hô! Tam Thái Tử nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất, hắn rất muốn nói một câu tiền bối, ngài có thể hay không duy nhất một lần thì nói hết lời, ngài bộ dạng này rất dễ dàng để người hiểu lầm đấy. Hắn vừa nghĩ, tay vẫn là rất thành thật hướng lấy tim vỗ một cái, sau đó trong miệng thốt ra một giọt tinh huyết. Hứa Thế An tiện tay hướng về cái kia tinh huyết một điểm, chỉ thấy cái kia tinh huyết phía trên tản ra chói mắt tiên quang hướng về cái kia ấn ký phía trên bay đi. Một giây sau, ấn ký bên trên tán phát ra vạn trượng quang mang đem Hứa Thế An một đoàn người bao phủ trong đó. Làm quang mang biến mất trong nháy mắt, vòi rồng nước cũng tiêu tán theo, thiên hải cũng khôi phục như thường. Trên mặt biển, vô số hải tộc theo thò đầu ra đến, vừa rồi phát sinh một màn thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Bất quá cái kia đáng sợ uy áp để chúng nó không dám tùy tiện tới gần. Rất nhanh một đám hải tộc thì đem tin tức này báo lên tới Đông Hải Long cung bên trong. Đông Hải Long Vương đang nghe tin tức này về sau sắc mặt đột biến, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là có đồng tộc muốn cho tiểu bối hóa long, quyết định bí quá hóa liều, có thể cái kia địa phương cần 9 cái đạo thân tiên hoàng mới có thể mở ra à? Đứng ở bên người hắn Đông Hải Long tộc Lục Thái Tử nói, phụ vương, sẽ không phải là phía trên Long tộc tới à? Đông Hải Long Vương lắc đầu, phía trên Long tộc trướng mắt khung trong biển hóa long chỉ, huống hồ cái này bí mật biết được Long Vương cũng không nhiều, trong đó ngoại trừ bản tọa bên ngoài không có người biết được mở ra trọng yếu nhất điều kiện. Vậy chúng ta có muốn đi nhìn một cái hay không? Lục Thái Tử nóng lòng muốn thử mà hỏi thăm. Không được, nếu là chỗ kia thật bị mở ra, cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản, nếu là mở ra thất bại, chúng ta rất nhanh liền có thể biết được là cái gì cái kẻ xui xẻo, chúng ta vẫn là chủ bị Đông Hải Hóa Long sẽ đi. Đông Hải Long Vương lạnh nhạt nói. Vâng. Lục Thái Tử mặc dù có chút chưa từ bỏ ý định, nhưng cũng không thể tránh được, so với chỗ kia bí cảnh, bọn hắn Đông Hải Long tộc Hóa Long đại hội mới là trọng yếu nhất. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong, Hứa Thế An bọn người rơi xuống một cái mở tối thế giới bên trong, trong thế giới này không có bất kỳ cái gì sinh cơ, cũng không có nước, có chỉ là một số màu nâu đen đáng ngậm. Mọi người tò mò quan sát xung quanh tương lai, một lát sau, Hứa Xu Nghiên nói, phụ thân nơi này giống như một cái khô cạn hải vực. Ừm. Hứa Thế An khẽ bước cằm, lúc trước hắn liền phát hiện, chỉ là không có nói, để những tiểu tử này đi quan sát, may ra những tiểu tử này ánh mắt kinh nghiệm cũng là không tệ. Mấy tiểu tử kia bên trong, chỉ có Tam Thái Tử một mặt mê mang trên mặt cắt tiến lên, lúc này hắn não hải bên trong có một cái âm thanh vang dội không ngừng mà đang kêu gọi hắn, chỉ dẫn lấy hắn hướng về một nơi nào đó đi đến. Hứa Thế An mấy người rất nhanh liền phát hiện Tam Thái Tử dị dạng, Trần Thiếu Kiệt còn dùng tay chọc lấy hai lần Tam Thái Tử cánh tay hỏi: Tam Thái Tử, ngươi làm sao? Tam Thái Tử cũng không trả lời Trần Thiếu Kiệt, mà là tiếp tục tiến lên, cái này một màn đem Trần Thiếu Kiệt cho nhìn trợn tròn mắt. Hứa Thế An thấy thế mở miệng nói, đi thôi, chúng ta theo gia hỏa này rất nhanh liền có thể tìm tới Hóa Long Chỉ. Mấy người còn lại nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng đi theo Tam Thái Tử sau lưng, mọi người xuyên qua từng mảnh bãi đá ngầm về sau, rốt cục thấy được một tòa lập trên mặt cắt Long Môn. Không sai cũng là Long Môn, hai cái dài chừng 10 trượng cây cột đứng lên cung cửa, trên cây cột đều có một đầu long bàn lựa chọn, trên xà ngang cũng điêu khắc một đầu long. Hứa Thế An nhìn kỹ đầu này long, chính là bí cảnh cửa vào đầu kia long. Tại Long Môn phía sau, có một đầu thật dài thạch giai thông hướng hắc ám chỗ sâu. Hứa Thế An bọn người xuyên qua Long Môn về sau, liền dọc theo thạch giai một đường tiến lên, bước qua vô số thạch giai về sau, một tòa rách nát Long Cung thu vào đám người trong mắt. Chương 757, Kỳ dị thần sơn chương 757, Kỳ dị thần sơn Tam Thái Tử đi đến rách nát Long Cung bên ngoài chậm rãi ngừng chính mình cước bộ, hắn lúc này mới hồi phục tinh thần lại nhìn liếc xung quanh, vô ý thức nỉ nó nói, "Ta vừa mới đến tụt cùng là thế nào?" Trần Thiếu Kiệt thấy thế thật là không có khí nói. Tiểu tử ngươi vừa mới tựa như là nhập ma đồng dạng, hung hăng đi lên phía trước, chúng ta kéo đều kéo không được ngươi. A, Tam Thái Tử cả người sững sờ, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt mà nhìn xem Hứa Thế An nói, tiền bối, ta mới thật không biết gặp cái gì, não hải bên trong một mực có một thanh âm đang không ngừng kêu gọi ta. Hứa Thế An nghe vậy cười nói, đều là chuyện nhỏ, hẳn là Long Cung bên trong vị kia thật vất vả mới gặp phải một cái hậu bối, đưa ngươi kêu gọi tới nơi đây. Dứt lời Trần Thiếu Kiệt cùng Tam Thái Tử hai người trong nháy mắt chừng lớn hai mắt dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Hứa Thế An, châm miệng một lời, tiền bối. Cái này Long Cung bên trong còn có vật sống. Hai người các ngươi đừng như thế đột nhiên hét lên, cùng không có thấy qua việc đời một dạng. Hứa Xu Nghiên thật sự là nhìn không được, hơi không kiên nhẫn đầu đen rau muốn nói, nơi này dù sao cũng là có một tôn vô thượng tồn tại sinh hoạt qua, hắn lưu lại một đạo thần niệm cái gì tại bình thường cực kỳ. Hứa đạo hưu nói có lý, là tiểu vương ngạc nhiên. Tam Thái Tử nghe Hứa Xu Nghiên tiểu nói này cũng liền hiểu được, hắn còn có chút chờ mong đến đón lấy chính mình gặp được vị nào tiền bối. Đi thôi, chúng ta cùng vị kia gặp một lần. Hứa Thế An gặp hai tiểu gia hỏa này theo vừa rồi chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần vừa cười vừa nói. Vâng. Tam Thái Tử lên tiếng về sau dẫn đầu đi ra phía trước đẩy ra đóng chặt Long Cung đại môn. Kéo kẹt. Đại môn đẩy ra về sau, rách nát Long Cung bên trong cũng không có cái gì dị thường, thu vào trước mắt mọi người chính là một cái hoang phế đã lâu cung điện. Bạch ngọc phiến đá phía trên dính đầy bụi đất, cơ hồ đều muốn thấy không do nó dáng dấp ban đầu. Long Cung bên trong kỳ sơn dị thạch hiện nay đã biến thành tầm thường núi đá, khô bại cây cối, kéo tàn tiên thảo dị hoa khắp nơi có thể thấy được. ngày xưa phồn hoa tại thời gian tha mải phía dưới cuối cùng biến thành một vùng phế tích. Hứa Thế An dùng thần thức cảm ứng một xuống chung quanh cũng không có phát hiện cường giả tồn tại dấu vết, sau đó hắn đem ánh mắt rơi vào Tam thái tử trên thân. Tam thái tử cảm nhận được Hứa Thế An ánh mắt, lập tức hỏi, "Tiền bối có chuyện gì sao?" "Hứa Thế An, ngươi biết Hóa Long Chỉ ở nơi nào sao?" Tam thái tử lắc đầu, "Hồi tiền bối, vạn bối còn thật không biết cái kia Hóa Long Chỉ đến tột cùng ở nơi nào, bất quá theo ta phụ thân nói, Hóa Long Chỉ ngay tại cái này Long cung chỗ sâu, chờ ta đến Long cung tự nhiên sẽ biết được." "Được, cái kia tiểu tử ngươi liền tiếp tục dẫn đường đi." Hứa Thế An không có tại hỏi nhiều, để Tam thái tử cho bọn hắn dẫn đường. "Vâng." Tam thái tử lên tiếng phía sau tiếp tục tiến lên, hắn càng phát ra xâm nhập Long cung bên trong, liền cảm giác được từ nơi sâu xa có cái gì đồ vật tại triệu hoán chính mình. Hắn vô ý thức nương tựa theo cảm giác một đường tiến lên, bọn hắn xuyên qua mấy cái cung điện về sau, đi tới Long cung sau một tòa tiểu sân xuống. Trước mắt ngọn núi nhỏ này xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng không biết vì cái gì lại cho người một loại cao không thể chạm cảm giác. Hứa Thế An nhìn lấy trước mắt ngọn núi này, trong miệng lẩm bẩm nói, "Thú vị, thú vị, không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này nhìn đến một mảnh thần vực, xem ra chúng ta muốn tìm địa phương đến." "Thần vực?" Trần Thiếu Kiệt hỏi, "Tiền bối, trước mắt ngọn núi này xem ra cũng không có chỗ đặc biệt gì, bất quá cao hơn 9 trượng, chúng ta tùy tiện liền có thể bay qua ngọn núi này." Hứa Thế An cười trêu ghẹo nói, "Tiểu tử ngươi câu cá câu nhiều, liền bản tọa mà nói đều nghi ngờ, ngươi nếu không tin, cứ việc phi phi nhìn." "Không được, không được." Trần Thiếu Kiệt liền vội vàng lắc đầu, "Nơi này chính là liền tiên hoàng đều chưa hẳn có thể tùy tiện đặt chân chi địa, cái này thử một chút rất có thể biến thành tà thế." Hứa Xu Nghiên nghe xong hai người đối thoại, tò mò hỏi, "Cái kia phụ thân chúng ta nên như thế nào tiến đến cái kia Hóa Long Chỉ?" Hứa Thế An biến ảo thuật đồng dạng cầm ra bản thân quạt giấy hứng hở chập chờn nói, "Bởi vì cái gọi là ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, mấy tên tiểu tử các ngươi tự nhiên là đi tới đi. Phụ thân, ngài không cùng chúng ta cùng đi?" Hứa Trác Giật nghe vậy vô ý thức hỏi một câu. Hứa Thế An cười giải thích nói, "Cái này thần vực tuy nhiên bất phàm, nhưng ta đi lên thì sẽ phá hư này phát tắc, nói không chừng sẽ đem ngọn núi này cho phá mất, đến lúc đó các ngươi thì không có cơ hội tiến nhập Hóa Long Chỉ, bất quá trên tay các ngươi có vi phụ cho các ngươi bảo vật, không cần lo lắng tiến nhập cái này ba loại gặp được nguy hiểm gì." "Thì ra là thế." Hứa Trác Giật trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, quay đầu nhìn Tam thái tử hỏi, "Ngao đạo hữu chúng ta cái gì thời điểm xuất phát?" Tam thái tử không chút nghỉ ngợi nói, "Như là đã đi đến một bước này, tự nhiên là hiện tại liền lên núi." Hứa Trác Giật nói, "Sảng khoái, vậy chúng ta liền lên đường đi." "Tốt." Tam thái tử nói dẫn đầu hướng lên trước mặt bên trong ngọn núi nhỏ đi đến, làm hắn tiến vào trong núi trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được vừa rồi tòa kia không đáng chú ý tiểu sơn biến đến vô cùng bao la hùng vĩ, liên một chút trông không đến đỉnh núi. Đi theo Tam thái tử sau lưng ba người cũng có cảm giác giống nhau, bọn hắn vô ý thức hướng về chung quanh nhìn thoáng qua, lại phát hiện cả tòa núi đều bị tiên khí bao phủ, bọn hắn căn bản không nhìn thấy núi cảnh tượng bên ngoài, đến mức trong núi cảnh tượng, bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy giữa sườn núi trở xuống. Mà đứng tại ngoài núi Hứa Thế An trong mắt chỗ hiện ra hình ảnh lại hoàn toàn khác biệt, vừa rồi còn cùng hắn đồng dạng cao lớn mấy tiểu tử kia, tiến vào trong núi về sau thì biến đến như là con kiến hôi đồng dạng lớn nhỏ. Hứa Thế An cũng không có thử đi làm nhiễu một đám tiểu gia hỏa lịch luyện, trước mắt xem ra bọn hắn cũng không có mảy may nguy hiểm. Bốn cái tiểu gia hỏa trong núi được đi tốc độ cũng không nhanh, đến một lần tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm phía dưới mạo muội tăng tốc hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Thứ hai, trong núi này bị một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ, bọn hắn thể nội linh lực đều là bị phong ấn, không cách nào tăng tốc chính mình tốc độ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn cái tiểu gia hỏa trong bất chi bất giác liền đi tới giữa sườn núi, lúc trước bao phủ tại giữa sườn núi mê vụ trong nháy mắt tản ra tới. Trong núi đường nhỏ vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng uốn lượn dốc đứng, mà lại bốn người rõ ràng cảm giác được bao phủ trên người bọn hắn uy áp so với lúc trước càng sâu. Hứa ra tỷ đệ hai người tại Thái Huyền Đại Lục thời điểm thì tiến về qua vô số địa phương lịch luyện, tương tự địa phương bọn hắn cũng là đi qua, dưới chân tần suất vẫn không có chậm lại. Tam thái tử bản thân liền là long tộc một viên, cho dù không có tan long, nếu luận mỗi về nhục thân hắn là trong mấy người cường hãn nhất. Chỉ có Trần Thiếu Kiệt lúc này trên trán đã có mồ hôi tràn ra, dưới chân tần suất cũng vô ý thức chậm dần. Vì để tránh cho thể lực sói mòn, bốn người đều không có mở miệng nói một câu, mà chính là trực tiếp hướng về đỉnh núi đi đến. Trong núi không ngày đêm, bốn cái tiểu gia hỏa đều không biết mình đi được bao lâu, trong núi cảnh sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Duy biến hóa chính là bao phủ trên người bọn hắn uy áp. Càng đến gần đỉnh núi cái kia cỗ uy áp càng mạnh, cho dù là Tam thái tử trên trán cũng hiện đầy mồ hôi, cước bộ cũng dẹp trở nên nặng nề. Trần Thiếu Kiệt càng là sắc mặt tái nhợt, mỗi đi một bước đều cảm giác muốn đem chính mình cho móc sạch đồng dạng. Bành! Dưới chân hắn trượt đi, cả người đều mới ngã xuống đất, còn lại ba người trong nháy mắt ngừng chính mình bộ pháp, đem ánh mắt chuyển rời đến Trần Thiếu Kiệt trên thân.